Chương 1544 ông nam tỉnh lại là chủ động nói, hay là cho Nguyệt Di đi, tư chất của nàng cao hơn ta, do nàng đến kế thừa, tác dụng muốn lớn hơn ta. Không. Ô Nguyệt Di cũng lập tức cự tuyệt, chính vì vậy, mới hẳn là do ngươi tới lấy. Ta cố gắng một chút, lại ăn chút thiên tài địa bảo, chưa hẳn không có khả năng bước vào tiên vương, nhưng ngươi thì... Không phải nàng đả kích ông nam tình, nhưng trên thực tế, ông nam tình có thể rảo bước tiến lên kim nguyên tiên đều là cực kỳ may mắn, huống chi là tiên vương. Phu quân tương lai tất thành tiên tôn, thậm chí đế tôn, cho nên, hắn khẳng định có thể thu hoạch được càng nhiều cơ duyên. Ông nam tình lại là nghĩ đến càng xa, nhưng bây giờ mà nói, phu quân lại không chiếm được trợ giúp của chúng ta, cho nên, nếu ngươi có thể thành tựu tiên vương trong khoảng thời gian ngắn, đó mới là hình thành trợ giúp đối với phu quân. Kiểu nói này, Ô Nguyệt Di liền không cự tuyệt. Các nàng nghĩ muốn tăng lên bản thân như vậy, không phải là vì để trợ giúp Thạch Hạo sao? Nhưng cơ sở của ông nam tình thực sự quá yếu, hiện tại mới kim nguyên tiên, muốn chờ nàng thành tựu tiên vương, vậy phải là sự tình bao nhiêu năm sau? Tốt, lần này để ta tới lấy. Ô Nguyệt Di gật gật đầu. Nếu đã quyết định người, tiếp xuống liền đơn giản, dựa theo pháp môn mà Vô Ngã Tiên Tôn truyền thụ cho, Ô Nguyệt Di bắt đầu rút ra truyền thừa của Vô Ngã Tiên Tôn. Đây cũng không phải là đơn giản truyền thụ một chút con đường mà Vô Ngã Tiên Tôn đã từng đi qua, mà là sẽ đem tinh hoa còn sót lại trong thân thể Vô Ngã Tiên Tôn, đều là rút ra để mà cải tạo thân thể Ô Nguyệt Di, làm cho nàng càng thêm thích hợp đi đường của Vô Ngã Tiên Tôn. Đây cũng là nguyên nhân Thạch Hạo tại sao muốn cự tuyệt. Thân thể của hắn có thể nói đã cực kỳ hoàn mỹ, nếu bị cải tạo một chút mà nói, vậy tuyệt đối không phải tiến bộ, mà là lùi lại. Tử Kim thử đại khái cũng là xuất phát từ lý do đồng dạng, mới không cần phần truyền thừa này. Toàn bộ quá trình kéo dài 3 ngày thời gian, mà sau khi truyền thừa kết thúc, thi thể Vô Ngã Tiên Tôn cũng lập tức biến hóa thành xác phàm, quanh một chút, y liền bắt đầu bị cháy hừng hực thân thể chuẩn tiên tôn, trong thân tràn đầy năng lượng tinh hoa, cho nên đặc biệt chịu lửa, nhưng hiện tại tinh hoa tận theo truyền thừa mà đi, tự nhiên lập tức liền bị đốt sạch sẽ. Oanh, đoàn hỏa diễm kia phủ bay lên, giống như có được sinh mệnh, ngọ nguậy, đúng là hóa thành một con mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người Thạch Hạo. Soát. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang từ trong mắt Thạch Hạo chém bay ra, con mắt lửa này lập tức bị một chém làm hai, sau đó bỗng nhiên hóa thành sóng năng lượng, hướng về bốn phía quấn qua mà đi. Kiếm khí lại chém, đem khu vực trước người bọn người Thạch Hạo dọn ra một cái khu vực an toàn. Đây là Nguyệt Doanh xuất thủ. Nếu để cho con mắt lửa này trở về, vị tiên tôn kia liền có thể biết hết thảy phát sinh ở nơi này, cho nên, nhất định phải chém chết. Nguyệt Doanh nghiêm nghị nói ra, Thạch Hạo hiện tại còn không thể bị tiên tôn để mắt tới. Bằng không mà nói, dù là có Đinh Lăng Phong bảo đảm hắn, lại như cũ không có khả năng may mắn thoát khỏi. Tiên tôn muốn giết người, trên đời không có người giữ được, dù cùng là tiên tôn cũng đều không được. Bốn người một chuột đều là gật đầu, may mắn Thạch Hạo còn có một kiện bảo khí như vậy, bằng không mà nói, bọn hắn có khả năng liền muốn trốn ở trong cấm địa không dám đi ra ngoài. Có thể cản tiên tôn, liền chỉ có cấm địa. À, tiên tôn bảo khí đâu? Thạch Hạo quét một vòng. Cũng không có phát hiện bảo khí của Vô Ngã Tiên Tôn, mặc dù chuyện này chỉ có thể xưng là chuẩn chí tôn khí. Đoán chừng thời điểm chiến đấu cùng tiên tôn đã nổ nát đi. Tử Kim thử phỏng đoán nói, không đi xong một bước cuối cùng, chênh lệch ở giữa chuẩn tiên tôn cùng tiên tôn vẫn còn quá lớn, nhiều lắm chính là sự tình ngăn lại mấy chiêu. Mà Vô Ngã Tiên Tôn có cơ hội chạy đến cấm địa, hẳn là quan hệ tới việc hy sinh chuẩn tiên tôn bảo khí. Mượn bảo khí bộc phát cản một chút, thắng được cho y một đường thời gian, chạy đến cấm địa. Với nhân vật ở cấp số này mà nói, một tia thời gian liền là đủ, quá quý giá. Nhìn như vậy đến, Tử Nguyệt Tiên Vương có thể mang theo Nguyệt Doanh tiến vào cấm địa, hiển nhiên càng thêm ngưu xoa. Thạch Hạo không khỏi thầm nghĩ, Nguyệt Doanh lại là tinh thần chán nản, cũng bởi vì linh hồn của nàng ký sinh tại trong bảo khí, Tử Nguyệt Tiên Vương mới không có tự bạo bảo khí, bằng không mà nói, lấy năng lực của Tử Nguyệt Tiên Vương, kỳ thật không cần bị vết thương chí mạng kia. Từ điểm đó mà nói, là nàng liên lụy mẫu thân. Hơn nữa, nàng cũng không tính chân chính còn sống trên ý nghĩa, chỉ là có một tia hy vọng có thể phục sinh mà thôi. Nhưng Tử Nguyệt Tiên Vương vì sợi hy vọng này, thà rằng mình bị trọng thương, cuối cùng chết tại trong cấm địa. Báo thù. Nguyệt Doanh lập tức liền kiên định tín niệm, Thạch Hạo có được vô hạn khả năng để nàng nhìn thấy hy vọng báo thù. Cuối cùng, cũng có một ngày, nàng sẽ sử dụng chuẩn chí tôn khí, đâm vào thân thể tên tiên tôn kia. Nợ máu trả bằng máu. Sau đó, Thạch Hạo cùng Tử Kim thử tiếp tục đi tới, mà ba nữ thì là tiến vào tiên cư, Ô Nguyệt Di càng cần thời gian dài bế quan, để tiêu hóa truyền thừa của một vị chuẩn tiên tôn. Trong đó, còn có vô tận tinh hoa, đây chính là tất cả năng lượng của một vị chuẩn tiên tôn ngưng tụ. Đương nhiên, hiện tại khả năng trăm không còn nhất, nhưng chung quy là vô cùng to lớn mục tiêu của Thạch Hạo hiện tại, dĩ nhiên chính là gốc đại dược vô thượng kia. Có thể làm cho tiên tôn đều là đỏ mắt, sống ra đời sau, trị liệu hết thảy thương thế, dù là thân thể sắp chết cũng có thể cứu sống, đây là kinh người cỡ nào. Thạch Hạo cẩn thận không gì sánh được, hiện tại hẳn là xâm nhập cấm địa, mỗi một tấc đất đều có thể ẩn chứa sát cơ đáng sợ, cho nên, hắn nhất định phải cẩn thận không gì sánh được, bằng không mà nói, hắn có thể sẽ hối hận không kịp. Dòng dã 3 năm qua đi, Thạch Hạo đi tới không đủ trăm vạn dặm. Đặt ở ngoại giới mà nói, đây chỉ là một hồi sự tình, nhưng ở nơi này, từng bước nguy cơ, Thạch Hạo nhất định phải xử lý cẩn thận không gì sánh được, để tốc độ tiến lên của hắn trở nên vô cùng chậm rãi. Bất quá, ý chí của Thạch Hạo cũng đã nhận được rèn luyện, trở nên cứng cáp hơn, đồng thời cũng càng thêm giàu kiên nhẫn. Đương nhiên, bởi vì không có đạt được bất kỳ thiên tài địa bảo nào, nên tốc độ tu luyện của Thạch Hạo tự nhiên không tăng, vẫn là dừng lại tại thập nhị tinh, chỉ là khó khăn lắm mới tu đến hậu kỳ, khoảng cách đột phá, dựa theo này đến xem còn phải cần 3 đến 4 năm. Trên thực tế, tốc độ như vậy đã rất nhanh, chỉ là Thạch Hạo đã thành thói quen có phương thức tu luyện càng nhanh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Một ngày này, hắn tiếp tục như ngày thường đi tới, nơi này là một mảnh vùng quê màu đen, rõ ràng thổ địa rất màu mỡ, lại không sinh một gốc thực vật, liếc mắt nhìn qua tất cả đều là màu đen, so với đêm tối còn muốn thâm trầm hơn. Nhưng không nên coi thường nơi này, nhìn như thường thường không có gì lạ, lại là ẩn sâu sát cơ. Bởi vì, trong đất bùn có khả năng liền cất giấu một khối đá nhọn, có thể tùy tiện vạch phá chân người, sau đó, rót vào độc tố đáng sợ, trong nháy mắt liền có thể muốn mạng người ta. Phi hành. Nơi này cũng không cấm bay, nhưng, không trung lại có khí lưu đáng sợ, có thể tùy tiện miểu sát tiên vương, đối với tiên tôn đều là tạo thành uy hiếp đáng sợ. Bởi vậy, Thạch Hạo không có bốc lên nguy hiểm như vậy, nhưng nếu gặp phải, chính là Nguyệt Doanh cũng đều cứu không được hắn. Cho nên, vẫn là thành thành thật thật một chút hành tẩu ở chỗ này, mỗi khi đi một bước đều muốn cẩn thận quan sát, cho nên, tốc độ tiến lên mới có thể chậm như vậy. Từ điểm đó mà nói, chính là tiên tôn tới nơi này, tốc độ cũng sẽ không nhanh đến đi đâu. Thạch Hạo chậm chạp tiến lên, đi sau gần nửa ngày, hắn đột nhiên dừng lại. Phát hiện cái gì? Tử Kim Thử liền vội vàng hỏi. Tại trong hoàn cảnh như vậy, nó sắp điên rồi, vẫn là nhanh chóng phát sinh chút chuyện gì đó, để nó có thể hóa giải một chút. Một con gà. Thạch Hạo sắc mặt cổ quái nói. Gà. Tại trong cấm địa này, thế mà lại xuất hiện một con gà. Khó trách sắc mặt Thạch Hạo sẽ cổ quái như vậy. Ai cũng sẽ cảm thấy kỳ quái. Tử Kim Thử đều là kinh ngạc, nói, ngươi không có nhìn lầm sao? Thạch Hạo lắc đầu, mặc dù hắn là thông qua tiểu tinh vũ để nhìn thấy, nhưng chính là bởi vì đó là tiểu tinh vũ, mới sẽ không khiến con mắt bị lừa gạt. Đi xem một chút, bọn hắn điều chỉnh phương hướng một chút, hướng về phía con gà mà Thạch Hạo phát hiện kia đi đến. Nhưng phát hiện là phát hiện, tốc độ của bọn hắn vẫn là chậm đến không hợp thói thường. Nửa tháng sau, bọn hắn mới đi đến được địa phương. Chỉ thấy, phía trước xuất hiện một tòa nhà tranh, trước cửa còn vòng ra một cái sân, mà trong sân, quả nhiên nuôi một con gà. Đây là một con gà trống, uy vũ hùng tráng, đang đi dạo. Tản bộ ở trong sân, cho người ta một loại cảm giác 10 phần bá khí. Thạch Hạo cùng Tử Kim Thử đều là trợn mắt há hốc mồm, tại một chỗ như vậy, lại có một cái phòng. Mặc dù đơn sơ không gì sánh được, nhưng, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Ai sẽ ở chỗ này? Chán sống sao? Ở chỗ này, khắp nơi trên đất đều là sát cơ. Hơn nữa, cũng không phải ngươi tìm tới một cái địa phương an toàn, vậy liền vĩnh viễn an toàn. Không thể nào. Thỉnh thoảng liền sẽ có gió thổi qua đến. Tràn đầy sát cơ đáng sợ, nhất định phải sớm né tránh, nếu không khẳng định xong đời. Cho nên, nơi này xuất hiện một tòa nhà tranh, giống như đây là cái sơn dã yên lặng nào đó, địa phương để cho người ta ẩn cư, thật sự là cổ quái đến cực hạn. Thời điểm bọn hắn nhìn thấy con gà trống lớn này cũng phát hiện ra bọn hắn, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, bày ra tư thế hung ác, một bộ dáng chuẩn bị đánh nhau. Thạch Hạo cười một tiếng, không nên gấp, chúng ta cũng không có ác ý. Gà trống nghiêng đầu, nhìn bọn hắn một lát, sau đó há mồm, ha ha, ách, ngươi nói là ý gì? Thạch Hạo cùng Tử Kim Thử lại gần, nhưng, bọn hắn vẫn nhất định phải cẩn thận từng bước. Một hồi lâu sau, bọn hắn rốt cục mới đi tới trước cửa viện. Thạch Hạo cẩn thận quan sát, cũng không có phát hiện có bất kỳ cấm chế gì, bình thường. Hắn mở cửa, đi vào. Gà trống lui lại từng bước, phảng phất tồn tại e ngại đối với bọn hắn, một bên ha ha gọi. Thạch Hạo quét nhìn một chút, phát hiện trong sân nhỏ này cũng không có nguy hiểm gì. Mà trong túp lều, chỉ ít tiểu tinh vũ nói cho hắn biết, bên trong trống rỗng. Tiểu Thạch đầu. Tử Kim Thử đột nhiên kêu lên, tràn đầy kinh hỉ. Thạch Hạo lần theo thanh âm của nó đi tới phía sau nhà tranh, nơi này cũng vây ra một cái sân nhỏ, thậm chí, còn có một mảnh ruộng nhỏ, mà tại trong ruộng, liền có trồng một gốc thực vật, nhưng, lá cây của nó đều bị gặm đến trụi lơ, bộ dáng có thể nói là 10 phần thê thảm. Đại dược vô thượng, Tử Kim thử kêu lên, lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Quá bại gia, đây chính là đại dược vô thượng, làm sao bị gặm thành bộ dạng này rồi. Ha ha, gà trống cũng chạy tới, mở ra hai cái cánh, liền hướng về phía Tử Kim thử mổ tới. Thiên thọ, là ngươi làm. Tử Kim thử nhào tới, một chút cũng khiến gà trống bổ nhào. Đừng nhìn nó sinh trưởng tại trong cấm địa, nhưng lực lượng của nó cũng chỉ mạnh hơn một chút so với gà trống phổ thông, ngay cả chiến ngũ cạn bã cũng không bằng. Hiển nhiên, con gà trống này đang gặm ăn gốc đại dược này, nhưng nó không biết tu luyện, đại dược cũng chỉ có thể vô tri vô giác thay đổi cải tạo thể chất của nó, cũng kéo dài thọ nguyên cho nó, nhưng lại không cách nào để nó lập tức biến thành cường giả. Ha ha! Gà trống duỗi dài cổ kêu, một bộ dáng kinh hãi muốn tuyệt. Kêu một hồi, nó liền nhận mệnh thõng cổ xuống, một bộ biểu lộ tùy ngươi đến trà đạp đi. Cái này, Tử Kim thử đều là nhe răng, ra đối với ngươi không có hứng thú, ngươi không nên bày ra bộ dáng này, sẽ để cho người hiểu lầm ra. Gà trống không nhúc nhích, trong ánh mắt thì là toát ra ý tứ ngươi nhanh lên, ta nhịn một chút liền đi qua. Móa, Tử Kim thử nhe răng, con gà trống này tại sao giống như rất vô lại đâu. Thạch Hạo cẩn thận quan sát gốc đại dược này, tinh hoa chủ yếu của nó chính là tại trên phiến lá, nhưng bị con gà trống này mổ đến rách tung tóe, cũng không biết vẫn còn dư lại bao nhiêu dược tính. Hắn không khỏi cười khổ, may mắn vô ngã tiên tôn không có tìm được nơi này, bằng không, y đầy cõi lòng hy vọng, kết quả lại là nhìn thấy một màn như thế, có thể bị trực tiếp tức chết hay không đâu. Không bằng, đem con gà này đem Ninh Nhừ a. Tử Kim thử đề nghị, gia hỏa này ăn nhiều lá cây tiên dược như vậy, hẳn là cũng xem như một con bảo kê. Ăn hết khẳng định đại bổ. Ha ha. Gà trống liền vội vàng lắc đầu. Hiển nhiên, nó nghe hiểu được tiếng người. Thạch Hạo cười cười. Được rồi, nó cũng mở ra linh trí, lại không có đắc tội chúng ta. Tương phản, vẫn là chúng ta xông vào nhà của nó, lại muốn ăn nó, chúng ta cũng quá bá đạo. Rồi. Gà trống gật gật đầu, một bộ biểu lộ rất tán thành. Đùng, Tử Kim thử chính là quất tới một bàn tay. Ngươi cái gì, làm sao, còn muốn ra chịu nhận lỗi cho ngươi sao? Gà trống một bộ dáng ai oán, dù ngươi muốn nói xin lỗi mà nói, nó rất tình nguyện tiếp nhận. Đáng tiếc, ngươi căn bản nói chuyện không tính toán gì hết. Mặc dù chỉ còn mấy lá cây như thế, nhưng vẫn là có thể lợi dụng một chút. Thạch Hạo đi ngắt lấy lá cây tiên dược, 10 phần cẩn thận, nhưng lại cẩn thận thế nào, hái xuống vẫn là rách dưới. Dạng đại dược vô thượng này, thật đúng là thật thê thảm. Con gà này không biết đã ăn bao nhiêu tiên dược. Tử Kim thử chảy nước bọt, tiểu thạch đầu, chúng ta vẫn là làm bữa gà ăn mày. Rồi. Lông vũ toàn thân gà trống đều là dựng lên, tự nhiên là lại bị hù dọa. Thạch Hạo im lặng, ngươi không cần luôn dọa nó. Gia cũng không có đang nói đùa. Tử Kim thử thầm nói, dưới cái nhìn của nó, đây chính là một con đại dược kê, ăn hết tuyệt đối đại bổ. Gà trống đối với Tử Kim thử trợn mắt nhìn, cường đạo này, xông vào trong nhà của nó, thế mà còn muốn ăn nó. Nơi này là tương đương an toàn, Thạch Hạo liền đem ba nữ Tô Mạn Mạn kêu lên, bất quá. Ô Nguyệt Di còn đang bế quan, bởi vậy, Thạch Hạo liền không kinh động nàng, chỉ là để Tô Mạn Mạn cùng ông Nam Tỉnh đi ra. Hai nữ nhìn thấy đây có một tòa nhà tranh, đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nơi này đã là chỗ sâu trong cấm địa, chỗ sâu chân chính, nhưng lại có một tòa nhà tranh. Hơn nữa, còn là bất luận cái nguy hiểm tự nhiên gì cũng sẽ không chạm đến, thật sự là kỳ tai quái dã. Thạch Hạo quyết định ở lại chỗ này mấy ngày, nhìn xem sẽ có biến hóa gì hay không. Hắn dùng tiên dược làm nguyên liệu nấu ăn. Bắt đầu nấu nướng lên, nấu ra một nồi canh thịt hung thú. Nghe mùi thơm, ba người Thạch Hạo cố nhiên nước bọt chảy ròng, ngay cả con gà trống kia cũng là nhịn không được, đem cổ đều là duỗi dài. Nhìn bộ dáng tiền đồ của ngươi này, Tử Kim thử, khinh bỉ nói. Gà trống cho nó một cái ánh mắt khinh miệt. Còn nói ta, nhìn xem chính ngươi, nước bọt đã sớm chảy đầy đất. Chờ sau khi canh thịt làm xong, bọn hắn liền nhao nhao bắt đầu ăn, chính là gà trống cũng đều là có phần. Sau khi ăn xong, gà trống trực tiếp ngã xuống đất ngủ, mà bốn cái Thạch Hạo thì là vận chuyển công pháp, hấp thu chỗ tốt trong dược liệu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây chính là đại dược vô thượng, có thể cho tiên tôn đều là sống ra đời sau, tinh hoa của nó đương nhiên kinh người. Gà trống hẳn là ăn đến số lượng đủ nhiều, cho nên, nó chỉ là hôn mê, cũng không có trực tiếp bạo thể mà chết. Bốn cái Thạch Hạo lại có cơ sở rất tốt. Hơn nữa, cũng theo tu vi của mọi người mà dùng ăn, giống như ông Nam Tỉnh là Kim Nguyên Tiên, nàng cũng chỉ là uống một ngụm mà thôi, hoàn toàn không dám lòng tham ăn nhiều, bằng không mà nói, nàng hiện tại liền muốn thảm rồi. Thạch Hạo có cối đá, nhưng, đối đầu với dạng đại dược này, tốc độ tu luyện của hắn cũng không nhanh. tốc độ luyện hóa cũng là cực kỳ chậm chạp. Từ điểm đó mà nói, dù tiên dược là hoàn chỉnh, vậy Thạch Hạo nếu một ngụm toàn bộ ăn hết mà nói, đó cũng là khả năng bị cho ăn bể bụng sẽ lớn hơn. Phải biết, đây chính là cho tiên tôn ăn. Hắn một bên luyện hóa, một bên hấp thu, tu vi lập tức bắt đầu từ từ đạp đất tăng lên. Trừ cái đó ra, còn có một loại đồ vật không cách nào nói hết chữ tại trong thân thể hắn. Đây chính là đồ vật có thể giúp sống ra đời sau, lại sẽ không gia tăng ấn ký chuyển sinh sao. Thứ này chỉ có tại lúc luyện hóa mới có thể cảm ứng được một chút, sau khi chân chính dung hợp cùng thân thể, Thạch Hạo liền không còn cách nào phát giác, giống như đã biến mất. Thời gian chậm rãi qua đi, năng lượng tinh hoa trong cơ thể hắn càng ngày càng ít, nhưng tu vi lại là đang nhanh chóng tăng lên. Thập nhị tinh đỉnh phong. Thạch Hạo không chút do dự tiến hành đột phá, rất nhanh, hắn liền hoàn thành quá trình này, bước vào thập tam tinh. Chờ vài ngày, ông Nam Tình cùng Tô Mạn Mạn cũng hoàn thành luyện hóa đối với đại dược, tu vi đều là tiến thêm một bước trong tay Thạch Hạo, còn có mấy mảnh lá cây tiên dược. Rách dưới, bởi vậy, hắn lại bắt đầu đun nấu. Lúc này liền không có phần cho gà trống. Nó vẫn còn trong trạng thái hôn mê, xem ra, phải cần có thời gian rất lâu mới có thể đem dược lực ăn vào luyện hóa. Thạch Hạo ăn nhiều nhất, sau đó, hắn lại bắt đầu luyện hóa. Lần này, hắn luyện hóa trọn vẹn nửa tháng, nhưng tiến bộ mang tới cũng là kinh người. Thập tam tinh đỉnh phong. Hắn lập tức bắt đầu trùng kích thập tứ tinh, cái này vẫn là không đủ để tạo thành khốn nhiễu gì đối với hắn. Chỉ là mấy canh giờ sau, Thạch Hạo liền nhẹ nhõm bước vào thập tứ tinh. Hắn còn thừa lại mấy lá cây. Chiếu theo như vậy, hoàn toàn có cơ hội để hắn xông lên thập bát tinh. Quả nhiên, càng là tiến vào chỗ sâu trong cấm địa, bảo vật liền sẽ càng ít, nhưng, một khi lấy được mà nói, vậy giá trị cũng là kinh người không gì sánh được đến. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Không chỉ là tu vi của Thạch Hạo đang bay vọt, ông Nam Tình cùng Tô Mạn Mạn cũng giống như thế, mặc dù Ô Nguyệt Di không thể phục dụng dạng đại dược này, nhưng, nàng thu được truyền thừa cùng tinh hoa của chuẩn tiên tôn, nói không chừng vừa xuất quan chính là tiên vương. Tạo hóa như vậy cũng đồng dạng to đến kinh người. Dù sao, phương hướng của cả hai là không giống nhau, tác dụng chủ yếu của đại dược là sống ra đời sau, tăng cao tu vi chỉ là hiệu quả kèm theo. Dù là như vậy, dùng để tăng lên một chút ngọc tiên mà nói, lại là hoàn toàn đầy đủ. Nhưng mà, tử kim thử lại không cách nào dựa vào cái này để đột phá chiến lực tiên vương cấp, phảng phất, đây là một cửa ải, không cách nào dựa vào cái này để vượt qua tác dụng chủ chỉ là sống ra đời sau, đối với tăng lên tu vi, ngọc tiên liền hẳn là cực hạn. Tốt, tử kim thử 10 phần tiếc nuối, đại dược này đối với nó vô dụng. Mặc dù cái này có thể để cho tiên tôn đều là sống ra đời sau, nhưng này cần cả bụi mới được, chỉ là lẻ tẻ bao nhiêu phiến lá cây rách như thế mà nói, vậy nhiều lắm là chính là để thân thể bọn hắn càng thêm có sức sống thôi. Tương phản, tu vi của ba người Thạch Hạo lại đang một đường bão táp. Xác thực mà nói, Thạch Hạo là đang bão táp, Tô Mạn Mạn là bão tố bình thường, mà ông Nam Tình thì là tương đối chậm chạp. Không có cách, ngoại trừ đột phá hạn chế phần cứng là rèn luyện thể phách này, còn có phần mềm cảm ngộ đối với tiên tắc, cả hai toàn bộ đạt tiêu chuẩn, mới có thể đi trùng kích vào một cái cửa ải, bằng không mà nói, vô luận cái nào không có đạt tới, đều sẽ kẹp lại cổ đột phá. Hiện tại mà nói, đại dược trợ giúp giải quyết vấn đề phần cứng, nhưng phương diện phần mềm này liền cần chính bọn hắn đi thể ngộ, từ điểm đó mà nói, Thạch Hạo đương nhiên là không có vấn đề gì cả, cường độ linh hồn của hắn đều là tiên vương cấp, nhưng ông Nam Tình cùng Tô Mạn Mạn thì lại khác. Nhất là ông Nam Tình, tư chất của nàng kém cỏi nhất, ngộ tính đương nhiên cũng là không đủ nhất, cho nên tu vi của nàng tăng lên chậm nhất. Thập ngũ tinh, thập lục tinh, thập thất tinh, Thạch Hạo vượt qua từng cái cửa ải, mà rốt cục cũng đến một cái trọng yếu nhất. Thập thất tinh đỉnh phong, đột phá thập bát tinh. Cái này quá khó khăn, cực hạn của cực hạn, cho dù là Thạch Hạo, dòng dã nửa năm trôi qua, hắn vẫn là không có chút nào tiến triển. Một bên khác, ông Nam Tình cùng Tô Mạn Mạn đã luyện hóa xong đại dược. Thạch Hạo cảm thấy, hắn ở chỗ này khô tọa minh tưởng, hẳn là không cách nào thu hoạch được thời cơ đột phá. Phải đi ra ngoài một chút, đi mạo hiểm, tại biên giới sinh cùng tử, nói không chừng hắn liền sẽ hiểu rõ ràng. Hắn làm ra quyết định, để ba nữ lưu tại trong nhà tranh này. Sự thật đã chứng minh, nơi này thực sự vô cùng an toàn. Ông Nam Tình cùng Tô Mạn Mạn mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng biết, tiếp tục hướng phía trước mà nói, không biết sẽ có nguy hiểm như thế nào, chính là tiên cư cũng không có khả năng bảo vệ được các nàng. Vẫn là không cần thêm phiền cho Thạch Hạo mới tốt. Háo tử, ngươi nhất định phải chiếu cố tốt tiểu Thạch đầu. Tô Mạn Mạn đối với tử kim thử dặn dò, bằng không mà nói, ta cũng không tha cho ngươi. Tử kim thử nhún nhún vai, thực lực tiểu Thạch đầu mạnh như vậy, nếu hắn còn không thể tự cứu, ra xuất thủ cũng vô dụng. Coi như ngươi chết, cũng phải để tiểu Thạch đầu còn sống trở về. Tô Mạn Mạn không thèm nói đạo lý nói tử kim thử bó tay rồi, nó liền không có người đau đúng không? Ai? Thạch Hạo cùng tử kim thử xuất phát. hướng về chỗ sâu trong cấm địa tiếp tục đi tới. Đều đã tìm được tuyệt thế đại dược, tin tưởng bọn họ đã đủ xâm nhập cấm địa, có lẽ bọn hắn rất nhanh liền có thể tới đến trong khu vực cấm địa. Ở nơi đó, đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Nhà tranh này là ai xây? Vì cái gì rõ ràng có một gốc tuyệt thế đại dược lại không ngắt lấy, tương phản, nuôi con gà mặc cho nó gặm ăn đại dược. Cái này nếu nói ra, sẽ có bao nhiêu người đau lòng nhức óc? Đáp án này, có thể tìm tới tại giải đất trung tâm của cấm địa sao? Thạch Hạo không biết, nhưng hắn muốn thử một chút. Sau đó 2 năm, hắn cùng Tử Kim thử lại đã trải qua vô số lần nguy hiểm, có thể an toàn vượt qua, không phải do thực lực của bọn hắn đủ mạnh, mà là do thứ nhất Thạch Hạo đầy đủ cẩn thận, đồng thời có được siêu phàm trí tuệ, phân tích mỗi một chỗ địa phương gặp nguy hiểm, sau đó lấy ra phương án giải quyết tốt nhất. Thứ hai mà nói, đó chính là vận khí. Tại ở giữa sinh cùng tử, Thạch Hạo đối với đánh vỡ cực hạn có cảm ngộ mơ hồ, nhưng muốn một lần làm xong mà nói, lại là chuyện không thể nào. Bước đi, Thạch Hạo đột nhiên dẫm chân xuống. Phát hiện đại dược rồi. Tử Kim thử lập tức hỏi. Thạch Hạo lại là lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Chúng ta đi đến cùng rồi. Cái gì gọi là đi đến cùng rồi? Bọn hắn là hướng về trung tâm cấm địa mà đi, cho nên, dù là đi tới khu trung tâm, bọn hắn tiếp tục hướng phía trước mà nói, vậy cũng y nguyên có đường, chỉ là rời đi thôi. Đi đến cùng. Này làm sao lý giải? Thạch Hạo không có làm nhiều giải thích, chỉ là mang theo Tử Kim thử từ từ hướng về phía trước. Đây cũng là mấy ngày sau, bọn hắn rốt cục đi tới chỗ cuối cùng mà Thạch Hạo nói tới. Phía trước, quỷ dị không gì sánh được, không gian toàn bộ biến mất, giống như đến nơi này, thế giới xuất hiện đứt gãy. Nhưng, tại trong mảnh hư vô này, vẫn còn có một con đường nhỏ lầy lội, trực chỉ phương xa, không biết thông hướng nơi nào. Cái này, chính là trung tâm cấm địa. Thạch Hạo không tin, đi vòng quanh không gian hư vô này, nhưng, cái này thực sự chính là một mảnh không gian hư vô, mà quỷ dị chính là, vô luận hắn đi đến vị trí nào, con đường nhỏ lầy lội kia vẫn ngay tại trước mặt hắn, phảng phất như hắn chưa từng có di động qua. Thật sự là quỷ dị. Thạch Hạo thử muốn đi tiến vào địa phương hư vô kia, thế nhưng là, hắn lại là không bước ra nổi một chân. Giống như, thiên địa nói cho ngươi, đây chính là cuối cùng, ngươi không có cách nào đi qua. Thạch Hạo nhìn về phía Tử Kim Thử cũng là nhìn về phía hắn, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Bọn hắn đã vô số lần tưởng tượng qua khu vực hạch tâm cấm địa là cái dạng gì, nhưng, hiện tại tận mắt thấy, lại làm cho bọn họ đều là không thể tin được. Một mảnh hư vô, chỉ có một con đường nhỏ lầy lội. Như vậy, cuối con đường nhỏ là cái gì? Đó mới chân chính là trung tâm cấm địa sao? Dấu chân. Tử Kim Thử chỉ vào con đường nhỏ lầy lội kia nói, chỉ thấy phía trên kia có một loạt dấu chân rất rõ ràng, một đường hướng về phía trước, thẳng đến khi biến mất. Mà quỷ dị chính là, thị lực của Thạch Hạo cùng Tử Kim Thử tuyệt đối kinh người, nhưng tại nơi này, bọn hắn lại chỉ có thể nhìn thấy địa phương khoảng chỗ 10 dặm phía trước, lại xa hơn, vậy liền hoàn toàn mơ hồ, cái gì cũng nhìn không rõ ràng. Hiển nhiên, có một loại lực lượng ảnh hưởng tới thị lực của bọn họ. Có muốn cũng đi đường nhỏ lầy lội này một chút hay không đâu? Thạch Hạo theo bản năng không nghĩ, bởi vì hắn có loại cảm giác con đường này nguy hiểm không gì sánh được. Thế nhưng là, hắn lại nhịn không được dạng hiếu kỳ này. Liền, đi một bước thử nhìn một chút. Thạch Hạo cẩn thận không gì sánh được. Sau đó, hắn bước ra một bước, dẫm tại trên đường nhỏ lầy lội. Lập tức, vô tận sát cơ đánh tới, hướng về phía hắn trùng kích đi qua. Bành một cái, Thạch Hạo liền ngã trên mặt đất. Tử Kim Thử thấy thế, vội vàng duỗi ra móng vuốt nhỏ, đem Thạch Hạo kéo trở về. Tiểu Thạch Đầu, ngươi cũng không nên dọa ra. Nó kêu lên, sau đó, nó đi cảm ứng trạng thái của Thạch Hạo, lại làm cho nó hồn phi phách tán. Linh hồn Thạch Hạo bị chém chết, tất cả sinh cơ trong thân thể cũng bị phá diệt. Chết! Cái gì? Liền đạp một bước, hoàn toàn không nhìn thấy công kích đáng sợ gì đánh tới. Làm sao lại chết rồi? Nó chưa từ bỏ ý định, lại tiếp tục thăm dò, cuối cùng lại là phát hiện, trong thân thể Thạch Hạo, còn có từng tia sinh cơ tồn tại. Tiểu Thạch Đầu, ngươi nhất định phải chịu đựng. Tử Kim Thử lẩm bẩm nói, sát cơ tiến vào hồn hải, linh hồn cường chí tiên vương của Thạch Hạo căn bản là không có cách địch nổi, trong nháy mắt liền bị chém vỡ nát. Đây là một loại lực phá hoại chí cao vô thượng, Thạch Hạo tin tưởng, liền xem như tiên tôn tới cũng căn bản không cách nào địch nổi. Con đường này, chính là không để người ta đi. Chẳng lẽ, cái này dính đến bí mật của thiên địa? Tầng tiên tắc thứ 7. Đại đạo bản thân. Ách, linh hồn của Thạch Hạo đều bị chém chết, đâu còn có nhiều nghi hoặc như vậy đâu. Bởi vì, hắn còn lưu lại một tay. Hắn mở ra tiểu tinh vũ, để một tia linh hồn dừng lại tại ngoại giới. Cho nên, sau khi Tử Kim Thử đem hắn đẩy ra ngoài, sợi linh hồn này của Thạch Hạo lập tức tiến vào thân thể. Nhưng mà, chủ hồn trong hồn hải bị chém phá thành mảnh nhỏ, đang muốn từ trong hồn hải tràn lan ra ngoài. Này làm sao có thể? Thạch Hạo liền tranh thủ để Tiểu Tinh Vũ co trở về, đem những mảnh vỡ linh hồn này khống chế tại trong hồn hải. Tiếp đó, hắn sẽ chữa trị những mảnh vỡ này, khôi phục lại trạng thái bình thường. Nhưng mà, luồng sát cơ trước đó kia nhằm vào không chỉ là linh hồn của hắn, còn có nhục thể của hắn. Mỗi một khỏa tế bào đều là bị phá hư, từ điểm đó tới nói, Thạch Hạo kỳ thật nên tính là người chết, ngoại trừ chỉ còn lại sợi linh hồn kia. Hắn từ linh hồn đến nhục thân đều bị chém dụng, ngoại lệ duy nhất, chính là Tiểu Tinh Vũ của hắn. Cái này không có nhận một chút xíu công kích nào. Phảng phất, Tiểu Tinh Vũ tự thành một cái thế giới, cho nên, công kích như vậy đánh không đến thế giới này, cho nên, sợi linh hồn giấu ở trong tiểu thế giới này cũng bảo tồn lại. Trong lòng Thạch Hạo dâng lên minh ngộ, nhưng bây giờ cũng không phải là thời điểm để suy nghĩ cái vấn đề này, hắn bắt đầu không ngừng mà chữa trị linh hồn cùng nhục thân. Ở điểm này, hắn so bất luận kẻ nào cũng phải có ưu thế hơn. Hồi xuân thuật, cửu tử thiên công đều là thiên hướng về khôi phục, phòng ngự mà hướng. Hơn nữa, thời điểm Thạch Hạo đang tu luyện cửu tử thiên công, đã từng thật nhiều lần tại bên bờ sinh tử quanh quẩn một chỗ, cho nên, kinh nghiệm nhiều như vậy, hắn tự nhiên cũng không hốt hoảng chút nào. Bất quá, tình huống lần này không khác là khó khăn nhất. Linh hồn của hắn, nhục thể của hắn, đều hoàn toàn bị chém chết, muốn khôi phục, đâu chỉ là chuyển thế trùng sinh. Trên lý luận, cửu tử thiên công cùng hồi xuân thuật cũng làm không được, nhưng Thạch Hạo trước đó đã ăn mấy lá cây tuyệt thế đại dược. Mặc dù là lá vụn, nhưng chung quy là có ít chỗ tốt lưu tại trong cơ thể của hắn. Hiện tại, chút điểm chỗ tốt này rốt cục có tác dụng, để thân thể của hắn bảo lưu lại một chút hy vọng sống. Nhưng, điều đó không có khả năng duy trì trong thời gian quá dài, cho nên Thạch Hạo nhất định phải nhanh, đem sinh cơ của chính mình tỉnh lại hoặc là khôi phục. Bằng không, hắn cuối cùng cũng phải biến thành một bộ thi thể chân chính. Dù sao, hắn còn lại chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi. Thạch Hạo khó khăn tiến hành, mà một lần lại một lần, hắn thất bại. Toàn bộ thân thể đều là rách nát không chịu nổi. Hắn vừa bắt đầu đem linh hồn gây dựng lại, nhưng tại một khắc sau lại đã bể nát. Thân thể cũng thế, miễn cưỡng vận chuyển hồi xuân thuật, vừa mới phát lên một tia sinh cơ, lại bị kéo tiến vào trong vực sâu tử vong. Sau mấy lần, Thạch Hạo ngừng lại. Hắn không thể vọng tưởng một lần đem thân thể cùng linh hồn đồng thời khôi phục, mà là đem trọng điểm đặt ở trên một trong số đó, từng cái tới. Đầu tiên là linh hồn, hay là thân thể? Thạch Hạo quả quyết lựa chọn thân thể. Linh hồn mặc dù là hạch tâm, nhưng thân thể lại là cơ sở, chỉ có đem vấn đề trụ cột giải quyết mới có thể khuếch trương ra. Đến, Thạch Hạo chuyên tâm vận chuyển hồi xuân thuật, lại phối hợp với dược lực của đại dược, còn có cường độ thể phách mà hắn lấy cửu tử thiên công rèn luyện ra, một chút xíu gọi phát sinh cơ mục tiêu hàng đầu, chính là trái tim. Trái tim có thể nói là nguồn gốc của sinh mệnh, xương tuôn ra máu tươi, đây là sinh mệnh chi thủy. Nội thị thân thể, quả tim này quả thực vô cùng thê thảm, thủng trăm ngàn lỗ. Nó đã sớm ngừng đập sau khi bị Minh Ngọc Tiên Tắc rèn luyện, trái tim như biến thành mỹ ngọc, gần như trong suốt, có thể tinh tường nhìn thấy, trong đó chỉ còn lại có 1/10 máu tươi, hơn nữa còn tại thông qua địa phương rách nát mà thẩm thấu ra. Khôi phục cho ta. Thạch Hạo chữa trị trái tim, một chút xíu bổ xong chỗ phá vỡ. Một bước này, hắn đã xài hết 10 năm thời gian. Rốt cục, trái tim bổ tốt, không còn thẩm thấu máu tươi ra phía ngoài nữa. Bước đầu tiên hoàn thành, lại đến khôi phục nội tạng khác. Vạn sự khởi đầu nan, thật giống như ghép hình. Lựa chọn khối thứ hai là khó khăn nhất, mà càng hiểu những hình vẽ này, vậy liền sẽ càng là dễ dàng. Với Thạch Hạo mà nói, cũng giống như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thận, lá gan, gan, tỳ. Một cái tiếp một cái nội tạng được chữa trị, mà chỗ tiêu tốn thời gian cũng là càng lúc càng ngắn. Từ 8 năm xuống đến 7 năm, lại từ 7 năm xuống đến 5 năm. Dòng dã qua đi 80 năm, Thạch Hạo rốt cục chữa trị tốt tất cả tạng khí. Sau đó là tứ chi, đầu, cái này nhanh hơn, chỉ tốn 10 năm liền giải quyết toàn bộ. Oanh! Thạch Hạo cổ động trái tim, bắt đầu dâng trào máu tươi. Lập tức, huyết dịch lưu động, truyền khắp toàn thân. Trái tim của hắn phát ra tiếng vang giống như nổi trống, làn da cũng lập tức khôi phục huyết sắc, bắt đầu tỏa ra sinh cơ. Thân thể, khôi phục. Thạch Hạo nhẹ nhàng thở ra, tiếp xuống chính là linh hồn. Linh hồn, đây là đồ vật 10 phần yếu ớt, hơi chút vô ý, liền sẽ ra chuyện lớn, vạn kiếp bất phục. Đến, linh hồn gây dựng lại. Nhưng mà, thất bại, thất bại, thất bại. Vô luận Thạch Hạo làm bao nhiêu lần nếm thử, linh hồn vừa mới gây dựng lại lên liền cấp tốc nứt vỡ, hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng thành công. Thạch Hạo không thiếu kiên nhẫn, một lần lại một lần thử lại. Nhưng là, kết quả đều như thế. Hơn nữa, không giống chữa trị thân thể cần thật lâu, gây dựng lại linh hồn là sự tình trong nháy mắt, nhưng thất bại cũng là như thế. Trong thời gian ngắn, Thạch Hạo đã thử 10 mấy vạn lần, nhưng đều là lấy kết quả giống nhau mà kết thúc. Thất bại. Tiếp tục như vậy không được. Hiện tại linh hồn sở dĩ còn có thể gây dựng lại, Một là bởi vì Thạch Hạo lấy Tiểu Tinh Vũ trói buộc mảnh vụn linh hồn, không để cho bọn chúng tràn lan. Thứ hai mà nói, cũng là do đại dược vô thượng phục qua trước đó đang có tác dụng, để linh hồn y nguyên giữ vững sức sống. Nhưng, một khi hiệu lực của đại dược trôi qua, vậy mảnh vụn linh hồn không cần tràn lan, sẽ trực tiếp tàn lụi, dù là dùng Tiểu Tinh Vũ trói buộc thì có ích lợi gì. Cho nên, thời gian lưu cho Thạch Hạo không nhiều lắm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đâu? Thạch Hạo cố gắng suy nghĩ, đây chính là quan hệ tới cái mạng nhỏ của hắn, thất bại mấy lần nữa, hắn liền thật muốn vĩnh viễn tịch diệt. Tiểu Tinh Vũ. Trong lòng của hắn khẽ động, đây là biện pháp duy nhất. Tiểu Tinh Vũ mặc dù là do hắn sáng tạo ra, nhưng một mực bị Thạch Hạo coi như tiến công, thủ đoạn phòng ngự đến dùng, cùng hắn bản thân liên hệ cũng không phải là rất sâu. Nhưng, đây chính là một thế giới khác, trên lý luận, có thể cho Thạch Hạo trở thành chủ của thiên địa, cùng toàn bộ tiên giới đều là ngồi ngang hàng. Ngươi nhìn, trước đó hắn đạp vào đường lầy lội, thân thể, linh hồn bị chém chết trong nháy mắt, nhưng là, một sợi linh hồn giấu ở trong Tiểu Tinh Vũ lại là đạt được bảo hộ. Cái này có thể chứng minh độ cao của Tiểu Tinh Vũ. Hắn vẫn không có mở ra toàn bộ uy năng của Tiểu Tinh Vũ. Ở trong thế giới của mình, vậy sinh tử hẳn là toàn bộ do chính mình điều khiển. Vậy muốn để linh hồn khôi phục, không phải là sự tình rất đơn giản sao? Nhưng, giống trước đó như thế không được. Bản thân hắn cùng Tiểu Tinh Vũ phảng phất là hai cái cá thể, cần thời điểm mới phóng xuất dùng một chút. Hòa là một thể. Trên thực tế, Tiểu Tinh Vũ vốn là do Thạch Hạo sáng tạo ra. Là một bộ phận của hắn, nói thế nào là hòa là một thể đâu. Đó là bởi vì, loại dung hợp này không đủ triệt để. Thạch Hạo muốn để bản thân mình trở thành Tiểu Tinh Vũ, mà Tiểu Tinh Vũ cũng là hắn. Sau khi đạt tới một bước này, hắn mới thật sự là chúa tể thế giới, nắm giữ sinh tử của bản thân. Sau khi làm ra quyết định này, hắn liền tạm thời buông xuống dự định muốn khôi phục linh hồn, mà là toàn lực thôi động Tiểu Tinh Vũ dung hợp cùng bản thân. Còn tốt, lúc trước hắn làm ra quyết định chính xác, đem thân thể khôi phục, bằng không mà nói. Thân thể phá thành mảnh nhỏ, thì như thế nào dung hợp cùng Tiểu Tinh Vũ đâu? Tại dưới Thạch Hạo thôi thúc, dung hợp tiến hành hành tinh trong Tiểu Tinh Vũ đem kết hợp cùng thân thể như thế nào? Tế bào, có chút tế bào phụ lên lực lượng hành tinh, hóa thân hành tinh, có chút thì là phụ lên lực lượng hành tinh, có chút thì là hóa thành sao chổi, sao lùn, còn có lỗ đen, vô số hành tinh hợp thành tinh hệ, tinh hà, một cái thế giới sáng chói đang được tạo thành. Trước đó, Thạch Hạo mặc dù có thể lấy pháp tướng Thạch Cầu, Thái Dương đi công kích người, nhưng, cái này đã là pháp tướng, vậy khẳng định là hư hóa, thuộc về cấp độ tinh thần, chỉ là có thể ngưng tụ nguyên tố thiên địa, lại thêm quy tắc, lúc này mới cụ hóa, nhưng cái này không cách nào cải biến bản chất của bọn chúng. Hiện tại khác biệt, mỗi một đạo pháp tướng đều là đem kết hợp cùng tế bào trong người Thạch Hạo, làm hư hóa thực thể hóa của pháp tướng. Tựa như một mực nói, linh hồn mặc dù là hạch tâm, nhưng thân thể lại là cơ sở. Hiện tại, pháp tướng hoàn thành chuyển hóa từ hư đến thật, cũng đem hư cùng thực tướng kết hợp, đã có hạch tâm, lại có cơ sở, đây mới là trạng thái hoàn mỹ. Thạch Hạo âm thầm gật đầu, nếu không có chết một lần như thế, hắn có lẽ vĩnh viễn sẽ không phát hiện, đây mới là trạng thái hoàn mỹ của Tiểu Tinh Vũ. Khó trách, Tiểu Tinh Vũ cuối cùng như là thiếu sót một chút cái gì đó, để hắn cảm giác không giống như là một cái thế giới chân thật. Đúng, chỉ có hư hóa linh hồn, lại thế nào có khả năng xưng là thế giới đâu. Linh hồn, gây dựng lại. Thạch Hạo nhất niệm động, linh hồn rách nát lần nữa hoàn thành gây dựng lại, một sợi linh hồn của hắn này cũng dung nhập vào trong đó. Thế giới của ta, sinh tử do ta. Ông, linh hồn dương động, cũng là sinh khí bừng bừng. Thành công. Ông, Thạch Hạo mở hai mắt ra, hai đạo quang mang bắn ra, xuyên phá chân trời. Trong nháy mắt này, Thạch Hạo phẳng phất xuyên thấu qua hàng rào tiên giới, thấy được một thế giới khác. Tiểu Thạch đầu. Tiếng kêu của Tử Kim Thử vang lên, con chuột này vô cùng kích động. Hơn 100 năm, Thạch Hạo một mực chìm vào trạng thái tịch diệt, chỉ có từng tia khí tức sinh mệnh như vậy lưu chuyển. Còn tốt, nó về sau thấy được thân thể Thạch Hạo tỏa ra sinh cơ, chỉ là linh hồn từ đầu đến cuối ở vào trạng thái rách nát, để nó vẫn là không thể yên tâm. Cho tới bây giờ, Thạch Hạo, sống lại, hù chết ra. Tử Kim Thử nhẹ nhàng thở ra thật dài, về sau, không cho phép lại dọa ra như vậy nữa, một lần đều không được. Thạch Hạo mỉm cười, tốt, oanh. Trong cơ thể hắn bỗng nhiên dương động khí tức cường đại, cả người cũng bắt đầu biến thành không ổn định. Đây là muốn đột phá. Thạch Hạo bật cười, thật không nghĩ tới, hắn đau khổ muốn đột phá thập bát tinh mà không được, nhưng rõ ràng chỉ là muốn tự cứu, lại thế mà trời xui đất khiến cho có thể đột phá. Cũng thế, so với chân chính dung hợp một cái thế giới, thập bát tinh đây tính toán là cái gì đâu. Thạch Hạo lập tức bắt đầu đột phá, cái này tuyệt không khó khăn, chỉ là qua nửa ngày, hắn liền thành công bước vào thập bát tinh. Sau đó, chính là chuẩn tiên vương. Cái này liền tương đối dễ làm, không tồn tại cái cực hạn gì, cũng không có rèn luyện thể phách, chỉ cần cảm ngộ theo kịp, tự nhiên liền có thể từng bước cao thăng, rất nhanh liền đạt tới cấp bậc 9 bước. Cho nên, khoảng cách của Thạch Hạo tới Tiên Vương, thực sự chỉ là cách xa một bước. Để Thạch Hạo hiếu kỳ chính là, nếu hắn trở thành chuẩn Tiên Vương mà nói, chiến lực có thể đối kháng Tiên Vương hay không? Không có đạo lý, hắn đều tu thành chuẩn Tiên Vương, còn chỉ là chiến lực chuẩn Tiên Vương a. Rửa mắt mà đợi. Tiểu Thạch đầu, ngươi đây coi như là bởi vì họa đến họa sao? Tử Kim Thư ở một bên lẩm bẩm nói, kỳ quái, ngươi lần này khởi tử hoàn sinh, làm sao cho ra một loại cảm giác giống như biến thành người khác đâu? Sách, cảm giác của gia hỏa này vẫn rất bén nhạy. Thạch Hạo nhìn về phía đường nhỏ lầy lội, lòng còn sợ hãi. Dù hắn hiện tại đã đem Tiểu Tinh Vũ dung hợp lại cùng mình, chính là chúa tể thế giới chân chính, thế nhưng không dám xông vào tuyệt địa này. Thật giống như ốc sên cũng coi là có nhà riêng, nhưng nếu nó xông vào trong nhà của nhân loại, vậy tùy thời đều có thể bị trục chết, dẫm chết, bóp chết. Không có cách, thực lực quá yếu. Hiện tại tình huống Thạch Hạo cũng thế, hắn mặc dù là chúa tể thế giới, cấp độ cực cao, nhưng tu vi quá yếu, tiên vương đều có thể giết hắn. Huống chi là loại tuyệt địa ngay cả tiên tôn đều có thể chém chết này. Nhưng mà, tại trên một con đường chết như vậy, lại có một loạt dấu chân, không biết thông hướng phương nào. Thạch Hạo biết, lấy năng lực của tiên tôn, không có khả năng như hắn. Một kích liền treo, khẳng định có thể chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng, nhiều nhất lại có thể đi ra mấy bước? 10 bước? 20 bước? Căng hết cỡ. Thế nhưng là, chủ nhân của dấu chân kia lại đi ra bao xa? Thế gian, còn có tồn tại mạnh hơn tiên tôn sao? Còn có, dấu chân này là lưu lại từ bao nhiêu năm trước, vì cái gì cũng không có biến mất đâu. Còn có, Thạch Hạo không tin không có một vị tiên tôn nào chưa từng tới nơi này, chẳng lẽ bọn họ liền không có nghĩ tới muốn đi tới cuối đường nhìn xem sao? Bọn họ khẳng định đã nếm thử, nhưng phát hiện không đúng, tự nhiên lập tức lại lui trở về. Lấy năng lực của tiên tôn, điểm ấy vẫn là, có thể làm được. Nhưng là, vì cái gì nơi này chỉ có một loạt dấu chân đâu? Theo lý, đây là đường lầy lội, muốn lưu lại dấu chân quá đơn giản a. Là dấu chân bọn họ lưu lại không đủ sâu, cho nên, đã sớm biến mất. Thạch Hạo nhìn về phía Tử Kim Thử, hỏi, ta trước đó đã bước vào một bước, ngươi có từng nhìn thấy dấu chân không? Tử Kim Thử cẩn thận nghĩ, sau đó lắc đầu, không có. Nói cách khác, lấy thực lực của hắn, căn bản là không có cách tại trên đường lầy lội dẫm ra dấu chân. Cái này, cho dù là hắn, đại yêu nghiệt có được chiến lực chuẩn tiên vương. Một cước xuống dưới thế mà không cách nào dẫm ra cái dấu chân. T, đây cũng quá kinh người. Con đường này đến cùng là đường gì, lại là thông hướng nơi nào? Thạch Hạo nhìn nơi xa của con đường lầy lội, trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng. Sẽ có một ngày, hắn nhất định sẽ lại tới nơi này, có tư cách đi đến con đường này, lưu lại dấu chân, thẳng đến cuối cùng. Háo tử, chúng ta đi. Tử Kim Thử đương nhiên sẽ không phản đối, nơi này quá khiếp người, vẫn là mau chóng rời đi mới tốt. Một người một chuột rời đi, Thạch Hạo đối với lần đi này rất là hài lòng. Mặc dù quá trình rất khúc chiết, hắn đều là kém chút treo, nhưng, cũng bởi vì vậy, hắn đem Tiểu Tinh Vũ cùng bản thân triệt để dung hợp, vượt qua bước này, ý nghĩa trọng đại không gì sánh được. Còn có, hắn cũng đột phá đến thập bát tinh, đây là mục tiêu chuyến đi này của hắn, hiện tại đã hoàn thành, còn có cái gì không vừa lòng. 2 năm sau, Thạch Hạo trở lại nhà tranh. Ông Nam Tỉnh cùng Tô Mạn Mạn đang nhàm chán đùa chơi với gà trống. Mà con gà trống này, ha, hiện tại thật sự là tội nghiệp, bởi vì lông đuôi xinh đẹp của nó đã bị nhổ đến không sai biệt lắm, bị tiểu ma nữ làm thành cây quạt. Hiện tại, nó một bộ dáng xinh không thể yêu, vô lực phản kháng, bị hai người nữ đùa chơi. Thạch Hạo. Nhìn thấy Thạch Hạo cùng Tử Kim Thử trở về, hai nữ đồng thời kêu lên. Thạch Hạo mỉm cười, để cho các ngươi đợi lâu. Cái từ biệt này thế nhưng là hơn 100 năm, là thời gian tách ra dài nhất từ khi bọn hắn quen biết đến nay. Đương nhiên, với tiên nhân mà nói, kỳ thật 100 năm thời gian rất ngắn, tùy tiện bế một lần quan liền đi qua. Thạch Hạo đã nói qua với Tử Kim Thử, không cần đề cập đến sự tình hắn kém chút chết, miễn cho hai nữ lo lắng. Bởi vậy, hắn chỉ nói là chính mình đã trải qua mạo hiểm, cuối cùng là đột phá thập bát tinh. Hiện tại, bọn hắn có thể trở về. Thạch Hạo nhìn một chút, Ô Nguyệt Di còn bế quan tại trong tiên cư. Tốt muốn tiêu hóa truyền thừa của một vị chuẩn tiên tôn, vẫn là rất cần thời gian. Tiểu tụ mấy ngày, Tô Mạn Mạn cùng ông Nam Tỉnh tiến vào tiên cư, Thạch Hạo cùng Tử Kim Thử lần nữa xuất phát, hướng về bên ngoài mà đi. Mặc dù bọn hắn đã đi qua một lần, nhưng Thạch Hạo lại không dám chủ quan chút nào. Cấm địa, sẽ không bởi vì ngươi đã tới bao nhiêu lần, liền sẽ trở nên an toàn. Tương phản, nơi này từ đầu đến cuối tràn đầy nguy hiểm. Thạch Hạo một bên đi đường, một bên tự nhiên còn đang tìm kiếm thiên tài địa bảo, hắn còn không có tu đến thập bát tinh đỉnh phong. Nếu có thể bước qua một bước này, hắn liền có thể xông lên chuẩn tiên vương. Vậy hắn liền cơ bản không cần cái thiên tài địa bảo gì, chỉ cần cảm ngộ đầy đủ, liền có thể thẳng bão tố tới 9 bước. Đương nhiên, trùng kích tiên vương lại khác biệt, cái này cần tài nguyên thiên địa kinh người, cho nên mới sẽ nói, một thời đại dù là có lại có nhiều thiên tài đều vô dụng, chân chính có thể thành tựu tiên vương, cũng liền như vậy có hạn một số người. Cho nên, điều Thạch Hạo cần làm, nhưng thật ra là làm để dành cho trùng kích tiên vương. Đây là con đường mà mỗi một vị tiên vương phải đi qua, giống Huyễn Hải, Hồng Võ tiên vương đều là như vậy, ai cũng hao tốn mấy ngàn năm thời gian hoàn thành tích lũy, lúc này mới một lần là xong, trở thành vương của một vực. Mấy ngàn năm, Thạch Hạo đương nhiên đợi không được thời gian lâu dài như vậy, hắn quyết định đến lúc đó lại đến cấm địa một chuyến, thu tập được đủ nhiều tài nguyên. Chờ đến lúc kia, Thạch Hạo tin tưởng chiến lực của mình tuyệt đối là tiên vương cấp, hoàn toàn có thể đem đại thú tiên vương, trong cấm địa đều là thu hoạch được tài nguyên mà đột phá quét qua. Từ chỗ sâu trong cấm địa đi ra, Thạch Hạo bỏ ra hết thảy 7 năm thời gian, mà trong 7 năm thời gian này, Thạch Hạo tổng cộng cũng chỉ lấy được một kiện thiên tài địa bảo. Đây là một trái cây màu cam, chính là tử kim thử cũng gọi không ra tên, nhưng trong đó lại ẩn chứa năng lượng kinh người. Thạch Hạo vừa đi, một bên vừa luyện hóa, sau khi hắn thông qua khu vực biển thây tiên vương, tu vi cũng lặng yên đạt đến thập bát tinh đỉnh phong. Sau đó, chính là đột phá chuẩn tiên vương. Bất quá, loại đột phá này là thể hiện tại phương diện linh hồn. Đến dòng một tia bí mật tiên vương, nhưng thân thể cũng sẽ không có biến hóa gì. Cho nên, dù hắn đột phá chuẩn tiên vương, nhưng cường độ thân thể hay là ngọc tiên thập bát tinh cũng sẽ không đạt được quy tắc tiên vương rèn luyện, tự nhiên cũng không tồn tại cái quy tắc chuẩn tiên vương gì. Sở dĩ sẽ ở giữa ngọc tiên cùng tiên vương vạch ra một cái cấp độ chuẩn tiên vương là do đột phá tiên vương quá khó khăn, trước tiên cần ở cảnh giới hiểu được hình thành chất biến, sau đó mới có thể dẫn phát biến hóa trên toàn phương vị, mà trên thực tế, quá trình này có khả năng rất nhanh, chỉ cần cảm ngộ của ngươi theo kịp, một năm thậm chí một tháng liền có thể hoàn thành. Nhưng cũng có thể là rất dài, mấy ngàn năm, mấy vạn năm đều là đang phí thời gian. Thạch Hạo có được linh hồn cường độ tiên vương cấp, cái này mặc dù không phải là cảm ngộ tiên vương cấp, nhưng hiển nhiên hắn vô luận là đột phá chuẩn tiên vương, hay là hoàn thành toàn bộ cảm ngộ chuẩn tiên vương, đều sẽ phải dễ hơn xa so với người khác. Cho nên, đi đến thập bát tinh đỉnh phong, vậy tương đương với tiên vương cảnh đã đang hướng Thạch Hạo ngoắc tay. Hắn hiện tại muốn làm, chính là tích lũy tài nguyên. Nhưng hắn mới vừa dạo qua một vòng ở trong cấm địa, mệt mỏi dã rời, chỉ muốn rời khỏi nơi này hào hào mà nghỉ ngơi một trận, hăng quá hóa dở, dù sao cũng là mạo hiểm ở trong cấm địa, nếu trạng thái tinh thần không có đạt tới hoàn mỹ, vậy cực có khả năng bởi vì một chút xíu sai lầm nhỏ mà cúp máy. Vậy thì thật là không đáng giá. Thạch Hạo, tiếng kêu tràn ngập không thể tưởng tượng nổi vang lên, chỉ thấy Chư Phong Hải xuất hiện ở trước mặt Thạch Hạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đây thật là lão oan gia. Chư Phong Hải, cháu trai Phi Tinh Tiên Tôn, trước đó bởi vì coi trọng Trác Nghiên, lại bị Thạch Hạo đánh tơi bời ở trước mặt mọi người, để gã mất hết mặt mũi. Cho nên, dù Thạch Hạo là môn hạ của lão đinh thì như thế nào, gã vẫn là mang theo tiên vương muốn giết chết Thạch Hạo. Nhưng, trước đó có trại huấn luyện tồn tại, dù Chư Phong Hải có phách lối nữa, cũng không có khả năng dẫn người ở nơi đó giết người. Cho nên, gã chỉ có thể canh giữ ở bên ngoài, phục kích Thạch Hạo. Ba phen mấy bận, mưu đồ của gã đều là thất bại. Về sau doanh địa giải tán, Chư Phong Hải còn muốn phục kích Thạch Hạo liền khó khăn, bởi vì căn bản bắt không đến hành tung của Thạch Hạo. Tuyệt đối không ngờ rằng, lại ở chỗ này gặp được Thạch Hạo. Người nhà biến mất nhiều năm như vậy, làm sao lại đột ngột xuất hiện? Chư Phong Hải đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng xuất ra Tử Mẫu Loa, bắt đầu gọi người tới. Gã mặc dù phách lối, nhưng tuyệt không ngu xuẩn, biết mình cũng không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Cho nên, gã nhất định phải đem tiên vương kêu đến, bằng không mà nói, cứng rắn Thạch Hạo đó là một con đường chết. Thạch Hạo cười lạnh, hướng về phía Chư Phong Hải xuất thủ mà đi. Ba phen mấy bận muốn giết ta, thật coi ta là tượng đất, có thể tùy ý nhau nặn sao? Lớn mật, còn không ngừng tay. Hét lớn một tiếng, tiên vương đã là giết tới. Gia hỏa này thật đúng là bảo bối, lại có tiên vương tùy thời bảo hộ ở xung quanh người. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không nghe lời, một quyền vẫn là hướng về phía Chư Phong Hải đánh tới. Bành! Một đạo kiếm quang xẹt qua, chỉ thấy một tên lão già áo xanh xuất hiện, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, bản vương bảo ngươi dừng tay, ngươi không có nghe sao? Soát, uy lực của một quyền bỗng nhiên bị hóa giải. Tiên vương, cho dù là tiên vương yếu nhất, vậy cũng còn mạnh hơn Thạch Hạo, có thể vận dụng tầng tiên tắc thứ 5, chiến lực là hoàn toàn khác biệt. Thạch Hạo lạnh lùng nhìn lão già mặc áo xanh này, ngươi nhất định phải muốn chết sao? Lão già áo xanh bật cười. Ta đường đường là tiên vương nhị tinh, ngươi lại dám ra cuồng ngôn như vậy, thật không biết ngươi lấy đâu ra lực lượng như vậy. Thạch Hạo chỉ hướng Trư Phong Hải, hôm nay, ta tất giết người này. Hắn muốn giết người, tiên vương chống đỡ được sao? Ngăn không được. Thật giống như tiên tôn muốn giết người, tiên tôn khác cũng vô pháp ngăn cản. Đây không phải sự tình đánh thắng được hay đánh không lại, mà là Thạch Hạo có được thuấn di, cái này rất khó phòng. Trò cười. Lão già áo xanh cười lạnh, xoát, lại là một đạo kiếm quang xẹt qua, hướng về phía Thạch Hạo chém tới. Thạch Hạo một cái thuấn di, đã là xuất hiện tại trước người Trư Phong Hải, sau đó một quyền đánh tới. Đối phó với loại tiểu nhân vật này, hắn căn bản không cần vận dụng tiên khí. Trư Phong Hải căn bản không kịp có chút điểm phản ứng, đã bị một quyền oanh trúng, nhưng trên người gã lập tức có xí quang lập lòe, đem uy lực của một quyền này hóa giải bí bảo mà tiên tôn ban cho. Ha ha, Trư Phong Hải cười to, Thạch Hạo, ngươi đã thử qua một lần, căn bản giết không được ta. Ta thế nhưng là cháu trai tiên tôn, có vô thượng bí bảo mà tiên tôn ban cho, đừng nói là ngươi, chính là tiên vương cũng giết không được ta. Giết không được ta, ngươi biết hay không? Thạch Hạo không có để ý, tiên tôn bí bảo thì như thế nào, có thể cứu ngươi lần một lần hai, nhưng có thể cứu trăm lần, nghìn lần sao? Tiểu tử lớn mật, lão già áo xanh giết tới đây, tại dưới mí mắt của lão, tiên tôn bí bảo lại bị kích hoạt lên, đây là trào phúng cỡ nào đối với lão? Oanh! Một kiếm chém tới, Thạch Hạo lập tức lui, không có chút ham chiến nào. Nhưng là, lão già áo xanh cũng không có truy kích, lão sợ Thạch Hạo lại giết cái hồi mã thương. Không cần phải để ý đến bản thiếu. Trư Phong Hải ngạo nghễ nói ra, ta có tiên tôn bí bảo, căn bản không sợ hắn. Người bắt hắn lại cho ta, bắt lấy hắn. Nghe Trư Phong Hải nói như thế, lão già áo xanh kia liền cũng không có do dự, hưu, liền hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Chỉ là Ngọc Tiên, lại không thể chân chính thuấn di, chỉ có thể dựa vào thuấn di phù, ngươi lại có thể có mấy tấm. Lão già giết đến, vậy Thạch Hạo tự nhiên giết trở về trước tiên, lại là một quyền đánh phía Trư Phong Hải. Bành! Nhưng mà, hào quang sáng chói lấp lóe, Trư Phong Hải vẫn là lông tóc không thương, tiên tôn bí bảo quả nhiên ngưu bức, để gã nhiều lần trốn khỏi kích hẳn phải chết. Lão già áo xanh chỉ cảm thấy trên mặt không ánh sáng, lão chính là tiên vương, lại bị một tên Ngọc Tiên nhiều lần đắc thủ, để lão làm sao chịu nổi. Tiểu tử, chết! Lão đuổi theo Thạch Hạo giết tới. Không giết kẻ này, lão sẽ một mực hổ thẹn. Thạch Hạo nhớn mày, tiếp tục triển khai thuấn di, đối mặt với tiên tôn bí bảo. Dù là yêu nghiệt như hắn cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Không có cách, cái này kém bao nhiêu cấp độ. Bất quá, Trư Phong Hải giết không được, lão giả mặc áo xanh này đâu. Lão bất quá là tiên vương nhị tinh. Nếu để cho người khác biết ý nghĩ của hắn, khẳng định sẽ cười hắn không biết tự lượng sức mình. Ngươi nhìn, ngươi bị người đánh cho không hề có lực hoàn thủ, thế mà còn muốn phản sát. Nhưng, Thạch Hạo xác thực làm được. Thứ nhất, hắn có thiên địa luân. Thứ hai, hắn đã là thập bát tinh đỉnh phong, chỉ cần cảm ngộ vừa đến, là hắn có thể lập tức đột phá chuẩn tiên vương vượt qua bước này, sẽ để cho chiến lực của Thạch Hạo tăng lên bao nhiêu. Thạch Hạo nghĩ một trận, sau đó hướng về phía lão già áo xanh phản sát tới. Cái gì? Lão già áo xanh đều là sững sờ, ngươi thế mà chủ động đón lấy ta. À, ha ha, lão đều muốn bật cười, chỉ là Ngọc Tiên, dù ngươi là chuẩn tiên vương thì như thế nào, so với tiên vương chân chính, ngươi kém bao nhiêu? Không thể vận dụng tầng tiên tắc thứ 5, khoảng cách của ngươi với tiên vương chính là xa xôi không gì sánh được. Tốt, nếu ngươi nhất định phải muốn chết, vậy dĩ nhiên vui vẻ thành toàn ngươi. Lão già áo xanh hừ một tiếng, không biết mùi vị. Sau đó, một kiếm hướng về phía Thạch Hạo gọt đi. Kiếm khí đánh tới, đi sau lại là tới trước. Đây chính là tiên vương, vượt qua chuẩn tiên vương một mảng lớn ánh mắt Thạch Hạo mãnh liệt, đưa tay ấn qua. Hóa đá. Một màn kinh khủng xuất hiện, kiếm quang chém tới, lại đúng là động lại. Đùng, sau đó, nhao nhao hóa thành mảnh vụn, hướng trên mặt đất rơi đi, như mảnh đá. Phốc, lão già áo xanh kém chút phun tới, ngươi đây là quái vật gì à? Ta mặc dù không có tiên vương khí, nhưng dầu gì cũng là chiến lực nhị tinh, một kiếm này chém xuống, bất kỳ cái chuẩn tiên vương gì đều chỉ có phần tan thành mây khói, nhưng đến trên người của ngươi, lại thế mà bị cản lại. Đây là bí thuật gì, cũng quá kinh khủng đi. Lão biết, truyền nhân tiên tôn có thể mượn dùng đến một tia lực lượng tiên tôn. Xem trình độ tiên tôn coi trọng, lực lượng mượn đến cũng không giống nhau, nhưng, cái này cũng giới hạn tại cấp bậc Ngọc Tiên, sau khi lên tiên vương, liền không có khả năng mượn đến. Mượn đến cũng không có dùng, đối với cấp độ tiên vương này tới nói, lực lượng mượn đến quá yếu, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Cho nên, Thạch Hạo một chỉ đem công kích của lão hóa đá, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Làm sao làm được? Thạch Hạo lại là không có chút sợ hãi lẫn vui mừng nào, lúc trước lĩnh ngộ được năng lực hóa đá này. Là hắn đã biết một chiêu này ngưu xoa không gì sánh được, hơn nữa, hiện tại cũng chỉ là hóa đá một đạo kiếm khí, cũng không phải là đem vũ khí, người của đối phương đều hóa đá. Cho nên, cái này cũng không đáng giá kiêu ngạo. Tốt, cái này đã rất ngưu bức, chỉ là yêu cầu của Thạch Hạo cao hơn thôi. Oanh, oanh, oanh. Hắn cận thân công kích, khẩn thiết bá đạo. Lão già áo xanh đương nhiên sẽ không e ngại, đồng dạng cùng lão cận thân vật lộn, chiến lực tiên vương cấp hoàn toàn bắn ra, đem Thạch Hạo hoàn toàn áp chế. Nương tựa theo năng lực hóa đá, lại thêm thể phách cường hoành cùng sức khôi phục, Thạch Hạo cùng tiên vương cũng có thể quần nhau. Đương nhiên, thứ nhất đây là do thủ đoạn của hắn quá nhiều, càng đem tiểu tinh vũ hoàn mỹ dung hợp cùng mình, đem công, phòng lại tăng lên một mảng lớn. Thứ hai mà nói, lão già áo xanh cũng chỉ là tiên vương nhị tinh, bằng không mà nói, dù Thạch Hạo yêu nghiệt như thế đều là không được. Nhưng vì cái gì rõ ràng rơi vào hạ phong, hắn còn muốn đánh như vậy đâu. Mượn tay đối phương, đột phá chuẩn tiên vương. Cái này cần một cơ hội mà thôi, để Thạch Hạo đến thấy bí mật của tiên vương. Còn có cái gì, so với việc chiến đấu cùng một vị tiên vương càng có thể trợ giúp lĩnh ngộ. Thạch Hạo đại lạc hạ phong, để Chư Phong Hải thấy vừa thoải mái lại là không hiểu. Gã mặc dù hoàn khố, nhưng tuyệt không ngốc, thậm chí rất thông minh, dám gây chuyện sinh sự, đó là bởi vì gã có vốn liếng này. Cho nên, Thạch Hạo rõ ràng thực lực không kịp, vẫn còn muốn ngoan cố chống lại như thế, để gã không thể nào hiểu được. Ở trong đó, có bẫy. Thế nhưng là, gã có tiên tôn bí bảo bảo hộ, đó là tuyệt đối an toàn, mà lão già áo xanh càng là tiên vương nhị tinh, đè ép Thạch Hạo đánh không chút huyền niệm, cho nên, Thạch Hạo lại có thể có âm mưu gì đâu. Không nghĩ ra. Chiến, chiến, chiến. Thạch Hạo minh ngộ mọc thành bụi, hắn đã là ngọc tiên thập bát tinh đỉnh phong, tiếp xuống chính là phá vỡ mà vào chuẩn tiên vương. Cái này không dính đến đột phá chân chính, mà là một loại bay vọt trên ý cảnh, cho nên, cũng là lặng yên phát sinh, không có dấu hiệu nào. Ông. Hắn bỗng nhiên giật mình một cái, lại là thấy được một màn không giống. Tầng tiên tắc thứ 5. So với tầng tiên tắc thứ 4, cái này muốn phức tạp, huyền diệu hơn nhiều, Thạch Hạo chỉ là nhìn thoáng qua, lại có loại cảm giác đầu váng mắt hoa. Hắn vội vàng ổn định tâm thần, lần nữa quan sát. Cái này vốn hẳn nên tiến hành tại dưới tình huống tuyệt đối, hoàn toàn an tĩnh, Thạch Hạo đây tuyệt đối là chơi với lửa. Nhưng hắn thật có tư cách đùa lửa, cường độ linh hồn đạt tới tiên vương cấp. Để hắn hoàn toàn có thể thừa nhận được đại lượng cao giai tiên tắc trùng kích. Nguyên lai, như vậy, Thạch Hạo lộ ra một vòng dáng tươi cười, tiện tay rút ra, từng đạo minh ngọc tiên tắc bị hắn bắt ra, hóa thành thực thể. Bành! Hắn hướng về phía lão già áo xanh đánh tới, nắm đấm quấn quanh 13 cái vòng ánh sáng. Lão già áo xanh đương nhiên sẽ không e ngại, cùng hắn cứng rắn đỗ một kích. Thạch Hạo không chút huyền niệm bị đánh bay ra ngoài, nhưng lão già áo xanh lại là thất sắc, bật thốt lên, chuẩn tiên vương. Vừa rồi, Thạch Hạo đúng là đồng thời rút ra ra 13 đạo minh ngọc tiên tắc, đúng là tại phương diện quy tắc miễn cưỡng địch nổi ở chính mình. Đánh cái so sánh không thích hợp, tầng tiên tắc thứ 4 tương đương với dây nhỏ, mà tầng tiên tắc thứ 5 tương đương với lợi kiếm, cho nên, lợi kiếm chém về phía dây nhỏ, kết quả đương nhiên là dây nhỏ đứt gãy, đây là sự tình không chút huyền niệm. Thế nhưng là, hiện tại Thạch Hạo đem tầng tiên tắc thứ 4 rút ra 13 đạo, thật giống như đem mấy sợi dây nhỏ hợp đến cùng một chỗ, biến thành một đầu dây thường hơi thô chút. Cái này mặc dù vẫn không có khả năng địch nổi lợi kiếm, nhưng cũng không phải bị một kiếm liền có thể chặt đứt. Cho nên, mặc dù tại phương diện tiên tắc vẫn là lão già áo xanh chiếm thượng phong, nhưng ưu thế lại lập tức liền co lại rất nhiều. Trước đó mỗi khi lão oanh Thạch Hạo một kích, Thạch Hạo tất phải bị thương, dù thể phách của hắn mạnh mẽ như thế đều là vô dụng, khác biệt ở chỗ trình độ thụ thương của hắn muốn xa xa nhỏ hơn ngọc tiên khác. Nhưng lúc này đây, Thạch Hạo mặc dù vẫn bị đẩy lui, lại là cơ hồ vô hại. Cái này mẹ nhà ngươi, đang cùng ta trong chiến đấu, đột phá chuẩn tiên vương. T, mặc dù chuẩn tiên vương cùng cảnh giới khác hoàn toàn khác biệt, càng nhiều hơn chính là một loại ý cảnh thăng hoa, nhưng hoàn thành đột phá tại trong chiến đấu, cái này vẫn là sự tình vô cùng kinh khủng. Ngươi đây là cỡ nào yêu nghiệt? Chư Phong Hải cũng là bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Thạch Hạo biết rõ không địch lại, vẫn còn muốn ham chiến cùng lão già áo xanh, nguyên lai đánh chính là cái chủ ý này. Sắc mặt gã thay đổi, Thạch Hạo quá yêu nghiệt, một khi rảo bước tiến lên chuẩn tiên vương, vậy ngày lên tiên vương chắc chắn sẽ không xa xôi. Mà dạng tiên vương này, thực lực sẽ kinh khủng bực nào. Giết, nhất định phải giết hắn, tuyệt không thể cho đối phương có cơ hội, rảo bước tiến lên tiên vương. Lão thiết, giết hắn. Gã hướng về phía lão già áo xanh kêu lên. Lão già áo xanh gật đầu, lão mặc dù là tiên vương, nhưng chỉ là nhị tinh, ở trong phi tinh nhất mạch thuộc về nhân vật dâu ria. Mặc dù nếu lão đi tới bất kỳ một cái tiên vực nào đều có thể xưng vương, nhưng cầm tài nguyên của phi tinh nhất mạch còn muốn độc lập môn hộ. Ha ha. Cho nên, cho dù là Chư Phong Hải cũng có thể mệnh lệnh cho lão. Đương nhiên, nếu Chư Phong Hải đối với lão không tôn kính mà nói, lão cũng có thể lờ đi. Dù nói thế nào, lão cũng là tiên vương đấy. Tiểu tử, thật sự là không thể để ngươi sống nữa. Lão giả áo xanh lạnh lẽo nói ra. Oanh! Lão cuối cùng là đánh ra đại chiêu, uy thế tăng vọt. Trước đó không cần, đó là bởi vì Thạch Hạo có quá nhiều thuấn di phù. Dùng đi ra, đối phương liền chạy, uổng phí hết khí lực. Hiện tại nếu Thạch Hạo muốn cùng lão đối oanh, lại được Chư Phong Hải mệnh lệnh, cho nên lão mới có thể thi triển đi ra. Thạch Hạo lại vung một quyền, lần này, nắm đấm của hắn quấn lên 15 cái. Vòng ánh sáng. Bành! Một kích xuống dưới, Thạch Hạo lần nữa bị đánh bay, mà lão giả áo xanh thì là chấn kinh đến miệng cũng ngoác ra. Trước đó vừa đánh trúng, Thạch Hạo mới chỉ có thể ngưng tụ 13 đạo Minh Ngọc Tiên Tắc, nhưng còn bây giờ thì sao? 15 đạo. Nếu chỉ nhìn số lượng này mà nói, vậy 15 đạo cũng không tính là quá nhiều. Nhưng, trong thời gian ngắn ngủi như thế, Thạch Hạo liền thu được tiến bộ như vậy, đây là ngộ tính cỡ nào a? Thật là một cái quái vật. Lão già áo xanh điên cuồng xuất thủ, Thạch Hạo yêu nghiệt ngay cả lão đều là sợ hãi. Người như vậy nếu rảo bước tiến lên tiên vương, chiến lực sẽ đạt tới tình trạng kinh khủng bực nào? Thạch Hạo cười một tiếng, lần nữa huy quyền. 16 đạo, 17 đạo, 18 đạo. Số lượng vòng ánh sáng mà nắm đấm của hắn ngưng tụ càng ngày càng nhiều, biểu lộ hắn tại trong cùng cảnh giới chuẩn tiên vương, đặc thù này tiến bộ dọa người đến cỡ nào. Chỉ cần cảm ngộ, không cần cái thiên tài địa bảo gì đến để tăng lên cho thân thể, linh hồn. Cho nên, đây đối với Thạch Hạo mà nói là quá dễ dàng, thậm chí, hắn có khả năng trong vòng một ngày liền xông lên 9 bước. Cảm ngộ nha, chút lòng thành. Mặc dù lão già áo xanh vẫn là chiếm cứ thượng phong, nhưng chấn kinh của lão lại không có dừng lại. Qua tốc độ tiến bộ của Thạch Hạo quá kinh khủng, quả thực chính là mỗi thời gian một cái hô hấp, hắn liền sẽ mạnh lên một phần. Chiếu theo cái dạng này, hắn không phải vài phút liền muốn xông lên 9 bước. Còn tốt, cho dù là chuẩn tiên vương 9 bước, nhưng muốn đột phá tiên vương mà nói, vậy cũng cần thời gian rất dài rất dài. Này chủ yếu là tích lũy tài nguyên, đột phá tiên vương cần quá nhiều tài nguyên, nếu không đủ thời gian tích lũy, lại thế nào có khả năng làm đến đâu. Số lượng vòng ánh sáng trên tay Thạch Hạo rất nhanh liền đạt đến 99 đạo, nhưng, sau khi đến một bước này, hắn liền không cách nào lại tiến thêm một bước. Thế nhưng là, rõ ràng còn có càng nhiều Minh Ngọc Tiên Tắc. Thạch Hạo nhớn mày, đây là cực hạn của chuẩn tiên vương sao? Nhưng cho dù là 99 đạo Minh Ngọc Tiên Tắc, vậy cũng không cách nào địch nổi tiên vương đạo tắc chân chính. Đây là chênh lệch cấp độ, cho dù là số lượng 99 đạo cũng là không cách nào đền bù. Cho dù là hắn, thành tựu chuẩn tiên vương, cũng là không cách nào địch nổi tiên vương chân chính. Không, nhất định có biện pháp. Hắn mắt nhìn vòng ánh sáng trên tay, nếu như đem những tiên tắc này chân chính vạn hợp đến cùng một chỗ đâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo mặc dù dùng ra 99 tiên tắc, lại chỉ là đưa chúng nó đơn giản dùng đến, cũng không có chân chính tổ hợp đến cùng một chỗ. Thật giống như 99 sợi dây nhỏ, nếu không bện đến cùng một chỗ, chỉ là đơn giản tụ lại, mặc dù có thể tăng lên cường độ, nhưng khẳng định có hạn, vẫn là rất dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận. Đến, hắn bắt đầu gây dựng lại Minh Ngọc Tiên Tắc. Có thể một hơi gây dựng lại 99 đạo. Quá khó khăn, chính là Thạch Hạo cũng vô pháp làm đến. Thế là, hắn chủ động triệt hồi những tiên tắc dư thừa, chỉ còn lại có 2 đạo. 2 đạo một tổ, cái này đơn giản đi. A, lão giả áo xanh kịch chiến cùng Thạch Hạo. Đối với biến hóa chiến lực của Thạch Hạo đương nhiên nhạy cảm, lão lập tức kinh ngạc phát hiện, chiến lực của Thạch Hạo trở nên yếu đi. Bẫy dập. Không, không có khả năng, lão chính là tiên vương nhị tinh. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái âm mưu quỷ kế gì đều là vô dụng. Chẳng lẽ, Thạch Hạo lực không bị kịp rồi? Đúng thế, cùng tiên vương nhị tinh đánh lâu như vậy, hắn dựa vào cái gì để kiên trì? Cho nên, kiệt lực, chiến lực suy yếu, đó là chuyện rất bình thường. Tốt, ngươi có thể đi chết rồi. Lão già áo xanh tăng lớn thế công, muốn nhất cử đem Thạch Hạo đánh tan. Lập tức, Thạch Hạo hiểm tượng hoàn sinh, quanh quẩn một chỗ tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Còn tốt, hắn có thuấn di, thực sự không được, một cái thuấn di liền giải quyết vấn đề. Cho nên nói, tiên vương khó giết, dù là nhất tinh đối đầu cửu tinh, đánh không lại trực tiếp dùng thuấn di chạy, tiên vương cửu tinh cũng là không có cách nào. Ngươi dùng công kích thuật phạm vi lớn. Có thể, nhưng, uy lực phân tán như vậy, còn muốn giết một vị tiên vương. Chưa tới nửa giờ sau, Thạch Hạo đã sáng tỏ thông suốt. Ông, hắn lại vung một quyền, chỉ thấy hai cái vòng ánh sáng trên nắm tay đã là biến thành một. Không phải chiến lực của hắn lại suy yếu, mà là hắn thành công đem hai đạo Minh Ngọc Tiên Tắc tổ hợp đến cùng một chỗ, biến thành một cỗ. Nếu không đột phá chuẩn tiên vương, đến dò một tia bí mật tiên vương, hắn không có khả năng đứng tại góc độ cao hơn đi đem Minh Ngọc Tiên Tắc tổ hợp, khuyết thiếu dạng nhận biết này. Nhưng, hiển nhiên người khác cũng không có khả năng yêu nghiệt như hắn. Nhiều lắm là chính là đồng thời vận dụng mấy đạo Minh Ngọc Tiên Tắc mà thôi, hơn 10 đạo, cho ăn bể bụng 20 mấy đạo chính là cực hạn, Nào có giống như hắn vậy, có thể vận dụng 99 đạo. Người khác là chỉ có thể vận dụng mười mấy hay hơn 20 đạo, mà Thạch Hạo mà nói, thì là thiên địa chỉ cho phép hắn vận dụng 99 đạo, không có tầng hạn chế này mà nói, hắn nói không chừng có thể vận dụng mấy trăm đạo Minh Ngọc Tiên Tắc. Nhưng mà, hai đạo Minh Ngọc Tiên Tắc hoàn mỹ tổ hợp đối đầu với quy tắc của Tiên Vương, vẫn là xa xa không địch lại. Dây thừng chất lượng tốt một chút, vậy cũng là địch không nổi lợi kiếm. Lại đến, đạo tiên tắc thứ ba quấn lên, sau đó đạo thứ tư, đạo thứ năm, số lượng tiên tắc mà Thạch Hạo hoàn mỹ tổ hợp càng ngày càng nhiều, mà uy lực cũng càng lúc càng lớn, thời điểm lúc đạt tới 36 đạo, thì là phát sinh chất biến. Oanh! Thạch Hạo cùng lão già áo xanh một kích đối oanh, hắn mặc dù lực lượng không địch lại, vẫn bị đánh bay ra ngoài, nhưng, hắn tại trên tiên tắc đối bính đã không rơi vào thế hạ phong. Mẹ nó! Dù lão già áo xanh là tiên vương, hiện tại cũng tràn đầy mãnh liệt muốn đậu đen rau muống, càng là tràn đầy chấn kinh. Làm sao có thể chứ? Thạch Hạo rõ ràng còn là chuẩn tiên vương, tuyệt đối không có rào bước tiến lên tiên vương cảnh. Nhưng vì cái gì, hắn tại trên đối bính tiên tắc đã không kém gì chính mình rồi. Đúng vậy, về mặt sức mạnh lão vẫn là chiếm thượng phong, nhưng phải biết, tiên nhân trọng yếu nhất chính là cái gì? Quy tắc. Lực lượng ngươi lại lớn, nhưng quy tắc kém hơn quá nhiều, vẫn là có thể bị ta tùy tiện chém dụng. Tiên vương sở dĩ là tiên vương, cũng là bởi vì nắm giữ đạo tắc tiên vương, đứng ngạo nghễ tại trên bậc thang thứ 5 của tiên đạo, phía trước liền chỉ có 9 vị thiên địa chí tôn. Cho nên, đối kháng tại trên tiên tắc, lão thế mà bị Thạch Hạo đánh ngang, để lão chấn kinh đến tê cả da đầu, càng có một loại sợ hãi khó tả. Quái vật, thật là quái vật. Thạch Hạo cười một tiếng, ngươi cho rằng đây chính là cực hạn của ta rồi sao? Lại đến, Thạch Hạo tiếp tục gia tăng số lượng tiên tắc tổ hợp. Cực hạn của hắn là đồng thời rút ra 99 đạo Minh Ngọc Tiên Tắc, cho nên, hiện tại cực hạn đương nhiên cũng là tạo thành 99 đạo. 36 đạo cũng đủ để đối kháng với Tiên Vương Nhị Tinh, vậy 99 đạo đâu? Thạch Hạo tràn đầy chờ mong, mà hắn cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục gia tăng tiên tắc gia nhập. Bất quá, số lượng tiên tắc càng nhiều, cái tổ hợp này bắt đầu càng khó, dù sao đây không phải đơn giản là dùng đến, mà là phải cân nhắc đến dung hợp cùng với những tiên tắc khác, số lượng càng nhiều. Vậy suy tính tự nhiên cũng cần phải càng nhiều, mà lấy ngộ tính của Thạch Hạo, đều cũng là có cảm giác có chút đầu óc không đủ dùng. Trên thực tế, tại giai đoạn này, cũng xác thực không cần đi tiêu nhiều tinh lực như vậy, còn không bằng tranh thủ thời gian trùng kích tiên vương đâu. Sau khi thành tựu tiên vương, còn cần sử dụng Minh Ngọc tiên tắc sao? Dù chỉ là tổ hợp hai đạo tiên vương đạo tắc, vậy uy lực cũng càng ngưu xoa hơn tổ hợp 99 đạo Minh Ngọc tiên tắc đi. Thế nhưng là... Thạch Hạo chính là một cái người không chịu thua, càng là muốn truy cầu hoàn mỹ, nếu hắn có thể tại giai đoạn này có được chiến lực càng mạnh hơn, vậy tại sao không theo đuổi đâu? Nếu không có dạng tâm này, hắn lại thế nào có khả năng tại mỗi cái cảnh giới đều tu ra cực hạn, trong cực hạn đâu? Truy cầu cực hạn mới có thể thành tựu mạnh nhất. 40 đạo, 50 đạo. Đến một bước này, tiến độ của Thạch Hạo liền cực chậm, chí ít một ngày thời gian cũng khó có thể để hắn lại tiến bộ thêm một phần. Bất quá, lão già áo xanh đã muốn chửi mẹ lão rõ ràng thấy, Thạch Hạo vận dụng chính là Minh Ngọc Tiên Tắc, nhưng, hết lần này tới lần khác uy lực lại là vô cùng lớn, thậm chí vượt qua Tiên Vương Đạo Tắc, đối với lão đều là tạo thành uy hiếp to lớn. Cái này con mẹ nó thiên địa luân thường đều muốn bị đẩy ngã. Tiên Vương Đạo Tắc không bằng Minh Ngọc Đạo Tắc. Đây không phải là chuyện cười lớn sao? Vậy còn tu cái giám Tiên Vương, toàn bộ dừng lại tại cấp độ Ngọc Tiên tốt? Không, lão già áo xanh dù sao cũng là Tiên Vương. Lão vẫn là nhìn ra, Thạch Hạo dùng cũng không phải là Minh Ngọc Tiên Tắc phổ thông, mà là đem rất nhiều Minh Ngọc Tiên Tắc đều là tổ hợp đến cùng một chỗ, thật giống như ta một người đánh không lại ngươi, vậy liền một đám người, dựa vào số lượng đè chết ngươi. Xác thực, chuẩn tiên vương nhỏ ngó ra một tia bí mật tiên vương, có thể đắp lên Minh Ngọc Tiên Tắc, nhưng, chỉ là không cỗ số lượng, tại về mặt chiến lực có thể nghiền ép Ngọc Tiên khác mà thôi. Từ trên bản chất mà nhìn, chuẩn tiên vương kỳ thật vẫn là Ngọc Tiên. Bởi vì không có dính đến tiên vương đạo tắc, vậy thì không phải là tiên vương. Nhưng, Thạch Hạo không phải đơn giản vận dụng nhiều đạo Minh Ngọc tiên tắc, mà là đưa chúng nó tổ hợp, tạo thành hiệu quả 1+1 xa xa lớn hơn 2. Tại sao có thể có dạng yêu nghiệt này? Lão già áo xanh có tự hiểu lấy mình, lấy độ cao tiên vương nhị tinh của lão, một lần có thể vận dụng khoảng 100 đạo Minh Ngọc đạo tắc. Nhưng, cái này lại có ý nghĩa gì, có thể so sánh với tiên vương đạo tắc sao? Tổ hợp, lão ngược lại là nghĩ, nhưng, trong thời gian ngắn như... Vậy, lão có thể thành công sao? Hơn nữa, coi như tổ hợp ra mấy đạo, lại có thể là đối thủ của Thạch Hạo đâu. Còn không bằng trực tiếp vận dụng tiên vương đạo tắc đâu. Như vậy, dung hợp tiên vương đạo tắc. Nói giỡn, bản thân lão ngay tại trong cấp độ này, không nhảy ra, thì như thế nào làm được? Thạch Hạo cười ha ha, trong một tiếng thét dài, hắn bắt đầu phản kích toàn diện. Đúng vậy, lực lượng của hắn cũng không có chất biến, vẫn là không kịp lão giả áo xanh, nhưng ở phương diện quy tắc, hắn lại là chiếm cứ thượng phong, hơn nữa còn là thượng phong không nhỏ, không sai biệt lắm là tam tinh áp chế đối với nhị tinh. Đương nhiên, chỉ là phương diện quy tắc. Bất quá, trong chiến lược tiên nhân, nhân tố trọng yếu nhất là cái gì? Quy tắc. Cho nên, Thạch Hạo tại trên quy tắc chiếm ưu, thậm chí đạt đến áp chế nhất tinh, vậy cho dù ở trên lực lượng không kịp một chút thì như thế nào, vẫn là chiếm cứ thượng phong. Trên chẳng diện, Thạch Hạo còn đang càng không ngừng bị đánh bay, nhưng người đang bị vẩy máu lại đổi thành lão già áo xanh. Bị đánh bay? Có quan hệ gì, ta một cái thuấn di liền trở lại. Thạch Hạo đè ép lão già áo xanh đánh, tại trên quy tắc áp chế ngươi, lực lượng ngươi lại lớn đều vô dụng, chỉ có thể dương mắt nhìn. Cái này khiến lão già áo xanh biệt khuất không gì sánh được, càng là xấu hổ đến muốn thổ huyết. Đường đường là tiên vương, thế mà bị một tên chuẩn tiên vương đè lên đánh. Cái này nếu truyền đi, lão có phải muốn để tiếng xấu muôn đời hay không? Khẳng định, lão đã khai sáng một hạng lịch sử. Tiên vương thứ nhất trong lịch sử thua chuẩn tiên vương. Ha ha, cái này sẽ để tên Thạch Hạo yêu nghiệt càng thêm rất cao, mà lão thì sao? Sẽ thành vĩnh viễn là đá đặt chân. Không, lão giả áo xanh đại bạo phát, có thể thành tựu tiên vương, cho dù là nhân vật râu ria của nhà tiên tôn, vậy cũng không thể phủ nhận thiên tài của lão, luôn có mấy chiêu tuyệt chiêu. Đáng tiếc, tại phương diện tiên tắc bị áp chế, lão lại bộc phát đều là không tế tại thế. Tương phản, theo nhận biết đối với Minh Ngọc tiên tắc càng ngày càng sâu, Thạch Hạo tại việc vận dụng thạch hóa thuật cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió, mặc dù điều đó không có khả năng để lão giả áo xanh hoàn toàn hóa đá, nhưng mỗi lần hắn vận dụng đều có thể để mấy cây ngón tay, ngón chân của lão giả áo xanh hóa đá, hay là một chỗ làn da, vài cọng tóc, tóm lại, cái này mặc dù là ảnh hưởng nhỏ bé, nhưng tại dưới dạng chiến đấu cường độ cao này, kém chút điểm ấy ảnh hưởng sao? Lão giả áo xanh toàn diện rơi vào hạ phong, nếu không phải thể phách của lão đã bị tiên vương đạo tắc rèn luyện, vậy cực có khả năng bị Thạch Hạo một kích liền phá vỡ thân thể, trực tiếp oanh sát thành cặn bã. Đến lúc này, lão giả áo xanh liền không thể không cân nhắc một việc. Rút lui. Đây quả thật là sẽ để cho lão để tiếng xấu muôn đời, nhưng, từ chiến không lùi mà nói, lão càng có thể chôn xương tại đây. Nếu mà so sánh, lão càng thêm không muốn chết. Thạch Hạo, quên nói cho ngươi một việc. Chư Phong Hải đã bị phơi tại bên cạnh nửa ngày lại là đột nhiên mở miệng, ta đã mời phụ thân đại nhân ra mặt, hướng ám lôi tiên vương cầu thân, mà ám lôi tiên vương cũng đã đáp ứng đem con gái gả cho ta. À, ngươi muốn cưới ai, nói với ta làm gì? Còn muốn ta góp tiền mừng sao? T. Thạch Hạo một mặt mờ mịt, chỉ cảm thấy Chư Phong Hải có phải đầu óc bị cháy hỏng hay không? Chư Phong Hải thấy thế, vội vàng lại nói, con gái của ám lôi tiên vương, chính là Trác Nghiên. Nha! Trong lòng Thạch Hạo gật đầu, không khỏi bật cười, cái Chư Phong Hải này cho là mình ưa thích Trác Nghiên sao, mới có thể dùng cái này đến đả kích chính mình. Bất quá, người này thật đúng là vô sỉ, rõ ràng Trác Nghiên người ta không thích gã, gã còn ỷ vào bối cảnh tiên tôn ép buộc người ta gả cho gã. Chư Phong Hải vào lúc này đột nhiên nhắc lên cái này, hiển nhiên là muốn chọc giận chính mình, để cho mình rối loạn tắc lòng. Thật sự là buồn cười. Hôn lễ liền định tại 2 năm sau, tại ám lôi tiên vực làm trước một lễ, sau đó lại về phi tinh nhất mạch ta làm một lễ. Chư Phong Hải ung dung nói ra, ngươi nhất định phải tới uống chén rượu mừng. Dù sao, ngươi cùng Trác Nghiên cũng coi là quen biết một trận, ha ha, không đến không thể được. Nhưng mà, loại kích thích này có thể ảnh hưởng tới Thạch Hạo sao? Hoàn toàn không thể. Thạch Hạo y nguyên chiêu chiêu bá đạo, đánh cho lão giả áo xanh đầu to cực kỳ. Chư thiếu, nên rút lui. Lão không lo được mặt mo, hướng về phía Chư Phong Hải kêu lên. Đối phương có tiên tôn bí bảo bảo hộ, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ chết, nhưng lão khác biệt, chiến lực không kịp mà nói, vậy tử chiến tất xong. Phế vật. Chư Phong Hải ở trong lòng nói một câu, nhưng cũng chỉ có thể nói ở trong lòng. Dù sao phi tinh tiên tôn cũng chỉ phối một cái tiên vương cho gã dùng, trên danh nghĩa là người hộ đạo. Gã nhất định phải tôn kính gã nhướn mày, tốt, rút lui. Tiếp tục đánh xuống lại có ý nghĩa gì? Giết được Thạch Hạo sao? Còn không, bằng rời đi, dù sao đã đem hôn tin gã cùng Trác Nghiên sắp kết thân tiết lộ ra ngoài. Đến lúc đó, chỉ cần Thạch Hạo đầu nóng lên, vậy khẳng định liền sẽ mắc câu. Gã chỉ cần ổn thỏa làm người câu cá là được rồi. Chư thiếu, ta hộ tống ngươi rời đi. Lão giả áo xanh nói ra, dù không địch lại Thạch Hạo, có thể làm là tiên vương, nên duy trì mặt mũi vẫn là phải duy trì. Chính là thời điểm này, Thạch Hạo một cái thuấn di cắt đến trước người lão giả áo xanh, vạn lôi chân kim cuối cùng là dùng ra, một đao chém qua. Xoát, đao quang bay thẳng bầu trời, lăng lệ không gì sánh được. Đáng tiếc, Thạch Hạo không thể rảo bước tiến lên tiên vương khí đối với hắn gia trì 2 sao chiến lực, vẫn chỉ có thể coi là tại trong cấp độ ngọc tiên, bởi vậy, tăng lên liền tương đương nhỏ, Nhưng, thứ Thạch Hạo cần cũng không phải là chiến lực gia trì, mà là sắc bén. Tiên vương khí, có thể tùy tiện xé mở thân thể tiên vương. Nếu như chém chúng, lão già áo xanh tự nhiên kinh hãi, không nghĩ tới Thạch Hạo thế mà còn có loại đại sát khí này. Người còn mẹ nó chỗ nào giống như là Ngọc Tiên rồi. Tại trên đạo tắc áp chế tiên vương, càng có được tiên vương khí mà lão đều không có. Đây là bộ dáng mà một cái Ngọc Tiên hẳn là có sao. Lão vội vàng thi triển thuấn di trốn, nhưng, thời điểm khi lão hiện thân, Thạch Hạo đã đuổi tới, lại là một đao chém. Tại sau khi dung hợp tiểu tinh vũ, tốc độ thuấn di của Thạch Hạo lại tăng lên một mảng lớn. Thời gian bản thân thuấn di tốn hao có thể không đáng kể, nhưng, từ trong thuấn di đi ra, luôn có một cái thời gian giảm sóc, sau đó mới có thể tiếp tục thuấn di. Thời gian này mặc dù cũng rất ngắn, nhưng, tại tiên vương cấp mà nói, cũng là đầy đủ để phát động một lần công kích. Nhưng, người thuấn di, ta cũng thuấn di, tất cả mọi người có thời gian giảm sóc, tự nhiên có thể triệt tiêu lẫn nhau, vậy liền không thành vấn đề. Vấn đề là, sau khi Thạch Hạo dung hợp tiểu tinh vũ, lại là đem thời gian giảm sóc này giảm đi trên diện rộng. Bởi vậy, hắn rõ ràng là đi sau, lại đủ để tại trước khi lão già áo xanh phát động lần thuấn di tiếp theo, mà chém ra công kích. Móa! Lão già áo xanh run sợ, nhưng đã không kịp thuấn di, chỉ có thể cứng rắn. Oanh! Lão tại trên binh khí quấn lên tiên vương đạo tắc, nghênh kích vạn lôi chân kim. Một tiếng nặng nề vang lên, Thạch Hạo bị đẩy lui ra một đoạn, mà binh khí trong tay hắn thì là bị nhất đao lưỡng đoạn, đao khí bất diệt, xẹt qua ngực trái của hắn, bỗng nhiên có máu tươi vẩy ra. May mà vạn lôi chân kim bị ngăn cản một chút, không có trực tiếp chém trúng hắn, bằng không mà nói, hắn khẳng định là bị chém đứt. Dù là không bị chặt đứt, cũng phải mở ngực mổ bụng, bộ dáng sẽ vô cùng thê thảm, không có khả năng giống như hiện tại, chỉ là đổ chút máu mà thôi. Lão già áo xanh bị dọa đến hồn phi phách tán. Thứ tiên vương ỷ vào lớn nhất, chính là dù là đánh không lại tiên vương khác, cũng có thể thong dong bỏ chạy, không chút lo lắng sẽ có nguy hiểm sinh mệnh nào. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lão thế mà không có tốc độ nhanh hơn một cái chuẩn tiên vương nho nhỏ. Đây không phải sự tình khiếp sợ, mà là vấn đề lớn muốn mạng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão già áo xanh cũng không lo được Chư Phong Hải, vội vàng chạy chối chết. Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Đường đường là tiên vương, lại bị một tên chuẩn tiên vương giết đến chật vật mà chạy, nhất định đóng đinh trên cột sỉ nhục. Nhưng, hiện tại lão già áo xanh lại chỉ cầu mạng sống. Thế nhưng là, lão làm được sao? Thạch Hạo đuổi kịp, vạn lôi chân kim liên trảm. Tại phía dưới tiên vương khí uy hiếp, lão già áo xanh thời khắc đều là quanh quẩn một chỗ tại bên bờ sinh tử, mà tốc độ thuấn di lại bị Thạch Hạo vượt bạo, ý vị này tử vong của lão chỉ là cái vấn đề thời gian. Chư Phong Hải thấy thế, cuối cùng là biến sắc, vội vàng xuất ra tử mẫu loa bắt đầu cầu viện. Nếu chết một tên tiên vương, vậy dù cho thả ở trong tiên tôn nhất mạch đều là chuyện lớn, dù gã sẽ không nhận xử phạt nghiêm khắc, nhưng kế tiếp làm việc khẳng định phải bị quản chế khuỷu tay thật lớn, không có khả năng không cố kỵ gì giống như hiện tại. Thạch Hạo liên tục xuất đao. Phốc, phốc, phốc, lão già áo xanh càng ngày càng khó chống đỡ, toàn thân đều là phun máu, nhưng tiên vương thật đúng là khó giết, dù là bị tiên vương khí chém trúng nhiều lần như vậy, lão lại như cũ đang ngoan cường mà kiên trì. Cái này đặt ở trên thân Ngọc Tiên thậm chí chuẩn tiên vương đều là không thể nào, tiên tắc cao giai một khi nhập thể, trong nháy mắt kia liền có thể diệt tuyệt sinh cơ, chém dụng linh hồn. Thế nhưng là, tiên vương đương nhiên có thể đối kháng hữu hiệu với tiên vương đạo tắc, muốn tuyệt sát cơ hồ là không thể nào, trừ phi chiến lực của Thạch Hạo cường đại tới vượt qua mấy cái đẳng cấp. Nhưng Thạch Hạo rất có kiên nhẫn, chém từng đao, để lão già áo xanh không ngừng mà phun máu, thương thế càng ngày càng nặng. Sau mấy chục đao, lão già áo xanh đã bị trọng thương, nhưng lão như cũ ngoan cường mà kiên trì, bởi vì lão còn có hy vọng. Cứu binh hẳn là rất nhanh tới. Lại là sau vài đao, quả nhiên nơi xa có khí tức đáng sợ rung động, cấp tốc tới gần. Cuồng đồ phương nào, dám cùng phi tinh nhất mạch ta là địch. Trong một tiếng hừ lạnh, chỉ thấy một bóng người cao lớn cũng từ đằng xa thuấn di mà tới. Tiên vương, Phi Hoành huynh, cứu ta. Lão giả áo xanh vừa thấy, lập tức kêu lớn, tràn đầy kinh hỉ. Người đến, Phi Hoành tiên vương, đương nhiên cũng là phi tinh nhất mạch, nhưng thế nhưng là tiên vương ngũ tinh. Cái này đủ để nghiền ép Thạch Hạo. Ánh mắt Phi Hoành tiên vương quét qua, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Gã vốn cho rằng đối thủ của lão già áo xanh sẽ là cái tiên vương trung phẩm gì, nhưng nhìn khí tức lúc Thạch Hạo xuất thủ phát ra, đây rõ ràng chính là một tên ngọc tiên, nhiều lắm cũng chính là chuẩn tiên vương. Lúc nào, chuẩn tiên vương có thể uy hiếp được tiên vương chân chính, thậm chí là tiên vương nhị tinh rồi. Phi Hoành tiên vương không thể tin được, nhưng, sự thật liền bày ở trước mắt, gã cũng không lo được chấn kinh, vội vàng xuất thủ, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Chỉ có cơ hội một kích. Thạch Hạo một đao chém qua, lão già áo xanh liều chết chống cự, nhưng ngay lúc đối phương coi là rốt cuộc có thể trốn qua một kiếp, Thạch Hạo lại vung thiên địa luân, hướng về lão lần nữa oanh ra một kích. Lần này, lão già áo xanh tuyệt vọng một kích của cấp bậc tiên vương cửu tinh, đây là đáng sợ đến mức nào. Oanh! Một kích mà thôi, đầu của lão già áo xanh liền bị sinh sinh oanh không có. Chết! Thạch Hạo không lưu luyến chút nào, lập tức triển khai thuấn di, hư, hắn liền xuất hiện ở nơi xa. A! Phi Hoành Tiên Vương giận đến phát cuồng, gã đều đã xuất thủ, nhưng vẫn là không thể cứu lão già áo xanh, đây là đánh mặt gã. Người muốn chết! Gã giống to, hướng về phía Thạch Hạo truy kích mà đi. Nói đến một lần thuấn di có thể di động khoảng cách, hiển nhiên Tiên Vương ngũ tinh là muốn vượt xa Thạch Hạo. Nhưng, song phương đều thuấn di, người truy kích cũng là bị động, trước tiên cần phải nhìn thấy đối phương xuất hiện ở nơi nào, sau đó mới có thể đi vào thuấn di, cho nên, truy kích liền sẽ trở nên 10 phần phiền phức. Hơn nữa, khoảng cách ở giữa hai lần thuấn di của Thạch Hạo cực kỳ ngắn, thời điểm khi Phi Hoành Tiên Vương xác định vị trí Thạch Hạo xuất hiện, triển khai thuấn di đuổi theo, lại kinh ngạc phát hiện, Thạch Hạo đã sớm xuất hiện ở phía xa. Như vậy, sau mấy lần thuấn di, Phi Hoành Tiên Vương liền không thể không tiếp nhận một cái hiện thực. Gã hoàn toàn đuổi không kịp Thạch Hạo, tương phản, gã chỉ có phần không ngừng bị bỏ lại đằng sau. Bất quá một hồi, gã liền hoàn toàn mất dấu Thạch Hạo, gã ngừng lại, hai tay nắm chặt, có một cơn lửa giận thiêu đốt trong thân thể. Phi tinh nhất mạch, thế mà bị người chém một tên tiên vương. Nếu như xuất thủ chính là tiên vương thượng phẩm, thậm chí tiên vương trung phẩm, vậy phi tinh tiên tôn đều có thể xuất thủ, đem truyền nhân của Diệt Lôi nhất mạch làm thịt hơn mấy cái. Ai bảo ngươi lấy lớn hiếp nhỏ đâu? Nhưng, hiện tại xuất thủ chính là một tên chuẩn tiên vương, tình huống kia lại khác biệt. Phi tinh tiên tôn có thể xuất thủ sao? Đúng vậy, bản thân tiên tôn không cần kiêng kỵ bất luận kẻ nào. Nhưng, cái tiên tôn nào không phải có thật nhiều đồ tử đồ tôn, lại thêm bầy hậu đại khổng lồ, lại thế nào có khả năng chân chính đến vô kỵ làm việc? Đương nhiên, có thể làm cho tiên tôn kiêng kỵ, cũng chỉ có tiên tôn khác. Vấn đề là, Thạch Hạo chính là truyền nhân tiên tôn. Cho nên, muốn nhằm vào Thạch Hạo, không có khả năng để tiên tôn xuất thủ. Loại mâu thuẫn nho nhỏ này, còn có thể kinh động đến tiên tôn sao? Thế nhưng là, ngay cả gã cái tiên vương ngũ tinh này đều không làm gì được Thạch Hạo, chẳng lẽ muốn xuất động tiên vương cửu tinh? Trên thực tế, gã ra tay với Thạch Hạo, liền đã xem như khi dễ người, nếu còn muốn xuất động tiên vương cửu tinh mà nói, vậy chỉ cần Diệt Lôi tiên tôn nổi lên, cam đoan phi tinh tiên tôn cũng là không lời nào để nói. Tại sao có thể có dạng chuẩn tiên vương này? Loại tồn tại này, nếu thành tựu tiên vương mà nói, vậy tương lai có phải đều có thể trùng kích tiên tôn hay không đâu? Nhưng thế gian chỉ có thể có 9 vị tiên tôn mới thượng vị, vậy tất nhiên mang ý nghĩa lão tiên tôn thoái vị có thể là tử vong, nhưng lại có vị tiên tôn nào nguyện ý như vậy đâu. Cho nên, đối với dạng yêu nghiệt này, các tiên tôn hẳn là cũng sẽ có kiêng kỵ a. Kiểu nói này, gã chỉ cần đem sự tình báo cáo, tiên tôn tự nhiên sẽ có chỗ quyết đoán, có muốn bốc lên phong hiểm trở mặt cùng Diệt Lôi nhất mạch, hướng Thạch Hạo xuất thủ hay không? Đúng. Chuyện này đã có chút vượt ra khỏi khống chế của gã, Thạch Hạo thong dong bỏ chạy, sau đó rời đi cấm địa. Hắn quyết định trước về Hồng Võ Tiên Vực xem một chút, thời gian rời đi lần này thực sự rất dài, hắn muốn nhìn một chút tất cả mọi người. Thế nào? Bỏ ra chút thời gian, Thạch Hạo về tới Hồng Võ Tiên Vực. Mặc dù đã qua hơn 100 năm, nhưng Thạch Quốc y nguyên ngay ngắn rõ ràng. Hiển nhiên, hắn cái chủ nhân một nước này cũng quá không có cảm giác tồn tại, có cùng không có hoàn toàn không có khác nhau. Bất quá, cấp độ võ đạo của toàn bộ quốc dân lại là tăng lên rất nhiều. Có tài nguyên mà Thạch Hạo cung cấp, một nhóm người ưu tú nhất Thạch Quốc tự nhiên nghênh đón tu vi bộc phát tăng lên. Sau khi Thạch Hạo dạo qua một vòng, lại lưu lại một chút tài nguyên, sau đó hướng về quần tinh chi đỉnh mà đi. Nhạc phụ, hắn gặp được Hồng Võ Tiên Vương, lần này tới, là muốn tuân thủ ước định, đem thiên địa luân giao cho Hồng Võ Tiên Vương. Hắn đã cách Tiên Vương không xa, hơn nữa có được thuấn di sau khi thăng cấp. Trợ giúp mà thiên địa luân có thể cho hắn đã rất nhỏ. Cho nên, lúc này đem thiên địa luân giao cho Hồng Võ Tiên Vương, hắn cũng cảm thấy không sao. Đương nhiên, Huyễn Hải Tiên Vương khẳng định sẽ có ý kiến, hai vị tiên vương kia liền phải thương lượng làm sao thay phiên dùng. Hồng Võ Tiên Vương gật gật đầu, Nguyệt Di đâu? Thạch Hạo đem Ô Nguyệt Di từ trong tiên cư rời ra, còn không nói gì, chỉ thấy trên thân Ô Nguyệt Di lại là tản mát ra khí tức ba động kinh người. Tiên vương. Hồng Võ Tiên Vương thốt ra. Sau đó trợn mắt há hốc mồm, Thạch Hạo cũng là kinh ngạc. Đây cũng quá đúng dịp, vừa đem Ô Nguyệt Di đưa ra, nàng liền tỉnh lại, kết thúc kế thừa đối với truyền thừa của Vô Ngã Tiên Tôn, mà luyện hóa lâu như vậy, phía dưới cải tạo, nàng cũng trực tiếp hoàn thành đột phá mấu chốt nhất. Nàng muốn bước vào Tiên Vương cảnh. Hồng Võ Tiên Vương vừa mừng vừa sợ. Vui đương nhiên là ái nữ có thể đột phá Tiên Vương cảnh, từ đây Hồng Võ nhất mạch hai tiên vương, đây là thịnh sự cỡ nào? Đây là ông ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, ái nữ mặc dù thiên phú võ đạo bất phàm, nhưng Ngọc Tiên liền hẳn là cuối cùng của nó, tiên vương thật sự là khó mà tưởng tượng. Nhưng bây giờ, một màn này lại là phát sinh, để ông ta làm sao có thể không kinh hỉ không hiểu. Nhưng mà, đột phá tiên vương lại cần tích lũy cỡ nào? Bằng không mà nói, năng lượng cần thiết quá nhiều, không chiếm được thiên tài địa bảo tiếp tế, cả người đều muốn bị hút không, đến lúc đó, liền sẽ từ phúc chuyển họa, trực tiếp bỏ mạng. Làm sao lại đột nhiên như thế đâu? Nhanh, đi đem toàn bộ đồ vật trong bảo khố rời ra ngoài. Ông ta vội vàng hạ lệnh, mặc dù cái này cũng còn thiếu rất nhiều, nhưng, làm sao cũng phải nỗ lực một chút. Thạch Hạo cười một tiếng, nhạc phụ yên tâm, Nguyệt Di hẳn là không cần lo lắng vấn đề năng lượng chưa đủ. Nàng thế nhưng là hấp thu năng lượng tinh hoa của một vị chuẩn tiên vương, đây cũng không phải là ít, đủ để đạt tới mức độ cần cho tiên vương đột phá. Hắn giải thích một chút, Hồng Võ tiên vương lúc này mới như thả tảng đá lớn. Hiện tại vấn đề chính là tiên kiếp rồi đại kiếp tiên vương, khủng bố vô biên, không độ qua được. Vậy cũng chỉ có phần thân tử đạo tiêu biểu lộ của Thạch Hạo cũng ngưng trọng một chút, tiên kiếp chỉ có thể dựa vào chính mình độ, cho nên, cái này ngay cả hắn cũng là không có cách nào. Đúng lúc này, Ô Nguyệt Di quát một tiếng, bỗng nhiên xông về phía chân trời. Ầm ầm, mây đen cuồn cuộn, thiên kiếp cũng hợp thời xuất hiện, đen nghịt, khủng bố vô biên. Đây là tiên vương đại kiếp. Toàn bộ Hồng Võ tiên vực cũng có thể cảm ứng được cỗ áp lực kinh khủng này, mỗi một cái đều là rụt cổ lại. Phảng phất chỉ cần thò ra nhìn, liền sẽ bị đánh đến sức đầu mẻ chán. Đây là cái thiên kiếp đẳng cấp gì? Tiên vương đại kiếp sao? T, trong tiên vực chúng ta, có người muốn đột phá tiên vương rồi. Trời ạ, một vực hai tiên vương. Vậy sẽ phồn thịnh cỡ nào? Không, cái này chưa hẳn đã là chuyện tốt. Nói thế nào? Các ngươi chưa từng nghe qua một câu, gọi là một núi khó chứa hai hổ sao? Hai đại tiên vương đều muốn thu hoạch được quyền chủ đạo, vậy thế tất sẽ có một trận chiến. Tiên vương tự nhiên không sợ, nhưng chúng ta đâu? Cửa thành bốc cháy, họa tới cá trong ao. Cái này, thật nhiều người đều là dâng lên sầu lo. Vạn nhất hai vị tiên vương vì tranh quyền đoạt thế mà đại chiến, này sẽ để bao nhiêu người vô tội gặp nạn đâu? Bất quá, hiện tại Hồng Võ tiên vương lại đang vì vị tiên vương thứ hai này mà lo lắng không gì sánh được. Ông ta cùng Thạch Hạo cũng xông lên chân trời, xa xa tiến hành quan sát. Bang! Đạo lôi kiếp thứ nhất đã đánh rơi xuống. Ô Nguyệt Di cường thịnh không gì sánh được, chủ động xuất kích, nghênh chiến thiên kiếp. Đây cũng không phải là nàng cuồng ngạo, mà là thực sự có thực lực như vậy, một chưởng chém ra, uy lực khủng bố vô biên. Đạo lôi kiếp thứ nhất lập tức bị hóa giải, bất quá, đạo thứ hai lập tức lại bổ xuống ngay sau đó. Ô Nguyệt Di liên tục quát, không ngừng mà nghênh kích thiên kiếp, lộ ra cường thế không gì sánh được. Thạch Hạo gật đầu, nàng thế nhưng là đạt được truyền thừa của một vị chuẩn tiên tôn, hơn nữa cũng đem tinh hoa của vị chuẩn tiên tôn này đều là hấp thu, dù nó đã bị hỏa diễm tiên tôn đốt rụi rất nhiều, nhưng y nguyên 10 phần khủng bố, cả hai tăng theo cấp số cộng, để nàng vừa mới rảo bước tiến lên tiên vương cảnh liền vô cùng cường đại. Oanh, oanh, oanh, thiên kiếp 10 phần đáng sợ, nhưng cũng chỉ có 9 đạo mà thôi, 9 đạo thoáng qua một cái, uy lực của thiên địa liền lập tức thu vào. Kiếp qua, tiên vương thành, Hồng Võ tiên vương kích động đến hỏng, ông ta làm sao có thể nghĩ đến, nữ nhi sau khi đi ra ngoài một chuyến trở về liền trực tiếp thành tiên vương, ông ta nhiều lắm là cũng chính là ngẫm lại, Thạch Hạo có khả năng thành tựu tiên vương, nữ nhi nha, căng hết cỡ là chuẩn tiên vương, nhưng bây giờ Thạch Hạo còn không có thành tựu tiên vương, nữ nhi lại đi ra một bước này trước. Đại hỉ, kinh hỉ, cuồng hỉ. Ô Nguyệt Di bay xuống, hướng về phía Thạch Hạo nhào vào ngực. Nàng cũng rất kích động. Trong hơn 100 năm thời gian, nàng chính là một mực bế quan luyện hóa, tự nhiên đối với Thạch Hạo tràn đầy vô hạn tưởng niệm. Hiện tại thành tựu tiên vương, tự nhiên muốn chia sẻ vui sướng cùng Thạch Hạo trước tiên. Ách! Hồng Võ tiên vương ở một bên nhìn xem, trong lòng thất lạc, không thoải mái. Ai, nữ nhi đã lập gia đình, không còn là áo bông nhỏ thân mật của chính mình. Bất quá, ông ta lập tức lại nghĩ tới, Thạch Hạo khoảng cách tiên vương cũng không xa. Đến lúc đó, Hồng Võ nhất mạch bọn họ sẽ có được 3 vị tiên vương, đây là kinh người cỡ nào? Dạng này chờ mong lập tức hòa tan thất lạc của ông ta. 3 người về tới quần tinh chi đỉnh. Tiếp xuống tự nhiên sẽ hảo hảo mà chúc mừng một phen. Thạch Hạo lại là bắt đầu bế quan. Hắn hiện tại chỉ có thể đem 50 đạo Minh Ngọc Tiên Tắc tổ hợp, nhưng cực hạn lại là 99 đạo, cho nên hắn vẫn là có không gian tăng lên cực lớn. Ô Nguyệt Di thành tựu tiên vương, đây là chuyện lớn siêu cấp, thậm chí thả ra khắp cả tiên giới đều là tin tức lớn số 1, cho nên Hồng Võ tiên vương hướng tất cả tiên vương trong tiên vực đều là phát ra lời mời, tham gia đại hội ăn mừng của Ô Nguyệt Di. Cái này tự nhiên cần một chút thời gian để làm chuẩn bị, liền định tại nửa năm sau. Bởi vậy, lần bế quan này của Thạch Hạo liền hạn định thời hạn nửa năm. Nửa năm sau, Thạch Hạo xuất quan. Tại trên tổ hợp Minh Ngọc Tiên Tắc, hắn đạt đến độ cao 76 đạo. Bất quá, số lượng càng nhiều, tổ hợp càng khó, thời gian tốn hao cũng càng nhiều. Thạch Hạo đoán chừng, muốn đạt tới cực hạn 99 đạo, dù là thời gian 10 năm cũng chưa chắc đã đủ. Không kịp khảo thí chiến lực của mình như thế nào, Thạch Hạo trực tiếp bị kéo đi tham gia thị yến thành đạo của Ông Nguyệt Di. Lần này, thật sự là khách khứa như mây, số lượng tiên vương đều không phải là lấy cái đến tính toán, mà là có hơn mấy trăm vị. Chừng 3.000 tiên vương, tới gần như hơn 700 vị, mặt mũi này đã lớn đến bầu trời. Chủ yếu, vẫn là tu la giới ngưng chiến, cho tiên giới 100.000 năm thời gian nghỉ ngơi, để các tiên vương đều là tạm thời giải phóng, muốn làm gì liền làm thế. Bằng không, sao có thể rảnh rỗi như vậy? Nếu là có nhiều tiên vương đồng thời rời đi cương vị như vậy, vậy ít nhất có một nửa quần tinh chi đỉnh, thông đạo hai giới muốn thất thủ, phát sinh chuyện lớn. Ô Nguyệt Di đã là cái thứ nhất đột phá tiên vương trong vạn năm nay, lại thuộc về thế hệ tuổi trẻ, cho nên, nàng thành tựu tiên vương có ý nghĩa phi phàm, mới có thể để nhiều tiên vương nể mặt như vậy. Những tiên vương này cũng muốn biết, Ô Nguyệt Di là thế nào bước ra bước này. Lẽ ra, tiểu cô nương Ô gia này thiên phú võ đạo nghe nói cũng không có mạnh đến nghịch thiên, làm sao lại thành tiên vương đây? Nơi này cũng không thiếu người từng cùng chung trại huấn luyện với Ô Nguyệt Di, một cái học viên sau năm thứ nhất liền bị đào thải, dựa vào cái gì bây giờ lại là một kỵ tuyệt trần đâu? Cổ quái, hiếm lạ, những này tiên vương tới, cũng mang đến dòng dõi, truyền nhân của họ, giống như là một đời kiệt xuất đám hồng thiên, thường phong đều là đến đây, còn có siêu cấp vương giả giống như là Hoàng Thiên Thanh, nhưng cho dù là y, hiện tại cũng chỉ là Ngọc Tiên thất tinh mà thôi, khoảng cách chuẩn tiên vương. Đều có chút khoảng cách đâu lúc Ô Nguyệt Di là cùng Thạch Hạo cùng xuất hiện, nàng kéo cánh tay Thạch Hạo, mang trên mặt nụ cười ngọt ngào. Nàng có thể có quang mang bắn ra bốn phía hiện tại, tự nhiên tất cả đều là bởi vì Thạch Hạo, còn có Tô Mạn Mạn cùng ông Nam Tình nhường cho, mà với nàng mà nói, vui sướng lớn nhất khi thành tựu tiên vương, không phải địa vị tiêu thăng, mà là ngày sau rốt cuộc có thể giúp được Thạch Hạo. Đây mới là nguyên nhân khiến nàng chân chính khoái hoạt. A, tiểu tử kia là ai? A, Thạch Hạo, con của Huyền Băng Tiên Vương. Cái hộ con cuồng ma kia, con trai của nàng. Ha ha, ánh mắt tiểu tử này ngược lại là tặc độc, chẳng những đầu thai tố, có cái mẹ hộ con cuồng ma, hiện tại lại tìm một cái lão bà tiên vương, đây là hạ quyết tâm muốn đem cơm chùa ăn vào đáy. Ha ha, không cần loạn giảng, để cho người ta nghe, cũng không tốt. Thế nào, chỉ cho hắn ăn bám, còn không cho người nói. Có thật nhiều người trẻ tuổi đều là xì xào bàn tán, hiện ra địch ý đối với Thạch Hạo. Theo bọn họ nghĩ, Thạch Hạo thật sự là vận khí cứt chó. Thế mà sớm liền đem thiên tài Ô Nguyệt Di tiềm lực vô tận này tán, hiện tại, mẹ hắn là tiên vương, nhạc phụ hắn là tiên vương, lão bà hắn cũng là tiên vương, núi dựa này cứng đến đủ. Hắn còn có cái nhạc phụ cũng là tiên vương. Đúng, đó là Huyễn Hải Tiên Vương. T, tiểu bạch kiểm thứ nhất lịch sử cơm chùa vương thứ nhất. Tất cả mọi người là ghen ghét đến điên rồi, mặc dù trong tứ đại tiên vương cũng chỉ có hai vị là tiên vương thượng phẩm, nhưng, hai vị còn không đủ sao. Tiên vương thượng phẩm. Lông mày Ô Nguyệt Di lập tức vẩy một cái, lộ ra vẻ giận dữ. Nàng thế nhưng là tiên vương, nhĩ lực kinh người cỡ nào, nào sẽ không nghe được. Dám chửi với Thạch Hạo. Nàng liền muốn bão nổi, lại bị Thạch Hạo ngăn lại. Tiểu nhân vật mà thôi, không cần để ý. Thạch Hạo cười nói, hắn ngay cả tiên vương đều là đồ, sẽ còn quan tâm loại tiểu nhân vật này. Ô Nguyệt Di lúc này mới từ bỏ ý nghĩ xuất thủ giáo huấn những người này một chút, nhưng vẫn là đối với những người này khoét một chút. Khí thế tiên vương cấp bắn ra, để những người này đồng thời im lìm, khó chịu muốn ói. Bọn tiểu bối này đương nhiên biết là Ô Nguyệt Di xuất thủ, cho nên, bọn họ càng thêm ghen ghét Thạch Hạo. Dựa vào cái gì? Ngươi bất quá chỉ là dáng dấp dễ nhìn chút, thế mà liền có một vị nữ tiên vương che chở ngươi như vậy, quá không công bằng. Bất quá, tiên vương đều là nổi cơn thịnh nộ, bọn họ còn dám kỳ kỳ oai oai sao? Thịnh hội tiếp tục, Hồng Võ Tiên Vương thân là chủ nhân, mặc dù không phải nhân vật chính lần này. Tự nhiên cũng là phong quang không gì sánh được, ông ta cùng chư tiên vương nói chuyện phiếm, thuận tiện cũng chủ trì thịnh hội, trên mặt một mực duy trì dáng tươi cười. Sướng đến phát rồ rồi. Hiện tại cái tiên vương nào không đối chính mình đỏ mắt đến muốn mạng. Một môn hai tiên vương, thời đại này hồng võ nhất mạch ông ta thế nhưng là độc nhất hào. Hơn nữa, nếu như Thạch Hạo lại thành tiên vương. Tê, ghê gớm, khó lường, một môn ba tiên vương, đó là thịnh sự mà bất kỳ một cái thời đại nào đều chưa từng xuất hiện qua. Đương nhiên, tiên tôn nhất mạch loại bỏ ra ngoài, cái này có thể coi là tiến đến liền không công bằng, không cách nào sánh được. Đám người theo địa vị mà trình tự ngồi xuống, các tiên vương đương nhiên tại hàng thứ nhất, hơn nữa vì chiếu cố mặt mũi của mỗi một vị tiên vương, cái này làm thành một cái hình tròn, cho nên, vô luận ngồi ở nơi nào cũng sẽ không có phân chia xa gần hậu bối tiên vương, thì là ngồi hàng thứ hai, đều là đi theo phía sau trưởng bối của chính mình. Qua ba lần rượu, bầu không khí cũng càng ngày càng náo nhiệt. Chúng tiên vương đều là tán dương liên tục đối với Hồng Võ Tiên Vương, nói ông ta dạy nữ có phương pháp, thế mà dạy dỗ một cái tiên vương còn trẻ như vậy, nhưng cùng lúc lại thăm dò không thôi, Hồng Võ Tiên Vương đến cùng là nắm giữ bí thuật gì, bằng không mà nói, lấy thiên phú của Ô Nguyệt Di, hơn nữa mới chút điểm thời gian này, lại thế nào có khả năng làm đến đâu. Hồng Võ Tiên Vương đương nhiên là đánh thái cực lớn, cái này dính đến bí mật của chuẩn tiên tôn, thậm chí có khả năng đem một vị tiên tôn nào đó đều liên lụy vào, đâu có thể nào tiết lộ bí mật. Bất quá, bầu không khí hài hòa như vậy cũng không có một mực được tiếp tục giữ vững. Hồng Võ Tiên Vương đại nhân, tại hạ muốn xin lệnh để cho chúng ta luận bàn một chút. Một người thanh niên đứng lên, hướng về phía Hồng Võ Tiên Vương nói ra, khó được có nhiều thiên kiêu như vậy tập kết ở đây, cơ hội hãn hữu. Hồng Võ Tiên Vương hơi làm trầm ngâm, liền gật đầu. Xác thực, chủ đề của võ giả chính là chiến đấu, bằng không, vậy đến bày nhìn sao? Thế là, từng tràng luận bàn bắt đầu. Bất quá, sau mấy trận, chỉ thấy người trên trận đều là rất có ăn ý mà lui xuống. Tại hạ Giang Linh, muốn hướng Thạch Hạo Thạch Huynh thỉnh giáo một phen. Một người thanh niên leo lên đài, hướng về phía phương hướng Thạch Hạo nói ra. Hà! Thạch Hạo lộ ra một vòng dáng tươi cười, những người này còn không hết hy vọng. Trước đó chửi bới chính mình, hiện tại lại muốn khiêu chiến chính mình, muốn cho chính mình xấu mặt ở trước mặt mọi người sao? Quá mức đi! Đây chính là thị yến đắc đạo của Ô Nguyệt Di. Mà chính mình cũng tính là chủ nhân, cái này hướng chủ nhân khiêu chiến, là đạo làm khách sao? Ô Nguyệt Di lập tức hừ một tiếng, nói, Tuyên Minh đạo hữu, ngươi mặc kệ quản. Tuyên Minh đạo hữu trong miệng nàng chính là phụ thân của cái người trẻ tuổi Giang Linh kia, cũng là một vị tiên vương, bất quá chỉ có nhị tinh. Đắc đạo nhiều năm vẫn còn tại cảnh giới này, cơ bản đã sử dụng hết tiềm lực, không có khả năng lại có cái tiến bộ gì trong lòng Tuyên Minh tiên vương. Có chút khó chịu, ngươi một tiểu nha đầu. Không biết đụng cái vận khí cứt chó gì mới thành tựu tiên vương, thế mà cùng, đứng cùng ngồi cùng lão. Một tiếng đạo hữu, giống như mọc rễ đâm trong lòng lão. Theo lý, Thạch Hạo là phu quân của Ô Nguyệt Di, như vậy ở trên địa vị chính là cân bằng cùng lão. Cho nên, Giang Linh tự nhiên không có tư cách hướng Thạch Hạo khiêu chiến. Nào có vãn bối hướng trưởng bối khiêu chiến, đây không phải muốn phản luân thường. Nhưng, lão khó chịu Ô Nguyệt Di, tự nhiên càng thêm sẽ không đem Thạch Hạo để ở trong lòng. Nghe vậy chỉ là cười một tiếng, ra vẻ kinh ngạc nói, người trẻ tuổi luận bàn một chút không phải là chuyện rất bình thường sao? Ô Nguyệt Di liền muốn đứng lên, người đây cũng quá trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Thạch Hạo cười một tiếng, đem Ô Nguyệt Di đè lại. Hắn vươn người đứng dậy, đi vào giữa sân. Thạch Hạo, đến chiến. Giang Linh lớn tiếng kêu lên, gã muốn ở trước mặt mọi người đánh bại Thạch Hạo, làm cho đối phương xấu mặt. Ô Nguyệt Di, ngươi hẳn là đổi một cái phu quân. Thạch Hạo phất phất tay. Bối phận thấp, ra chỗ mát mẻ nào đó đợi đi, ta khinh thường khi dễ ngươi, hơn nữa, ngươi cũng không có tư cách để cho ta xuất thủ. Thật giống như hùng binh đối đầu với con kiến, căn bản sẽ không để ý loại tiểu nhân vật này khiêu khích, thật muốn nổi giận, vậy khẳng định một kích đưa mệnh. Bị Thạch Hạo làm nhục như vậy, Giang Linh tự nhiên bị chọc giận gần chết, gã tức giận nhìn xem Thạch Hạo, ngươi dám nhục ta như thế? Nhục ngươi? Ngươi xứng sao? Thạch Hạo bật cười, sau đó chỉ tay vào Tuyên Minh Tiên Vương, đến, chúng ta chiến một trận. Lập tức, toàn trường xôn xao. Mặc dù nói, Thạch Hạo là phu quân của Ô Nguyệt Di, địa vị bởi vậy phóng đại, trên lý luận là có thể cùng đứng cùng ngồi cùng tiên vương. Nhưng, ngươi dù sao không phải là tiên vương chân chính. Cho nên, đối mặt với tiên vương khẳng định phải kém hơn một chút, vẫn là phải bảo trì tôn kính cần thiết. Hiện tại, ngươi ở trước mặt mọi người khiêu khích tiên vương, đây thật là không biết trời cao đất rộng. Ha ha, cho là mình đứng phía sau bốn vị tiên vương, đắc ý vênh váo. Dám hướng tiên vương khiêu khích, thật không biết chữ chết viết như thế nào. Đúng đấy, coi như bị đánh chết cũng là đáng đời. Thật nhiều người đều nói lên lời châm chọc, nhưng bọn người Hồng Thiên, Thường Phong, Hoàng Thiên Thanh thì là kỳ quái. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, Thạch Hạo cũng không phải loại người cuồng ngạo đến không biết trời cao đất rộng này. Chẳng lẽ, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặt mũi của Tuyên Minh tiên vương tràn đầy vẻ giận dữ, lão hướng về phía Ô Nguyệt Di nhìn lại, người cũng mặc kệ quản. Hắn là phu quân của ta, vô luận hắn làm cái gì, ta đều sẽ toàn lực ủng hộ. Ô Nguyệt Di biểu lộ thái độ. Tuyên Minh Tiên Vương đụng một cây đinh, tự nhiên có chút mặt đen. Lão vừa nhìn về phía Hồng Võ Tiên Vương, Hồng Võ Huynh, người cũng muốn bỏ mặc không quan tâm sao. Hồng Võ Tiên Vương vừa định nói chuyện, nhưng lập tức nhận được thần thức truyền âm của nữ nhi. Ông ta liền đổi giọng, nói, luận bàn một chút mà thôi, Tuyên Minh đạo hữu làm gì để ở trong lòng. Tuyên Minh Tiên Vương buồn bực lớn, lão cuối cùng là lạnh lẽo nhìn về phía Thạch Hạo. Tiên vương muốn cùng không phải tiên vương luận bàn, đây là nhục nhã to lớn đối với tiên vương, nhưng, chuyện cho tới bây giờ, lão cũng không thể không xuất thủ, bằng không mà nói, người khác chẳng phải là muốn cười lão e ngại hồng võ nhất mạch sao? Thân là tiên vương, thế gian có gì phải sợ? Tốt, bản vương liền chỉ điểm cho ngươi một chút, lão đem trận chiến này coi thành chỉ điểm, biểu thị Thạch Hạo không có khả năng cùng đứng cùng ngồi với lão. Thạch Hạo không thèm để ý chút nào, nếu ngươi nói như vậy, đợi chút nữa cũng đừng khóc. Tốt, vậy liền chỉ điểm một chút. Hắn cười nói. Tuyên Minh Tiên Vương hừ một tiếng, chính là tùy ý giương một tay lên, hướng về phía Thạch Hạo bổ trưởng chém qua. Dù lão chỉ là tùy ý giương tay, nhưng thực lực của Tiên Vương là kinh khủng bực nào, cái này y nguyên có được năng lực làm trọng thương thậm chí miểu sát Ngọc Tiên. Đương nhiên, lão sẽ kịp thời thu tay lại, chỉ đem Thạch Hạo đả thương. Thạch Hạo mỉm cười, cũng là tùy ý huy quyền, hướng về phía Tuyên Minh Tiên Vương nghênh đón. Bành! Hai cỗ lực lượng va chạm, làm cho cả quần tinh chi đỉnh đều là run lên. Đây chính là va chạm của chiến lực tiên vương cấp. Lẽ ra, lực lượng của Thạch Hạo là kém tiên vương, nhưng Tuyên Minh Tiên Vương cũng chỉ là tùy ý một kích, cũng không hề sử dụng toàn lực, cái này không cách nào áp chế Thạch Hạo. Chủ yếu nhất là, lão đã vận dụng tiên vương quy tắc, đây mới là mấu chốt để nghiền ép Ngọc Tiên. Nhưng mà, Thạch Hạo đứng ngạo nghễ, lông tóc không thương. Cái này, thấy cảnh này, toàn trường xôn xao. Mẹ nó, sao lại có thể như thế đây? Tiên vương ra tay với Ngọc Tiên, lại sẽ không công. Tuyên Minh Tiên Vương hạ thủ lưu tình. Xác thực, lão cũng không hề sử dụng toàn lực, nhưng vận dụng Tiên Vương đạo tắc, đây đối với Ngọc Tiên mà nói chính là không thể tiếp nhận. Vì cái gì? Sao lại thế? Thạch Hạo vẫn là hơi cười một tiếng, hướng về phía Giang Linh nói, thế nào, ta không có lừa ngươi à? Móa! Giang Linh thất sắc, nghẹn ngào, đây chính là nam nhân có thể đối kháng cùng Tiên Vương. Quá mạnh, mạnh đến nghịch thiên. Sắc mặt Tuyên Minh Tiên Vương cũng là nghiêm túc, một kích vừa rồi lão mặc dù không có vận dụng toàn lực, nhưng có thể hóa giải một kích như thế của lão, đã nói đối phương đã có được chiến lực tiên vương cấp. Chuẩn tiên vương đều không được, quy tắc chính là không may. Tiên vương. Lão nhìn Thạch Hạo, nhưng lập tức lại lắc đầu, nhìn từ khí tức mà Thạch Hạo phát ra, hắn tuyệt đối là cấp bậc Ngọc Tiên, căng hết cỡ thì là chuẩn tiên vương. Nhưng chuẩn tiên vương làm sao có thể đối kháng với đạo tắc tiên vương cấp đâu. Tuyên Minh Tiên Vương, chỉ cảm thấy thế giới mà chính mình nhận biết này đột nhiên bắt đầu trở nên lạ lẫm, dâng lên một loại cảm giác mờ mịt. Đến chiến. Thạch Hạo thét dài một tiếng, hướng về phía Tuyên Minh Tiên Vương giết tới. Dù biết Thạch Hạo có được chiến lực tiên vương cấp, Tuyên Minh Tiên Vương vẫn là tràn đầy khó chịu. Ngươi nhiều lắm là chuẩn tiên vương, dựa vào cái gì dám chủ động thẳng hướng ta? Ngươi đây là xem thường ta cỡ nào? Oanh! Hai người giao thủ, trong nháy mắt liền đánh lên trời. Từng đạo quang hoa bùng lên, để cho người ta mở mắt như mù, căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Có thể thấy, liền chỉ có những cái tiên vương kia. Mà sắc mặt của bọn họ đều là trở nên nghiêm nghị mà thận trọng. Thạch Hạo xác thực chỉ là chuẩn tiên vương, đừng nói tiên vương nhị tinh, dù là tiên vương nhất tinh đều có thể tùy tiện trấn áp. Quản ngươi là mấy bước, nhưng Thạch Hạo mặc dù về mặt sức mạnh không kịp, nhưng hắn tại trên cấp độ đạo tắc, trái lại là chiếm thượng phong. Cái này, làm sao có thể? Đạo tắc mới là mấu chốt để tiên vương cao cao tại thượng, bởi vì luôn có chủng tộc thiên phú dị bẩm, lực lượng vô cùng lớn, thời điểm tại Ngọc Tiên cảnh liền kiêu ngạo tiên vương. Nhưng, dùng đến tiên vương đạo tắc mà nói, vậy mặc cho lực lượng của ngươi có mạnh mẽ hơn nữa, cũng chỉ có phần bị lật dễ như trở bàn tay. Cái này rất giống hai người đối bính, một người xuất ra đao gỗ, một người thì là cầm thần binh, vậy mặc cho lực lượng của ngươi lại lớn, dùng đao gỗ đập vào, không phải chỉ có phần đứt gãy sao? Nhưng bây giờ mà nói, tình huống lại là ngược lại. Tiên vương đúng là tại phương diện đạo tắc bị một tên chuẩn tiên vương áp chế. Cái này, ai có thể tin tưởng? Tuyên Minh Tiên Vương càng là muốn điên rồi. Lão mặc dù nhiều lần đem Thạch Hạo đánh bay, nhưng mỗi một lần giao phong, lão liền tránh không được chịu bị thương, mặc dù không phải rất nặng, nhưng trước mắt bao người, đây cũng quá mất thể diện. Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại sẽ thành dạng này? Mà đám người trước đó cười Thạch Hạo ăn bám thì là toàn bộ há to miệng, lâm vào trạng thái si ngốc. Cái này cũng gọi là ăn bám. Dù Ô Nguyệt Di chính là tiên vương, nhưng nàng mới chỉ là nhất tinh, mặc nàng yêu nghiệt như thế nào, chiến lực cũng liền nhị tinh a. Cho nên, Ô Nguyệt Di thật ra là không bằng Thạch Hạo. Cái này gọi ăn bám. Ngưu Xoa, thật sự là Ngưu Xoa. Gia hỏa này là muốn nghịch thiên. Biểu lộ của Giang Linh càng là đắng chát, tràn đầy hối hận. Gã vốn muốn cho Thạch Hạo đi ra đại xấu, để Ô Nguyệt Di nổi lên ghét bỏ. Ai có thể nghĩ tới đâu, hiện tại xấu mặt lại là phụ thân của mình. Chính là Hồng Võ Tiên Vương cũng không nghĩ tới Thạch Hạo sẽ ngưu bức như vậy. Trước đó, ông ta chỉ là đạt được truyền âm của nữ nhi, để ông ta không cần quản, nhưng ông ta nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, Thạch Hạo lại có được chiến lực tiên vương cấp. cái này phá vỡ thiên địa chí lý. Đáng giận. Tuyên Minh Tiên Vương nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cục nhịn không được tế ra Tiên Vương khí. Không giống Tiên Vương nhà Tiên Tôn, thật nhiều Tiên Vương đều không có Tiên Vương khí. Tiên Vương bên ngoài chỉ cần lẫn vào thời gian đầy đủ dài, muốn lấy được một thanh Tiên Vương khí cũng không khó khăn. Tuyên Minh Tiên Vương mặc dù chỉ là nhị tinh, nhưng lão thành đạo nhiều năm, cũng may mắn đạt được một kiện Tiên Vương bảo khí. Ông, một cây dù tại trên đỉnh đầu của lão chống ra, gia trì cho lão 2 sao chiến lực Tiên Vương 2 sao. Trong nháy mắt, chiến lực của Tuyên Minh Tiên Vương liền bão tố lên tứ tinh, cái này lập tức để lão chiếm cứ thượng phong. Thạch Hạo cười một tiếng, ngay cả Tiên Vương khí đều là đem ra. Hắn cũng toàn lực ứng phó, đem tổ hợp Minh Ngọc Tiên Tắc tiến lên đến cực hạn. 76 đạo. Trước đó hắn chỉ là dung hợp 50 đạo tiên tắc, liền có được chiến lực Tiên Vương tam tinh, hiện tại thế nào? Nhưng so sánh tứ tinh. Cho nên, nếu hắn đem 99 đạo Minh Ngọc Tiên Tắc hoàn toàn dung hợp, chiến lực của hắn hẳn là có thể đạt tới Tiên Vương ngũ tinh. Chuẩn Tiên Vương, lại có được chiến lực Tiên Vương ngũ tinh. T. Kinh khủng bực nào. Thạch Hạo cười ha ha, tứ tinh đối với tứ tinh, hắn không sợ chút nào. Cái gì? Lúc nhìn thấy Tuyên Minh Tiên Vương, đều đã vận dụng Tiên Vương khí, nhưng vẫn là không cách nào chiếm được thượng phong. Chúng Tiên Vương đều là chấn kinh đến tê cả da đầu. Trời ạ, tại sao có thể có yêu nghiệt như thế? Đây vẫn chỉ là chuẩn Tiên Vương, nếu gia hỏa này thực sự bước vào Tiên Vương, chiến lực lại sẽ cường đại đến mức nào? Thất tinh, bát tinh, thậm chí cửu tinh. Chúng Tiên Vương đều là không dám nghĩ tới, đến lúc đó, sẽ xuất hiện một vị vạn vương chi vương sao? Những Tiên Vương này chỉ là kiêng kỵ tương lai cường đại của Thạch Hạo, nhưng với Tuyên Minh Tiên Vương mà nói, thì là mặt mũi đến lớp vải lót đều là ném đến sạch sẽ. Vô cùng nhục nhã. Đều đã vận dụng Tiên Vương khí, chiến lực bão tố đến tứ tinh. Thế mà không cách nào áp chế một cái chuẩn Tiên Vương nho nhỏ. Thạch Hạo chắc chắn sẽ thiên cổ lưu danh, mà Tuyên Minh Tiên Vương mà nói, thì sẽ lá xanh thành vĩnh viễn, thời điểm nâng lên lão, chỉ vì phụ trợ Thạch Hạo cường đại. Không giống như trận chiến lần trước, người xem cũng chỉ có Chư Phong Hải, về sau cũng mới nhiều ra một cái Phi Hoành Tiên Vương. Lần này, Tiên Vương thế nhưng là lấy trăm để tính, còn có càng nhiều Ngọc Tiên, Kim Nguyên Tiên, bọn họ đều là chính mắt thấy. Có thể nói, sau trận chiến này, Thạch Hạo chắc chắn sẽ chân chính vang danh thiên hạ. Trước đó hắn cũng xác thực rất nổi danh, nhưng cũng chỉ là bởi vì tiềm lực của hắn, hay là lão nương hộ con cùng ma. Trên thực tế, Tiên Vương sẽ không chú ý nhiều hơn tới hắn, bằng không mà nói, mấy người giang linh trước đó cũng không dám giễu cợt Thạch Hạo ăn bám. Nhưng mà, sau lần này, Thạch Hạo mặc dù không phải Tiên Vương, lại có thể đặt song song cùng Tiên Vương, bất kỳ cái Tiên Vương gì cũng không dám coi thường hắn. Chân chính đến cùng đứng cùng ngồi. Không phải là bởi vì Huyền Băng Tiên Vương hay là Ô Nguyệt Di, mà là bởi vì chính bản thân hắn. Chính là mạnh như vậy. Thạch Hạo thét dài một tiếng, cũng là lấy ra vạn lôi chân kim, hóa thành thiên đao, hướng về phía Tuyên Minh Tiên Vương chém qua. Đồng dạng sử dụng Tiên Vương khí, hắn cũng chỉ có thể tăng lên chiến lực 2 sao cấp độ Ngọc Tiên. Tăng phúc này cơ hồ có thể không cần tính. Bất quá, Thạch Hạo muốn cũng chỉ là sự sắc bén mà Tiên Vương khí mang tới, để công kích của hắn càng có uy hiếp. Hóa đá. Hắn một chỉ, chính là Tuyên Minh Tiên Vương thì như thế nào, chỉ cảm thấy bước chân cứng đờ, một bộ phận nhỏ chỗ đầu gối hóa thành tảng đá. Chuyện này chỉ có thể kéo dài trong nháy mắt, Tuyên Minh Tiên Vương chỉ là vừa chuyển động ý nghĩ, Tiên Vương đạo tắc trào lên, hóa đá lập tức giải. Nhưng là, chút điểm thời gian này cũng đầy đủ. Thạch Hạo một đao chém tới. Tuyên Minh Tiên Vương đành chịu, chỉ có thể thuấn di. Nhưng mà, lão vừa xé mở không gian xuất hiện, chỉ thấy Thạch Hạo cũng là tùy theo xuất hiện, lại là chém tới một đao. Cái gì? Bởi vì thuấn di quá nhanh, dù là Tuyên Minh Tiên Vương cũng cần một chút xíu thời gian để hòa hoãn một chút, không cách nào lại kịp thời vận chuyển thuấn di, chỉ có thể cứng rắn. Oanh! Lão đem dù trở thành cây gậy, hướng về phía Thạch Hạo chống đỡ mà đi. Dưới một kích, Thạch Hạo liền bị đánh bay, trên lực lượng không kịp vẫn là nhược điểm của hắn, nhưng, đao khí bốn phía, vẫn là đem quần áo của Tuyên Minh Tiên Vương đều là xé mở một chút. Quá thảm rồi! Chúng Tiên Vương đều là lắc đầu. Tuyên Minh Tiên Vương lúc này thật sự là đụng phải đinh sắt, để cho mình đều là đầu rơi máu chảy. Thế nhưng là, cái này lại có ai sẽ nghĩ tới đâu. Sắc mặt của bọn họ càng thêm khó coi, Thạch Hạo chẳng những chiến lực khủng bố, thậm chí khoảng cách thuấn di cũng muốn ngắn hơn xa xa so với bọn họ. Điều này có ý vị gì? Một khi thực lực không kịp Thạch Hạo mà nói, vậy đối phương muốn giết chính mình, vậy mình trốn cũng chạy không thoát. Cái này có thể không để cho những Tiên Vương đại này lão động dung sao? Nguyên bản, cho dù là Tiên Vương nhất tinh đều không cần e ngại Tiên Vương cửu tinh, bởi vì đánh không lại thì có thể chạy, chỉ cần ngươi có vợ con, ngươi liền không có khả năng làm cho quá lợi hại, trừ phi có thể cam đoan đem Tiên Vương đối diện giết đi. Cho nên, Tiên Vương siêu nhiên. Nhưng, đối mặt với thuấn di của Thạch Hạo, chính là tiên vương cũng vô pháp siêu nhiên. Hiện tại liền đem Thạch Hạo trừ đi. Có khả năng sao? Tốc độ thuấn di cảo người ta này đã vượt xa tiên vương. Tiên vương cũng khó mà giết tiên vương, huống chi là loại tốc độ vượt xa một đường này. Cho nên, đối mặt với Thạch Hạo mà nói, vậy cũng chỉ có thể giao hảo, mà không thể trở mặt. Chúng tiên vương đều là cảm khái, không nghĩ tới bọn họ lại cũng có một ngày như vậy, kiêng kỵ một người như vậy. Mấu chốt là, người này kỳ thật vẫn chỉ là chuẩn tiên vương. Tái chiến mấy hiệp, Tuyên Minh tiên vương không mở miệng không được, không đánh. Đánh không lại, mặc dù lão cách bại vong còn thời gian rất dài. Hơn nữa, nếu lão không tiếc hết thảy tiến hành phản công mà nói, có lẽ sẽ mang tới phiền toái cực lớn cho Thạch Hạo. Nhưng, tại trên tràng, diện bây giờ lão thực sự rơi vào hạ phong, đánh xuống sẽ chỉ ăn thiệt thòi hơn nữa. Thạch Hạo vẫn chỉ là chuẩn tiên vương, thời gian bọn hắn chiến đấu càng dài, thì trên mặt lão càng không ánh sáng. Thạch Hạo cười một tiếng, dừng tay lại, cái kia, lần sau lại chỉ điểm ngươi. Tuyên Minh tiên vương lập tức đỏ mặt như đít khỉ trước khi chưa khai chiến. Lão rất phách lối nói, chỉ là chỉ giáo Thạch Hạo một chút, hiện tại thế nào? Lão bại. Cho nên, lời nói này tự nhiên là phản tới, thành Thạch Hạo đang chỉ điểm lão. Kẻ bại có tư cách chỉ điểm người khác sao? Cho nên, tự đánh mặt của mình, ba ba ba, vô cùng đau đớn đây này. Lão không mặt mũi lưu lại nữa, vội vàng nắm Giang Linh lên liền đi. Mà lão khẳng định cũng tránh không được muốn giáo huấn nhi tử một phen. Ai bảo ngươi gây tai họa? Bằng không, lão cần làm ra mặt đảo này sao? Thạch Hạo cười một tiếng, trở về tại chỗ, tiếp tục bắt đầu rất điệu thấp mà vui chơi giải trí. Nhưng mà, còn có người dám xem nhẹ hắn sao? Từ đó về sau, hắn không còn là dựa vào vị tiên vương nào mà nổi tiếng, bản thân liền là siêu cấp cường giả, có tư cách đứng ngạo nghễ tại quần tinh chi đỉnh. Đám vương giả tuổi trẻ Hoàng Thiên Thanh, Hồng Thiên đều là thán phục, bọn họ biết Thạch Hạo rất ngưu xoa, nhưng ngưu xoa đến tình trạng như vậy, vẫn là để bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Trước đó, bọn họ thế nhưng là lẫn lộn cùng một cấp bậc, nhưng bây giờ đâu? Tiên vương, cao cao tại thượng, là mục tiêu theo đuổi cả một đời của bọn họ. Người ta dễ dàng liền đạt đến, hơn nữa không chỉ là hắn, ngay cả vợ hắn cũng thành tiên vương. Nhân sinh bên thắng, để cho người ta chỉ có thể hâm mộ. Sau yến hội, chúng tiên vương nhao nhao rời đi. Mà Ô Nguyệt Di thành đạo lại là mang tới trùng kích ảnh hưởng to lớn, trong thế hệ tuổi trẻ đã có người thành tựu tiên vương, vậy những người khác còn có thể ngồi không sao? Đi cấm địa, nghĩ cũng không cần suy nghĩ nhiều, Ô Nguyệt Di khẳng định là đạt được kỳ ngộ kinh người ở trong cấm địa, mới có thể nhanh như vậy đã đột phá tiên vương, mà chiến lực của Thạch Hạo có thể ngưu xoa như vậy, khẳng định cũng là tu thành ở trong cấm địa. Đúng vậy, cấm địa nguy hiểm, nhưng đám vương giả tuổi trẻ này cũng không muốn ở dưới người. Bọn họ muốn liều một phen. Cùng lắm thì chết. So với tầm thường mà còn sống, còn không bằng oanh oanh liệt liệt liều chết, mà vạn nhất thành công đâu. Tiên vương đều có thể. Những người này tiến vào cấm địa, mà có chút càng có tiên vương theo bồi, hộ tống bọn họ tiến vào chỗ sâu cấm địa. Cũng may mà tu la giới ngừng chiến, bằng không mà nói, các tiên vương nào đi được. Huyền băng tiên vực. Huyền băng tiên vương nhìn báo cáo vừa mới trình lên, lộ ra biểu lộ quả là thế, tiên tôn chuyển thế. Cái này còn không phải tiên tôn chuyển thế sao? Thạch Hạo, vi nương rất là chờ mong, không kịp chờ đợi muốn hái đạo quả của ngươi. Không bao lâu nữa, vi nương liền sẽ đi tìm ngươi. Cấm địa, cái nơi chưa biết nào đó. Sư tôn, thực sự không cần phải để ý đến hắn sao? Kiếm hổ tiên vương hướng về hình người đang bao khỏa tại trong một mảnh hỗn độn hỏa diễm, nói ra. Đó là cửu diễm tiên tôn, một trong những tồn tại mạnh nhất giữa thiên địa. Trong hỗn độn hỏa diễm, hình người kia khẽ làm trầm ngâm, tên diệt lôi kia đối với bản tôn buông lời. Nếu như bản tôn hạ thủ với người này, y sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đem cửu diễm nhất mạch ta giết sạch sành sanh. Nghe nói như thế, kiếm hổ tiên vương đều là cứng lại, lộ ra vẻ sợ hãi. Diệt lôi tiên tôn, một vị tồn tại vô địch khác giữa thiên địa. Cường giả như vậy nói muốn giết cả nhà ngươi, ai có thể không sợ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thế nhưng là sư tôn, tiểu tử kia yêu nghiệt như thế. Chẳng lẽ muốn ngồi nhìn hắn từng bước một cường đại lên sao? Kiếm hổ tiên vương không khỏi nói ra. Lẽ ra, lão chính là tiên vương cửu tinh, càng là sống ra mấy đời tồn tại, so với tiên vương cửu tinh bình thường phải cường đại hơn, cho nên, lão không đến mức e ngại một cái tiểu bối mới có chiến lực tiên vương tứ tinh. Nhưng, tiềm lực mà Thạch Hạo biểu hiện ra thật đáng sợ quá kinh người. Chuẩn tiên vương liền có thể có được chiến lực tiên vương tứ tinh, vậy sau khi rảo bước tiến lên tiên vương đâu? Đối với dạng thiên tài này mà nói, bình chứng tiên vương lại chống được sao? Cho nên, cho dù là kiếm hổ tiên vương đều là sinh ra lòng kiêng kỵ. Dù sao, lão cùng Thạch Hạo thế nhưng là có đại thù, chỉ là trước đó hoàn toàn khinh thường, bây giờ lại để lão như có gai ở sau lưng. Người trẻ tuổi này, thực sự không bao lâu nữa liền có thể cùng đứng cùng ngồi với lão, thậm chí vượt qua lão. Cửu Diễm Tiên Tôn có chút trầm ngâm, sau đó nói, Diệt Lôi cùng bản tôn uy hiếp lẫn nhau, đều không thể có thể động thủ. Bất quá, các ngươi lại không nhận trói buộc, nếu tiểu tử kia đã có được lực lượng tiên vương, vậy các ngươi cùng hắn cũng coi là cùng cấp, tự nhiên có thể xuất thủ. Kiếm Hồ Tiên Vương lập tức lên tiếng, nói, đệ tử cần tuân mệnh lệnh sư tôn. Cái này kỳ thật có chút vô sỉ, dù sao Thạch Hạo mới chỉ là chuẩn tiên vương, nhưng ai bảo Thạch Hạo quá mạnh, mạnh đến mức có được chiến lực tiên vương cấp, cho nên không có khả năng đồng dạng xuất động chuẩn tiên vương tới đối phó hắn, chỉ có thể do tiên vương xuất thủ. Trước đó nhiều lần có tiên vương xuất thủ nhằm vào Thạch Hạo, cũng không thấy Diệt Lôi Tiên Tôn có cái phản ứng quá kích động gì, nhiều lắm là chính là đồng dạng phái ra một tên tiên vương tới giải vây, nói rõ Diệt Lôi Tiên Tôn cũng có điều cố kỵ, không có khả năng hoàn toàn để tiên tôn khác dừng tay không nhằm vào Thạch Hạo. Hiện tại, giới hạn thấp nhất của Diệt Lôi Tiên Tôn hiển nhiên là không thể để tiên tôn đến xuất thủ với Thạch Hạo, vậy thì thật là thập tử vô sinh. Tiên tôn không được, chuẩn tiên tôn cũng không đi. Bất quá, thật muốn xuất hiện một vị chuẩn tiên tôn mà nói, cam đoan bản thân tiên tôn cũng muốn xuất thủ, sớm đem người giải quyết, bằng không, chờ chuẩn tiên tôn tiến thêm một bước, liền sẽ đối với vị trí của mình khởi xướng trùng kích, đến lúc đó đã quá muộn. Cửu Diễm Tiên Tôn không nói thêm gì nữa, Kiếm Hổ Tiên Vương cũng không dám nói cái gì, vội vàng lui ra ngoài. Vừa ra đại điện, lão lập tức khôi phục bá khí của Tiên Vương Cửu Tinh, hướng về nơi xa nhìn sang, Thạch Hạo, lần này, ngươi nhất định phải chết. Thạch Hạo không biết Kiếm Hổ Tiên Vương từ trước đến nay luôn muốn đối phó chính mình, nhưng hắn cũng có thể đoán được, lần này triển lộ thực lực tại trước mặt chúng Tiên Vương, tuyệt đối sẽ chấn động thiên hạ, để Tiên Tôn đều là đem ánh mắt gắn chăm chú vào trên người mình. Nhưng, Trương Thiên Dục trước đó lại là cùng hắn thông lời qua, để hắn không cần lo lắng sẽ có tiên tôn xuất thủ. Nếu như cái tiên tôn nào dám làm như thế, Lão Đình cũng sẽ ra tay, đem nhất mạch của đối phương giết đến sạch sẽ. Bất quá, cái này có cái hạn mức cao nhất. Ngày nào Thạch Hạo bước vào chuẩn tiên tôn, hay là có được chiến lực chuẩn tiên tôn, như vậy, lệnh cấm này liền sẽ mất đi hiệu lực, chính là tiên tôn cũng sẽ xuất thủ đối với hắn. Không có cách, sau khi rảo bước tiến lên chuẩn tiên tôn, khoảng cách với tiên tôn liền thực sự không xa, cho dù vị tiên tôn nào cũng đều muốn kiêng kỵ, đây có phải là vì mình mà đến hay không? Nếu vị trí tiên tôn đều khó giữ được, còn quan tâm môn sinh nhất mạch của chính mình sao? Cho nên, chỉ cần bước vào chuẩn tiên tôn, hay là có được lực lượng chuẩn tiên tôn, vậy cam đoan ngoại trừ Lão Đinh ra, 8 vị tiên tôn khác đều sẽ dục dịch. Này sẽ không quá chậm chứ? Sau chuẩn tiên tôn, chính là tiên tôn? Sẽ không? Bởi vì từ chuẩn tiên tôn đến tiên tôn, nhìn như chỉ có cách xa một bước, nhưng vượt qua bước này lại là muôn vàn khó khăn, thời gian tốn kinh người, bằng không mà nói, Tử Nguyệt Tiên Vương, Vô Ngã Tiên Tôn tại sao đều sẽ bị đánh bại, chết thảm tại trong cấm địa đâu. Với tiên tôn mà nói, nếu thật muốn giết một người mà nói, dù đối phương là chuẩn tiên tôn thì như thế nào? Đối với Thạch Hạo mà nói, chuẩn tiên tôn vẫn là sự tình rất xa xôi, cho nên, hắn chỉ cần thanh thản ổn định đột phá tiên vương. Là được rồi, thời điểm không sai biệt lắm, hắn liền tiến vào cấm khu, cũng chỉ có nơi đó mới có thể để cho tiên tôn có chỗ kiêng kỵ. Còn có, đại đế tu la giới còn trông cậy vào tại hắn thời điểm đột phá tiên tôn, mà đoạt xá hắn, cho nên, khẳng định không nỡ để hắn sớm chết, mà tiên giới lại sẽ áp chế thực lực của các đại đế. Cho nên, Thạch Hạo càng phải tiến vào cấm địa, để các đại đế tận khả năng phát huy ra toàn lực. Hiện tại vấn đề chính là, ta muốn chuẩn bị đại lượng, rộng lượng tài nguyên, để giúp ta đột phá tiên vương. Trọng tiến cấm địa. Thạch Hạo có chút nhớ nhung muốn nôn, trước đó ở trong cấm địa thế nhưng là chờ đợi hơn 100 năm, chí ít trong vòng 10 năm, hắn tuyệt đối sẽ không muốn trở về. Như vậy, chẳng lẽ để hắn sống không lý tưởng tại Hồng Võ Tiên Vực sao? Khẳng định không thể nào. Thạch Hạo dự định tiếp tục bế quan, để cho mình có thể tổ hợp số lượng minh ngọc, tiên tắc đạt tới cực hạn là 99 đạo, làm như vậy, hắn hẳn là liền có thể chống lại tiên vương ngũ tinh. Sau đó, hắn liền đi từng cái quần tinh chi đỉnh mượn tài nguyên. Hắn lại bắt đầu bế quan, một năm sau, Thạch Hạo xuất quan, Minh Ngọc Tiên Tắc mà hắn có thể dung hợp đã đạt đến 90 đạo, đây là chiến lực tiên vương ngũ tinh yếu nhất, nhưng, muốn lại đem 9 đạo tiên tắc còn lại dung hợp đi vào, cái này cần thời gian sẽ rất dài rất dài. 10 năm, không lâu lắm, có lẽ còn không tới. Thạch Hạo xuất quan, một là trong thời gian ngắn rất khó lại có tiến bộ, hơn nữa, một mình khổ tu cũng không có ý nghĩa quá lớn. Thứ hai mà nói, hắn nhận được một tấm thiếp mời. Quần tinh chi đỉnh của Ám Lôi Tiên Vực sai người đưa tới, mời hắn tiến đến tham gia hôn lễ của Trác Nghiên cùng Chư Phong Hải. Ách, ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Thạch Hạo nắm vuốt thiếp mời, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Hắn xưa, nay không cho mình là cái anh hùng, cần gánh vác chức trách lớn cứu thế gì, chỉ là có một trái tim chính nghĩa, gặp được sự tình bất bình, hắn sẽ quản một chút. Giảng từ trên bản chất, hắn không có cái dã tâm gì, chỉ muốn cùng mình người yêu trải qua cuộc sống yên tĩnh. Truy cầu thực lực cường đại, thứ nhất là muốn tự vệ, bởi vì hắn luôn có thể trêu chọc đến địch nhân cường đại, thứ hai mà nói, thì là hắn đối với việc leo lên đại đạo có hứng thú thâm hậu, muốn thành tựu mạnh nhất. Thế nhưng là, hắn lại là một người có lòng dạ 10 phần hẹp hòi, có thù tất báo, đây là tín niệm của hắn, bằng không mà nói, hắn suy nghĩ không thông suốt, sẽ 10 phần khó chịu. Chư Phong Hải nhiều lần khiêu khích như thế, Thạch Hạo sẽ không có tính tình sao? Đương nhiên có. Hắn đã 2 lần muốn đánh giết đối phương, nhưng trên người Chư Phong Hải có bảo vật tiên tôn ban cho, để hắn không làm gì được. Lần này, ngươi muốn kích thích ta, vậy ta liền đến náo lớn. Thạch Hạo tự lẩm bẩm, hắn vốn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng ai để Chư Phong Hải nhất định phải gây chuyện đâu. Vừa vặn, ta dự định hướng chư vị tiên vương mượn tài nguyên, vậy trước tiên bắt đầu từ Ám Lôi tiên vực. Thạch Hạo cùng 3 nữ Tô Mạn Mạn nói một lần, 3 nữ đều là không chịu đợi tại Hồng Võ tiên vực, nhất định phải đồng hành cùng Thạch Hạo. Tốt! Thạch Hạo mang theo 3 nữ, còn có Tử Kim Thử, rời Hồng Võ tiên vực, hướng về Ám Lôi tiên vực mà đi. Chỉ là mười mấy ngày sau, Thạch Hạo đã đến địa phương. Lúc này Ám Lôi tiên vực, một mảnh náo nhiệt. Tiên vương gả nữ, đây là tin tức lớn oanh động cỡ nào. Hơn nữa, đối tượng nhà tiên vương gả, lai lịch càng là to đến kinh người. Cháu trai tiên tôn. Đây tuyệt đối là trèo cao. Ám Lôi tiên vương mặc dù là chủ một vực, nhưng bản thân ông ta cũng bất quá là tiên vương tam tinh, cấp bậc thấp, chỉ có thể nói là tầng chót. Nhưng sau khi nhờ vào chút quan hệ cùng tiên tôn, lại có vị tiên vương nào dám coi thường ông ta đâu. Cho nên, mới có thể nói Ám Lôi nhất mạch đều là trèo cao thời điểm Thạch Hạo đến, khoảng cách tới ngày đại hỷ còn có thời gian 17 ngày đi sớm một chuyến. Ha ha, Chư Phong Hải đều cố ý mời hắn, vậy hắn đi sớm chẳng phải là làm cho đối phương thất vọng sao? Náo, liền muốn huyên náo lớn một chút. Chiến lực của Thạch Hạo ở trong tiên vương cũng không thể xem như hàng đầu, nhưng thuấn di của hắn lại là thiên hạ vô song, đoán chừng chỉ có cấp bậc tiên tôn mới có thể áp chế hắn, cho nên hắn hoàn toàn không cần kiêng kỵ cái gì. Đại khái có thể náo đến thống khoái. Vậy thì chờ một chút. Thạch Hạo cùng 3 nữ du ngoạn khắp nơi tại Ám Lôi tiên vực, hắn không cần lo lắng đến lúc đó tìm không thấy địa phương, bởi vì trên thiếp mời phát tới có vị trí chỉ dẫn rõ ràng, chỉ cần có năng lực phá vỡ mà vào chân trời, liền có thể thẳng đến mục tiêu, sẽ không xuất hiện tình huống muốn tới chỗ tìm kiếm 3 nữ Tô Mạn Mạn, đều là chơi đến tận hứng, mà bây giờ để các nàng duy nhất không vui vẻ, chính là còn không có mang thai hài tử. Thạch Hạo không góp sức, rất cho lực, nhưng giống như lão thiên gia cố ý làm khó dễ, từ đầu đến cuối không để cho bụng của các nàng hở ra. Không nên nản chí, tiên nhân khó có hậu đại, thực lực càng mạnh thì càng khó. Tử Kim Thử thì là an ủi Thạch Hạo, ngươi nhìn những cái tiên vương kia, cái nào không phải lão bạn sinh châu, lão ngư gặm cỏ non, đều là người mấy chục vạn tuổi, còn không ngừng cưới tiểu cô nương, không ngừng mà cày cấy, lúc này mới có khả năng thành công. Thạch Hạo liếc mắt, ngươi là để cho ta mở rộng hậu cung sao? Rộng tung lưới, mới có thể có thu hoạch. Tử Kim Thử nghiêm nét mặt nói. Lăn. Thạch Hạo một cước đem Tử Kim Thử đạp bay. Hắn tính toán thời gian một chút, cũng kém không nhiều có thể làm chuyện chính. Đi. Hắn phi thân mà lên, hướng về quần tinh chi đỉnh bước đi. Bất quá một hồi, hắn liền đi tới địa phương. Thật náo nhiệt. Nơi này, đã là khách khứa như mây, số lượng tiên vương lấy trăm mà tính. Luận trình độ náo nhiệt thật không thua lần thịnh yến cử hành lúc Ông Nguyệt Di, đắc đạo trước đó. Ám Lôi tiên vương đương nhiên không có mặt mũi lớn như vậy, nữ nhi lấy chồng đều có thể mời đến nhiều tiên vương như vậy, mà là bối cảnh nhà trai quá ngư bức cháu trai tiên tôn. Có 2 chữ tiên tôn chống đỡ, ai sẽ không cho cái mặt mũi đâu. Cho nên, phàm là thu đến thiếp mời cơ bản đều tới. Bất quá, phi tinh nhất mạch cũng không có đem tất cả tiên vương đều là mời, mà là chỉ giới hạn ở xung quanh Ám Lôi tiên vực, muốn nói xa mà nói, vậy cũng chỉ có một nhà Hồng Võ tiên vực. Đây chính là cố ý. A, Thạch Hạo. Có người nhận ra Thạch Hạo, lập tức lên tiếng kinh hô. Thạch Hạo nhìn sang, đây chỉ là một tên Ngọc Tiên. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói, Thạch Hạo cũng chỉ là Ngọc Tiên mà thôi, nhưng hắn sớm bị coi là đồng cấp tiên vương, đương nhiên sẽ không để ý. Cái gì, Thạch Hạo tới? Lập tức, thật nhiều người đều là kinh hô lên. Hiện tại trong toàn bộ tiên giới, ai còn chưa nghe nói qua thanh danh của Thạch Hạo? Chuẩn tiên vương, lại có được chiến lực của tiên vương, hơn nữa còn cường trí tứ tinh. Cổ kim ít thấy. Lập tức, Thạch Hạo bị vây xem, nhất là người trẻ tuổi còn không có gặp qua Thạch Hạo, ai cũng đối với hắn hành chú mục lễ, mà nữ tính trong đó, thì là từng cái lộ ra vẻ ái mộ một cái đẹp trai ra chân trời, lại yêu nghiệt đến biến thái như thế, ai gặp mà tâm không dao động. Uy uy uy, ta nghe tin tức ngầm nói, Thạch Hạo cùng Trác Nghiên từng có một đoạn tình cảm lưu luyến. Thật, đương nhiên là thật, bọn hắn là tại trại huấn luyện do Tiên Tôn tổ chức mà nhận biết, bất quá, sau khi trại huấn luyện kết thúc, bọn hắn cũng liền đường ai nấy đi. Đã có một đoạn chuyện cũ như vậy, Thạch Hạo làm gì còn muốn đến đâu? Không phải là đến đập phá quán a? Làm sao có thể chứ, đây chính là tiệc cưới của nhà Tiên Tôn, nếu là Thạch Hạo dám nháo sự, không sợ mất mạng. Ha ha, hắn không phải đã có lực lượng Tiên Vương sao? Ta xem là phóng đại, chuẩn Tiên Vương làm sao có thể có được lực lượng Tiên Vương đâu? Đúng, ta cũng cảm thấy là khoa trương. Đám người nghị luận ầm ĩ, mà thật nhiều người đều là không cho rằng Thạch Hạo chân chính có được lực lượng Tiên Vương, mà là bị Vô Hạn khoa trương đi ra. Hừ, Ô Nguyệt Di hử nhẹ một tiếng, uy áp Tiên Vương lưu chuyển, lập tức để thật nhiều người đều là sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy tim giống như đè ép một khối đá lớn, khó chịu không cách nào hình dung. Tiên Vương, người người nghiêm sắc mặt, Thạch Hạo có lực lượng Tiên Vương hay không thì không biết, nhưng Ô Nguyệt Di lại là Tiên Vương hàng thật giá thật, lúc trước thế nhưng là rộng mời Tiên Vương thiên hạ đi xem lễ, cái này nửa điểm cũng không làm giả được. Hiện tại cũng đã chứng minh, Ô Nguyệt Di xác thực chính là Tiên Vương, để bọn họ vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Phải biết, Ô Nguyệt Di đã từng là một thành viên trong trại huấn luyện, thậm chí sớm tại sau năm thứ nhất liền bị đào thải, nhưng nàng bây giờ lại là cái thứ nhất bước vào Tiên Vương. Chẳng những là đệ nhất nhân trong thế hệ tuổi trẻ, cũng là một người duy nhất trong vạn năm qua bước vào Tiên Vương cảnh. Dựa vào cái gì a? Không phải người ưu tú nhất, lại là một kỵ tuyệt trần, dẫn đầu trở thành Tiên Vương, để đám người như thế nào tiếp nhận? Thế nhưng là, ở trước mặt Tiên Vương, ai dám không tuân theo? Tất cả mọi người là nín hơi, hoàn toàn không dám có chút bất kính. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, Ô Nguyệt Di thì là ôn nhu kéo hắn, y như là chim non nép vào người, tất cả mọi người thấy đều là đỏ mắt chết rồi. Tiên Vương, ai có thể để cho Tiên Vương như chim non nép vào người? Đó là sự tình có mặt mũi cỡ nào? Rất nhanh, Thạch Hạo cùng Ô Nguyệt Di xuyên qua đám người, tiến vào địa phương cử hành hôn lễ. Tiên Vương đã tới đều ở nơi này, sau khi nhìn thấy Thạch Hạo, bọn họ đều là đem ánh mắt nhìn lại. Chính là tên tiểu tử này, rõ ràng chỉ là chuẩn Tiên Vương, lại có được chiến lực Tiên Vương tứ tinh, có thể cùng đứng cùng ngồi cùng bọn họ. Quá kinh người. Thạch Hạo cùng Ô Nguyệt Di tìm vị trí ngồi xuống. Hắn thực sự đã là Tiên Vương cấp, cho nên, hoàn toàn có thể không cần đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Chúng Tiên Vương mặc dù có chút khó chịu với thái độ của Thạch Hạo, nhưng, đây là hôn lễ giữa ám lôi nhất mạch cùng Tiên Tôn, bọn họ cũng không tiện nhúng tay, càng không muốn nhúng tay, cho nên, xem náo nhiệt là được rồi. Lúc này, chỉ thấy một tên nam tử trẻ tuổi hướng về phía Thạch Hạo đi tới. Dáng dấp rất đẹp trai, thực sự rất đẹp trai, không sai biệt lắm có thể so sánh cùng Thạch Hạo. Đây là một tên Ngọc Tiên, ngươi chính là Thạch Hạo. Người trẻ tuổi này hướng về phía Thạch Hạo hỏi, tuyệt không khách khí. A, muốn đòn khiêng lên rồi. Tất cả mọi người là lộ ra vẻ chờ mong, nhất là những người không tin Thạch Hạo đã có được lực lượng Tiên Vương kia, đều là từng cái mở to hai mắt. Thạch Hạo nhìn gã một cái, không nói gì. Nếu không biết hắn là Thạch Hạo, người này lại thế nào có khả năng trực tiếp tìm đến đâu? Hơn nữa, Thạch Hạo lại có nghĩa vụ trả lời gã sao? Vậy mỗi ngày tìm một vạn người tới gọi hắn, hắn không phải sự tình gì đều không cần làm. Ngồi chờ trả lời đi. Người trẻ tuổi kia thấy Thạch Hạo không có để ý chính mình, lập tức liền giận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người trẻ tuổi kia lộ ra vẻ giận dữ, điềm nhiên nói, ngươi biết ta là ai sao? Thạch Hạo vẫn là không có để ý, đây thật là một tiểu nhân vật, hoàn toàn không cần trả lời. Ta gọi Trác Sâm, con của ám lôi Tiên Vương, cũng là ca ca Trác Nghiên. Người trẻ tuổi lớn tiếng nói, à, thì tính sao? Ngươi có tư cách cùng ta nói như vậy sao? Thạch Hạo rốt cục mở miệng, hướng về Trác Sâm hỏi. Trác Sâm lại khôi phục thái độ ngạo nghễ, nói, Thạch Hạo, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết lá bài tẩy của ngươi. Ngươi có một người mẹ hộ con cuồng ma Tiên Vương, còn có hai nhạc phụ Tiên Vương, thậm chí, vợ ngươi cũng là Tiên Vương. Không thể không nói, ngươi đúng là nhân tài kiệt xuất trong giới cơm chùa. Nhưng nói, đến bối cảnh, ta nửa điểm cũng không thua ngươi, thậm chí càng vượt qua ngươi. Em rể ta, thế nhưng là cháu trai Tiên Tôn. Thạch Hạo không khỏi bật cười, nói, là Chư Phong Hải giật dây ngươi tới a. Trác Sâm hơi sững sờ, ngươi là thế nào biết đến? Xác thực, Chư Phong Hải thoáng dùng một chút phép khích tướng, gã liền hấp tấp chạy tới. Đương nhiên, gã cũng không phải ngốc, mà là cảm thấy bối cảnh của mình đầy đủ ngưu xoa, hoàn toàn có thể bẻ vật tay cùng Thạch Hạo. Hừ, việc này cùng muội phu ta không quan hệ. Trác Sâm vội vàng nói, ta chỉ là đến cảnh cáo ngươi, không cần con cóc muốn ăn thịt thiên nga, muội muội ta là ngươi không với cao nổi. Cho nên, thu hồi huyễn tưởng của ngươi, ngươi, không, xứng. Thạch Hạo triển khai một vòng dáng tươi cười, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Hắn cũng không có bão nổi, mà là gật gật đầu. Được. Giảng đạo lý, hắn xác thực không có một chút ý nghĩ đối với Trác Nghiên, tự nhiên không có khả năng có cái huyễn tưởng gì. À, ngươi cứ như vậy sợ rồi. Tất cả mọi người là kinh ngạc, Thạch Hạo thế nhưng là người mà ngay cả tiên vương cũng dám chính diện cương, hiện tại thế mà tại trước mặt một tên ngọc tiên sợ rồi. Đây thật là Thạch Hạo sao? Không phải là giả mạo. Bất quá, những người vốn cũng không tin tưởng Thạch Hạo, có được lực lượng tiên vương kia thì là cảm thấy đương nhiên. Thế này mới đúng. Hơn nữa, Trác Sâm hiện tại cũng không chỉ có được bối cảnh tiên vương, thậm chí còn có tiên tôn làm chỗ dựa, ai có thể không cho cái mặt mũi. Trác Sâm ngạo nghễ, như là gà trống đấu thắng, quay người liền muốn rời đi. Thay ta nói một tiếng cùng phụ thân ngươi, ta có việc muốn nói với ông ta. Thạch Hạo lại là đột nhiên mở miệng. Trác Sâm sững sờ, dưới chân lập tức ngừng lại. Gã hưu cái xoay người, mặt hướng Thạch Hạo, ngươi còn không hết hy vọng. Thật sự là thiếu ăn đòn. Bảo phụ thân ngươi tới, cái khác cũng không cần nhiều lời. Thạch Hạo phẩy phẩy tay, hưu, Trác Sâm lập tức liền tung bay ra ngoài. Bành một chút, gã nặng nề mà đâm vào trên tường, cả người đều là kẹt vào. Cái này, Thạch Hạo, hay là cái Thạch Hạo kia muốn ra tay liền xuất thủ, căn bản sẽ không có cái gì cố kỵ. Vừa rồi ai nói hắn sợ? Người ta căn bản khinh thường cùng loại tiểu nhân vật như Trác Sâm này đấu võ mồm, đối ngọn chính là nói với ám lôi tiên vương. Ha ha, chúng tiên vương đều là nhìn thấy màn này, ai cũng cười một tiếng. Có cho hay để nhìn. Bọn họ không phải người nhàm chán như vậy, nhưng có một phương ở trong đó thế nhưng là Thạch Hạo gia hỏa yêu nghiệt nhất lịch sử, để bọn họ hiện lên hứng thú mãnh liệt. Thạch Hạo, ngươi quá mức. Thanh âm của ám lôi tiên vương vang lên, mà một khắc sau đó, lão cũng là xuất hiện tại trước mặt Thạch Hạo. Lão nhìn xem Thạch Hạo, gia hỏa này quả thực tuổi trẻ đến không tưởng nổi, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại có được chiến lực tiên vương tứ tinh, còn muốn trên mình. Dù là lấy lòng dạ tiên vương, ám lôi tiên vương đều là nhịn không được hiện lên một tia ghen ghét. Lão đi một bước đến tiên vương tam tinh này, phải bỏ ra bao nhiêu thời gian? 29 vạn năm. Mà hiển nhiên, tại trước khi thọ nguyên khô cạn, lão nhiều lắm là leo tới tứ tinh, mà dù là chuyển thế trùng sinh, mang theo ấn ký chuyển sinh, đó cũng là muốn bị thiên địa ghét bỏ. Cho dù lão có thể trở lại tiên vương cảnh, nhưng nhiều nhất chính là đạt tới tam tinh, thành tựu không có khả năng vượt qua một thế này. Một thế so với một thế yếu hơn, lúc này mới phù hợp đạo lý. Thạch Hạo mỉm cười, ám lôi huynh, ta lần này tới, là có chuyện quan trọng, cố ý tìm ngươi. À, ngươi không phải đến uống rượu mừng. Tất cả mọi người là hưng phấn. Quả nhiên, Thạch Hạo là tới quấy rối ánh mắt ám lôi tiên vương mãnh liệt, ngươi muốn làm cái gì? Hừ, Trác Nghiên đã gả cho Phi Diễm nhất mạch, ngươi liền chết phần tâm này đi. Ngươi lại yêu nghiệt, cũng không khả năng thành tựu tiên tôn, cho nên, ngươi vô luận như thế nào cũng so ra kém Chư Phong Hải. Ám lôi tiên vương còn ôm hy vọng, tương lai có thể tiến vào Phi Diễm nhất mạch, lắng nghe tiên tôn giảng đạo, để lão có thể đi lên trên thêm mấy cái bậc thang, chí ít, cũng có thể thành tựu tiên vương thượng phẩm đi. Làm như vậy, lão sống năm sáu thế, có thể cam đoan đời đời đều thành tiên vương. Thạch Hạo bật cười, ngươi ra mặt này thật là đủ dày, còn muốn làm nhạc phụ ta. Ta cùng Trác Nghiên chỉ là bằng hữu, ngươi không nên nghĩ nhiều. Lần này tới, là vì ta làm chuẩn bị đột phá tiên vương, muốn xin ám lôi huynh cho ta mượn một chút tài nguyên, đợi ngày sau ta thành tựu tiên vương, lại chậm chậm trả. Ngươi, đây chính là đánh mặt trước mặt mọi người, quất đến ba ba ba mà vang lên. Hơn nữa, ngươi vừa đánh xong mặt, thế mà còn muốn hướng đối phương mượn tài nguyên. Ai sẽ đáp ứng? Ám lôi tiên vương lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Thạch Hạo, ngươi quá mức. Thạch Hạo buông buông tay, không cho sao? Không cho. Ám lôi tiên vương quả quyết nói ra. Ám lôi huynh, đây chính là ngươi không đúng. Thạch Hạo nói ra, ngươi, nhìn, ta yêu nghiệt như thế, tương lai tất thành tiên tôn, thậm chí sẽ là đế tôn, chúa tể thiên địa, đến lúc đó, ta sẽ đem tu la giới giải quyết triệt để. Đây chính là sự nghiệp to lớn vạn thế bất hủ. Ám lôi huynh, tại trước mặt dạng sự nghiệp to lớn này, ngươi không muốn thêm cục gạch, thêm phiến ngói sao? Mẹ nó, ngươi đây là đạo đức bắt cóc. Hơn nữa còn là đạo đức bắt cóc vụng về không gì sánh được. Ngươi có thể thành tựu tiên tôn sao? Chuyện không thể nào, mặc ngươi yêu nghiệt hơn cũng đều không được. Cho nên, ngươi ngay cả tiên tôn đều không thể thành tựu, huống chi là thành tựu đế tôn. Diệt tu la giới. Ha ha, chưa thấy qua người ra mặt dày như ngươi, rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi của người ta. Vẫn còn nói đến đại nghĩa nghiêm nghị như vậy, giống như là thật. Thạch Hạo, ngươi đủ. Ám lôi tiên vương lạnh lẽo nói ra, đường đường tiên vương, lão cũng không muốn nghe Thạch Hạo nói hưu nói vượn như thế. Thạch Hạo bộ mặt nghiêm nghị, nói, ám lôi huynh, đại nghĩa trước mắt, vậy liền đừng trách ta tự rước. Làm càn. Ám lôi tiên vương cuối cùng là nhịn không được, hướng về phía Thạch Hạo lớn tiếng trách mắng. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, ám lôi huynh, ta không thể không phê bình ngươi. Cách cục quá nhỏ, bất quá là một chút tài nguyên mà thôi, ngươi lại dùng không được, thế mà còn không góp một viên gạch làm đại nghiệp tương lai, thật sự là quá ích kỷ. Ngươi dạng tiên vương này, không hợp cách. Ám lôi tiên vương bị hắn nhét đau răng. Ngươi thật đúng là dám thổi. Thạch Hạo, nơi này không chào đón ngươi, xin ngươi rời đi. Ám lôi tiên vương hít vào một hơi, sau đó trầm giọng nói ra. Thạch Hạo rất mạnh, dù lão vận dụng tiên vương khí, cũng chỉ có dẫn trước ưu thế một tinh đối với Thạch Hạo. Đương nhiên, tiên vương cảnh chênh lệch một tinh, vậy có thể nói là lớn như trời đất, nhưng, lão lại không thể giết được Thạch Hạo, mà Thạch Hạo sẽ không còn có tiến bộ sao? Đương nhiên sẽ, hơn nữa còn vô cùng kinh khủng, không bao lâu nữa liền sẽ bước vào tiên vương cảnh, đến lúc đó, lão thực sự chỉ có thể nhìn lên Thạch Hạo. Cho nên, kỳ thật ám lôi tiên vương cũng không muốn đem Thạch Hạo đắc tội quá mức. Thạch Hạo cười một tiếng, ta hôm nay cố ý đến nhà, làm sao cũng không có khả năng tay không mà quay về. Cho nên, nếu như ám lôi huynh không đồng ý, vậy vì tương lai thiên hạ, ta cũng chỉ đành mạnh mượn. Ám lôi tiên vương đã tức đến không thể động, chưa thấy qua dạng lưu manh này, rõ ràng đang cướp đồ vật của người, còn nói đến hiên ngang lẫm liệt như vậy. Tiểu tử, ngươi thật quá mức. Lão bạo hống một tiếng, thân hình dâng lên, đã là xông thẳng tới chân trời. Đến chiến. Thạch Hạo mỉm cười, cũng là phóng lên tận trời. Nói đến đánh nhau, hắn thật sự là chưa sợ qua ai. Oanh! Hai người đại chiến, mà chỉ là sau mấy chiêu, ám lôi tiên vương liền tế ra tiên vương khí. Không cần không được, chiến lực kém hơn quá nhiều. Tại trong suy nghĩ của lão, Thạch Hạo có được chiến lực tứ tinh, mà lão hiện tại thì là ngũ tinh, mặc dù chỉ là thua kém một tinh, lại là cách biệt một trời. Cái này, đủ để cho lão thắng được, đem Thạch Hạo bức lui. Nhưng mà, sự thật lại là ngoài ý muốn. Chiến lực của Thạch Hạo đúng là bất khả tư nghị mà tăng lên, cũng là đạt đến cấp độ tiên vương ngũ tinh. Mặc dù là ngũ tinh yếu nhất, nhưng này cũng là ngũ tinh, cũng không kém bao nhiêu so với lão. Đường đường là tiên vương, đều đã vận dụng tiên vương khí, thế mà còn không cách nào áp chế một tên chuẩn tiên vương. Sự tình mất mặt cỡ nào? Ám lôi tiên vương một kiếm đem Thạch Hạo bức lui, nói, Thạch Hạo, bản vương không muốn lãng phí thời gian cùng ngươi, ngươi còn không tự mình rút đi. A, chính sự đều không có hoàn thành, ta đi như thế nào? Thạch Hạo cười nói. Mẹ nó, ngươi đây là đánh không đến gió thu không chịu đi rồi. Ám lôi tiên vương không thể nhịn, lão đường đường là tiên vương, không tiếp nhận dạng đe dọa cùng uy hiếp này. Lão tiếp tục hướng về phía Thạch Hạo đánh tới, chiêu chiêu lăng lệ. Bất quá, Thạch Hạo lại là không thèm để ý chút nào, hắn cũng là chiến lực tiên vương ngũ tinh, dù so với đối phương là hơi kém, nhưng ám lôi tiên vương muốn đánh bại hắn, đó cũng là sự tình tuyệt đối không thể. Hai người kịch chiến, kéo dài cực kỳ lâu thật lâu. Chúng tiên vương đều là thấy dính nhau. Đúng vậy, ngay từ đầu nhìn thấy chuẩn tiên vương chiến tiên vương, hơn nữa còn là chiến lực cao tới tiên vương ngũ tinh, quả thật làm cho bọn họ cực kỳ chấn động, phảng phất tam quan đều muốn nổ tung. Nhưng là, chiến đấu như vậy hiển nhiên là lề mề, đừng nói đánh lên một ngày, chính là một năm cũng chưa chắc có thể được chia ra thắng bại. Mà các tiên vương nào có rảnh rỗi như vậy? Mặc dù không cần tiếp tục trấn thủ thông đạo hai giới, nhưng, bọn họ không thể làm chút chuyện mình thích sao? Lùi một bước nói, tiến đến cấm địa, làm liều một phen, nói không chừng có thể cho thực lực của mình xuất hiện để thăng lớn đâu. Hôn lễ tiến hành, không cần phải để ý đến bản vương. Ám lôi tiên vương, ầm ầm nói. Cũng không thể bởi vì Thạch Hạo, mà ngay cả hôn lễ cũng không cử hành đi. Lập tức, bên dưới bận rộn mở, nghi thức hôn lễ bắt đầu. Thạch Hạo cười một tiếng, bỗng nhiên hạ thân hình xuống. Ám lôi tiên vương truy kích, hai người đối oanh, dư ba chấn động, lập tức đối với quần tinh chi đỉnh bên dưới tạo thành trùng kích cực lớn. Cái này mặc dù không bị chết người, nhưng, phía dưới tiên vương cấp 3 động thủ, phòng ốc liền khối ngã xuống. Mảnh phế tích này, đầy dẫy kho di, còn cử hành hôn lễ cái rắm. Nha, không có ý tứ. Thạch Hạo cười nói, không cẩn thận đưa nhà ngươi đập. Bất quá, cái nồi này cũng không thể một mình ta cõng, ám lôi huynh ngươi cũng có phần. Ám lôi tiên vương tức điên, làm sao có người vô sỉ như thế? Thạch, Hạo, lão nghiến răng nghiến lợi, thanh âm đều là từ trong hàm răng chui ra ngoài. Ai? Thạch Hạo thống khoái mà đáp ứng một tiếng. Ám lôi tiên vương im lặng, đối thủ như vậy, giống như rùa đen hợp thể cùng con nhím. Đánh lên, đã oanh không phá được phòng ngự của đối phương, cũng có thể đem chính mình đâm vào đẫm máu. Thật sự là đầu to. Thạch Hạo, ngươi dám đối địch với phi tinh nhất mạch. Thanh âm lạnh lẽo vang lên, một tên tiên vương cũng là xuất hiện. Phi hoành tiên vương. Bất quá, lão cũng chỉ là ngũ tinh thôi, hơn nữa còn không có tiên vương khí. Nói đến uy hiếp, lão còn không có lớn như ám lôi tiên vương. Thạch Hạo giang tay ra, ngươi còn không đại biểu được phi tinh nhất mạch, đừng cầm cái này đến làm ta sợ. Ha ha, người trẻ tuổi bây giờ đều cuồng như thế sao? Thanh âm ầm ầm vang lên, lại một vị tiên vương đứng dậy. Cái này liền kinh khủng. Cửu tinh, Chư Phương, cha của Chư Phong Hải, con của phi tinh tiên tôn. Bất quá, lão giảo bước tiến lên tiên vương cửu tinh cũng không có bao lâu, cho nên còn không có ngưng tụ ra thiên địa luân, từ trên lý luận mà nói, lão chỉ có thể coi là tiên vương cửu tinh cấp bậc phổ thông, không thể so sánh cùng cửu ngũ tiên vương, cùng huyền băng tiên vương cũng không so được. Thạch Hạo mỉm cười, ta bất quá là mượn chút tài nguyên, chư vị làm gì keo kiệt như vậy đâu. Chư Phương nhô ra cánh tay, hướng về phía Thạch Hạo bắt tới, đã như vậy, vậy liền xuống tới nói chuyện. Không cần, ta cũng không thích cùng người quá mức tiếp cận. Thạch Hạo cười nói, phát động thuấn di, thoát khỏi phạm vi công kích của một kích này. Chư Phương cũng là một cái thuấn di, hướng về phía Thạch Hạo truy kích mà đi, nhưng, dù lão là tiên vương cửu tinh thì như thế nào, nói đến tốc độ thuấn di, vẫn là không cách nào vượt qua Thạch Hạo. Một lần thuấn di của ngươi có khoảng cách càng xa thì như thế nào, lại không thể dự phán Thạch Hạo xuất hiện tại cái vị trí nào, cho nên, ngươi thuấn di có thể vượt qua khoảng cách càng xa cũng vô dụng. Hư hư hư, hai người đều đang không ngừng thuấn di, tốc độ nhanh đến giận sôi, Ngọc Tiên đều là không cách nào bắt tung tích của bọn hắn. Thạch Hạo cười một tiếng, sau khi vùng thoát khỏi Chư Phương, một cái thuấn di đã là xuất hiện tại bên dưới, một tay đem Chư Phong Hải sách lên. Trên người gã xác thực có tiên tôn bí bảo, có thể bảo đảm gã khỏi bị tổn thương, nhưng Thạch Hạo lại không có muốn làm thương gã, chỉ là đem gã cầm xuống mà thôi, đương nhiên sẽ không phát động tiên tôn bí bảo. Thấy Thạch Hạo tại dưới một vị tiên vương cửu tinh truy kích, vẫn còn có thể xuất thủ bắt người, cái này khiến các tiên vương khác đều là biến sắc. Chuyện này quá đáng sợ. Cái này mang ý nghĩa nếu Thạch Hạo muốn đối với người bên cạnh bọn họ xuất thủ, vậy trừ phi bọn họ một mực trông coi bên người người kia không động, nếu không căn bản là không có cách ngăn cản. Thả người. Chư Phương dừng bước, hướng về phía Thạch Hạo khiển trách quát mắng. Trên trán của lão có gân xanh đang nhảy. Tiên vương cửu tinh, phía dưới toàn lực xuất thủ, thế mà còn làm cho đối phương bắt nhi tử, để lão làm sao chịu nổi. Bất quá, lão biết trên người con trai có tiên tôn bí bảo, không có khả năng có việc, cho nên, lão tuyệt không gấp, chỉ là lửa giận càng đốt càng lớn. Thạch Hạo lắc đầu, người trong tay ta, cầm tiền chuộc đến đổi đi. Nói đi, hắn lập tức quay người mà đi. Chư Phương truy kích, nhưng, Thạch Hạo thuấn di quá nhanh, quỷ dị lại hay thay đổi, chỉ là mấy lần mà thôi, liền đem lão bỏ rơi. Cái này, sắc mặt Chư Phương tái xanh, có xúc động giết người mãnh liệt. Nếu nói đi đường dài mà nói, vậy khẳng định là lão nhanh, tùy tiện liền có thể đem Thạch Hạo vứt bỏ nửa trình thậm chí còn hơn, nhưng, nói đến truy kích cùng truy kích ngược mà nói, vậy lão so với Thạch Hạo kém đến cũng không phải là một chút điểm. Làm sao bây giờ? Hiện trường hôn lễ bị nệ, thậm chí Tân Lăng đều bị bắt đi, còn tiếp tục thế nào? Đến cùng là ai ra chủ ý ngu ngốc, thế mà đem Thạch Hạo mời tới? Ai phát thiếp mời cho ác đồ kia? Chư Phương nhịn không được hỏi, hiện tại kìm nén đến một bụng khí. Làm sao cũng phải tìm người để phát tiết một chút. Là lệnh lang. Phốc. Thạch Hạo, mau thả ta. Chư Phong Hải nghiến. Răng nghiến lợi. Hôm nay, thế nhưng là ngày đại hỷ của gã. Nhưng bây giờ, gã hiển nhiên không động phòng được. Thạch Hạo mỉm cười, vỗ vỗ gương mặt Chư Phong Hải, là một con tin, liền phải có giác ngộ của con tin, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Người không nên quên, ta thế nhưng là người của Phi Tinh Nhất Mạch. Ngươi làm như thế, chính là cùng Phi Tinh Nhất Mạch ta kết lên đại thù, ngươi tuyệt đối không có kết cục tốt. Chư Phong Hải hét lớn. Đùng, Thạch Hạo đối với khuôn mặt Chư Phong Hải lại vỗ một cái, nhưng rất nhẹ, miễn cho kích phát tiên tôn bí bảo, ngươi cũng tuyệt đối không nên chọc giận ta. Chọc giận ngươi thì thế nào? Đầu Chư Phong Hải rất sắt. Gã có tiên tôn bí bảo hộ thân, Thạch Hạo căn bản không gây thương tổn được một sợi tóc của gã, cho nên, gã còn gì phải sợ. Y nguyên phách lối. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu dạng này, vậy liền như ngươi mong muốn. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng. Hắn tiến vào một tòa thành thị, tùy tiện tìm một cái hố phân, sau đó liền đem Chư Phong Hải ném vào. Đối với một tên Ngọc Tiên mà nói, đối mặt với loại tình huống này đương nhiên sẽ không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng nào, cho nên, tiên tôn bí bảo cũng sẽ không kích hoạt, nhưng Chư Phong Hải lại bị Thạch Hạo phong bế tu vi, cho nên, gã lại nửa điểm cũng không thể động đậy. Chỉ có thể chìm ở đáy hố hưởng thụ. Tuyệt đối không nên nói chuyện, bằng không mà nói, ngươi sẽ ăn tràn đầy một bụng hàng tốt. Thạch Hạo cười nói, một bên vận dụng tiểu tinh vũ tiến hành bố trí, che giấu khí tức của Chư Phong Hải, làm như vậy, cho dù là tiên tôn xuất thủ, cũng không có khả năng rất mau tìm đến gã. Chư Phong Hải giận chừng lấy Thạch Hạo, lại quả nhiên không dám mở miệng. Cái này mẹ nó, trong hai mắt gã phun hỏa diễm, hận không thể đem Thạch Hạo toái thi vạn đoạn. Ngươi nhiều lần muốn giết ta. Lại cố ý gài bẫy cho ta, thật sự cho rằng ta không dám động tới ngươi. Thạch Hạo cười nói, hiện tại không giết được ngươi, bất quá không có quan hệ, thực lực của ta càng ngày càng mạnh, không dùng bao lâu thời gian, ta liền sẽ đem đầu ngươi chặt xuống cho ăn. Chư Phong Hải tự nhiên không tin, gã y nguyên căm tức nhìn Thạch Hạo, lấy năng lực của tiên tôn, nhất định sẽ tìm tới gã, chỉ là trước đó, gã liền muốn chịu đựng mùi thối ngút trời này. Gã hận chết Thạch Hạo, nhưng bây giờ ngoại trừ giận chừng, gã còn có thể làm cái gì đây? Đêm động phòng hoa trúc của ngươi, chính là chỗ này, mộng đẹp. Thạch Hạo cười một tiếng, nghênh ngang rời đi. Thạch, Chư Phong Hải rốt cục nhịn không được kêu lên, nhưng lập tức liền phát ra thanh âm ùng ục ục, hiển nhiên là ăn no bụng. Thạch Hạo không khỏi sợ run cả người, hình ảnh này, ngẫm lại cũng là đẹp đến mức không dám nhìn. Cháu trai tiên tôn kết hôn, nhưng tại ngày đại hỷ, thế mà bị người bắt đi. Thiên cổ kỳ văn. Tin tức này cấp tốc truyền ra, đồng thời lập tức lên men, toàn bộ tiên giới đều đang bàn tán sôi nổi chuyện này. Chỉ có thể nói, Thạch Hạo ngư bức, chỉ là chuẩn tiên vương, thế mà liền đem tiên tôn chọc tới. Đương nhiên, điều đó không có khả năng đem tiên tôn rước ra, thế nhưng là, nhà tiên tôn chẳng lẽ còn sẽ thiếu tiên vương đi sao? Một đoàn tiên vương truy sát khắp thiên hạ, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Thế nhưng là, Thạch Hạo lại là làm, hơn nữa, hắn vẫn chỉ là chuẩn tiên vương. Đây là trùng quan nhất nộ vì hồng nhan sao? Tin tức Thạch Hạo cùng Trác Nghiên đã từng cùng tồn tại trong một cái trại huấn luyện, cũng hợp thời lưu truyền, để tất cả mọi người là giật mình. Nguyên lai còn có một đoạn duyên phận như vậy. Vậy liền khó trách, Chư Phong Hải hoành đao đoạt ái, Thạch Hạo sẽ ra tay cũng không kỳ quái. Chỉ là, người khác đều là tại cùng ngày hôn lễ mà đoạt tân nương, Thạch Hạo thế mà đoạt tân lang. Đây là cái tao thao tác gì? Người đem Trác Nghiên đoạt, ngày khác mang theo bảo bảo cùng một chỗ trở về. Ám Lôi nhất mạch còn có thể không thừa nhận hôn sự này sao? Mà bởi như vậy, Phi Tinh nhất mạch còn có thể muốn Trác Nghiên cháu dâu này sao? Không thể nào. Cho nên, Thạch Hạo đã có năng lực mang Chư Phong Hải đi, vậy khẳng định có năng lực hơn mang Trác Nghiên đi, vì cái gì hắn không làm như vậy chứ? Bọn họ tự nhiên không biết, Thạch Hạo đối với Trác Nghiên một chút cảm giác cũng không có, làm sao có thể bắt người bỏ trốn đâu? Mà theo thời gian đi qua càng ngày càng lâu, Ám Lôi nhất mạch cũng là càng ngày càng gấp. Tân lăng đâu? Mỗi khi qua thêm một ngày, vô luận là đối với Ám Lôi hay là Phi Tinh nhất mạch, đều là 333 đánh mặt, hơn nữa là càng ngày càng nặng, quá đau đớn mặt mũi. Tiểu tử kia không phải muốn tiền chuộc sao? Chư Phương lạnh lùng nói ra, cho hắn. Nếu mà so sánh, mặt mũi của Phi Tinh nhất mạch lão đương nhiên nặng hơn. Đương nhiên, mời Phi Tinh tiên tôn xuất thủ, khẳng định có thể rất mau tìm đến Chư Phong Hải. Nhưng, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng có thể kinh động tiên tôn. Đó thật là một cái chê cười. Ám Lôi tiên vương. Gật gật đầu, lão cũng hối hận, sớm biết chẳng những đắc tội Thạch Hạo, còn đem tân lăng làm cho mất đi, chẳng bằng trực tiếp cho Thạch Hạo chỗ tốt. Hiện tại tốt, toàn bộ tiên giới đều biết cái chuyện xấu này. Bất quá, vừa so sánh như thế, cũng có thể nhìn ra ở giữa Thạch Hạo cùng Chư Phong Hải cách biệt một trời. Thạch Hạo so với Chư Phong Hải siêu việt hơn gấp bao nhiêu lần. Nữ nhi từng hướng lão rõ ràng biểu thị qua, người nàng ưa thích là Thạch Hạo, hoàn toàn không muốn gả cho Chư Phong Hải, là lão dốc hết sức áp chế. Cưỡng ép thôi động cửa hôn sự này. Hiện tại, lão có chút hối hận. Náo loạn ra một kiện đại sử văn lớn như vậy, cửa hôn sự này sẽ còn mang đến chỗ tốt cho Ám Lôi nhất mạch sao? Báo tiên vương, Thạch Hạo ở bên ngoài cầu kiến. Lúc này, một tên thị vệ chạy tới, hướng về phía Ám Lôi tiên vương bẩm báo. Tiểu tử kia thế mà tới. Chư Phương sững sờ, vì cái gì Thạch Hạo đến quần tinh chi đỉnh, lão lại một chút phản ứng đều không có. Đừng nói tiên vương cửu tinh, dù là chỉ là tiên vương nhất tinh. Thần ý cũng đủ để bao trùm toàn bộ quần tinh chi đỉnh, cho nên, vô luận có bất kỳ người ra vào, đều là không thể gạt được. Thế nhưng là, có một vị chuẩn tiên vương bước đến, lão lại là hoàn toàn vô tri. Cái này, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Bản vương đi gặp hắn. Ám Lôi tiên vương nói ra, nếu nơi Chư Phong Hải hạ lạc còn muốn Thạch Hạo đến cung cấp, vậy Chư Phương khẳng định là không thể ra tay. Cho nên, để Chư Phương ra ngoài làm gì, không công bị Thạch Hạo chê cười sao? Chư Phương gật gật đầu. Chỉ cần vừa đem nhi tử tiếp trở về, lão liền sẽ truy sát Thạch Hạo. Một người không được, vậy liền xuất động lực lượng của tiên tôn nhất mạch. Loại tiểu bối này lại thế nào có khả năng biết, tiên tôn nhất mạch có được thực lực kinh người cỡ nào? Dám trêu chọc tiên tôn nhất mạch, ngươi nhất định phải chết. Ám Lôi tiên vương đi vào đại điện, quả nhiên gặp được Thạch Hạo. Ám Lôi huynh, chuyện kia ngươi suy tính như thế nào rồi? Thạch Hạo cười nói. Chuyện gì? Ám Lôi tiên vương trầm giọng hỏi. À, cho ta mượn chút tài nguyên. Thạch Hạo ra vẻ kỳ quái. Cho ngươi tài nguyên, có phải là được rồi hay không? Ám Lôi tiên vương hỏi. Đó là đương nhiên, mặt mũi Thạch Hạo tràn đầy nghiêm nghị. Ta thế nhưng là nói lời giữ lời. Được. Ám Lôi tiên vương gật đầu. Cái kia, ngươi theo bản vương đến. Hai người cùng một chỗ tiến lên, tiến về bảo khố. Ám Lôi tiên vương đem bảo khố mở ra. Ngươi tùy ý chọn đi. Thạch Hạo không chút khách khí, lấy toàn bộ đồ vật có thể sử dụng chọn lấy đi ra. Sau đó hướng về phía Ám Lôi tiên vương cười một tiếng, Ám Lôi huynh, đợi sau khi ta thành đạo, chắc chắn sẽ đem những vật này hoàn trả gấp bội. Trả thì không cần, Chư Phong Hải đâu? Ám Lôi Tiên Vương hỏi. Thạch Hạo thì là kinh ngạc, Chư Phong Hải. Gã là ai? Ta làm sao biết gã ở đâu? Thạch Hạo. Ám Lôi Tiên Vương đề cao âm lượng, ngươi vừa rồi rõ ràng đã đáp ứng thật tốt. Ngươi tốt xấu cũng là tiên vương cấp, chẳng lẽ muốn nói chuyện không tính toán gì hết sao? A, Ám Lôi huynh ngươi thật kỳ quái. Thạch Hạo cười nói, ta xác thực đáp ứng, bất quá, đáp ứng lại là ngày sau sẽ đem tài nguyên hoàn trả. Có vay có trả, lại mượn không khó, là đạo lý này không phải sao? Ám Lôi Tiên Vương giận dữ, Thạch Hạo, ngươi thật quá mức. Ai, Ám Lôi huynh ngươi quá nóng tính rồi, ta vẫn là đi trước, ngày sau trò chuyện tiếp. Thạch Hạo quay người liền muốn rời đi. Không đem Phong Hải giao ra, ngươi còn muốn đi. Bóng người lóe lên, chỉ thấy Chư Phương xuất hiện, trên mặt tất cả đều là rét lạnh. Thạch Hạo bật cười, ta muốn đi, ngươi ngăn được. Chư Phương không khỏi cứng lại, lão không phải là không có cùng Thạch Hạo giao thủ qua. Khoảng cách một lần thuấn di bay qua không gian của đối phương mặc dù kém xa lão, nhưng thắng ở thời gian khoảng cách thuấn di quá ngắn, để lão cái tiên vương cửu tinh này đều chỉ có thể trừng mắt. Cho nên, lão cũng chỉ có thể nói một chút ngoan thoại tại ngoài miệng thôi. Muốn nhằm vào thuấn di của Thạch Hạo, ít nhất phải xuất động hơn 10 vị tiên vương. Cái này cũng không sai biệt lắm đem toàn bộ tiên vương của phi tinh nhất mạch đi điều động. Vì đối phó một cái chuẩn tiên vương, lại để cho hưng sư động chúng như vậy. Chư Phương cho rằng, đây là cần thiết. Bằng không mà nói, chờ Thạch Hạo thực sự bước vào tiên vương, vậy liền quá không dễ làm. Bản vương không rông dài cùng ngươi, đem Phong Hải giao ra. Lão lạnh lẽo nói ra. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, tốt, cho ngươi một cái nhắc nhở. Con của ngươi bị ta trấn áp tại phía dưới cái hầm cầu nào đó. Cứ như vậy, ta đi trước. Đừng chạy. Chư Phương liền muốn ngăn cản, nhưng Thạch Hạo thuấn di như thế nào lão ngăn được. Hưu, bóng người Thạch Hạo liền không có toàn thân Chư Phương đều đang run rẩy. Nhi tử thế mà bị trấn áp tại phía dưới hầm cầu. Thật là buồn nôn đi. Ám Lôi Tiên Vương cũng là dùng mình một cái, loại con rể có hương vị này, lão còn có thể có muốn không? Truyền ra ngoài, đây chính là để thanh danh. Tiếng xấu muôn đời con rể hố phân. Về sau xưng hào như vậy liền muốn đi theo Chư Phong Hải cả đời. Ám Lôi Tiên Vương lão không cần mặt mũi sao? Lão âm thầm hạ quyết tâm, nếu như Chư Phong Hải thực sự là bị tìm ra tại trong hầm cầu, hơn nữa còn huyên náo đến thiên hạ đều biết, vậy vô luận như thế nào, lão đều muốn chối cửa hôn sự này. Muốn không nổi a muốn không dậy nổi. Thạch Hạo quả quyết rời khỏi Ám Lôi Tiên vực. Ngươi nhìn, hắn vẫn là rất có trách nhiệm, dù sao cùng Trác Nghiên cũng là bằng hữu một trận, cho nên hắn nhúng tay quản. Hắn tại cùng ngày hôn lễ cướp tân nương, phá hủy hôn sự, chỉ là không có nghĩ giống người bình thường, hắn cướp đi cũng không phải là tân nương, mà là tân lang. Nếu muốn cướp chính là Trác Nghiên, vậy hắn liền phiền phức lớn rồi. Ba người Tô Mạn Mạn khẳng định cùng hắn không xong. Nhà hòa thuận mới có thể vạn sự hưng nha. Trạm tiếp theo, Thạch Hạo lựa chọn Lam Hồ Tiên Vực ở sát vách. Sau khi tiến vào tiên vực này, Thạch Hạo đi thẳng đến Quần Tinh Chi Đỉnh. Tại hạ Thạch Hạo, đặc biệt tới để gặp Lam Hồ Tiên Vương. Thạch Hạo lớn tiếng nói. Lập tức, Quần Tinh Chi Đỉnh một mảnh ồn ào. Tên Thạch Hạo, còn có ai không biết? Đầu tiên, hắn rất ngưu xoa, chiến lực kinh người không gì sánh được. Thứ hai mà nói, đó chính là tiếng xấu, đúng là ở trước mặt mọi người cướp người. Hơn nữa cướp còn là dâu nhà tiên tôn cùng tiên vương, thậm chí, còn là cái nam nhân. Có lưu ngôn phỉ ngữ về Thạch Hạo đã là bay đầy trời, nói hắn là loại hình ưa thích nam nhân, còn biên ra một đoạn cố sự xúc động lòng người ở giữa hắn cùng Chư Phong Hải. Cho nên, một nhân vật hứng trọn vẹn tranh cãi như thế xuất hiện, tự nhiên để người người ở Quần Tinh Chi Đỉnh khẩn trương. Chẳng lẽ lại, Thạch Hạo lại muốn bắt người rồi? Thạch đạo hữu đại giá quang lâm, cần làm chuyện gì? Lam Hồ Tiên Vương hiện thân, hướng về phía Thạch Hạo hỏi. Trước đó vài ngày lão còn tham gia hôn lễ của Ám Lôi Nhất Mạch, thấy tận mắt Thạch Hạo là như thế nào tại dưới tay Tiên Vương, cửu tinh tiêu sái rời đi, cho nên, đối mặt với dạng tồn tại này, lão cũng là không dám có cái ý xem nhẹ gì. Bất quá, lão còn mạnh hơn Ám Lôi Tiên Vương, chính là Tiên Vương tứ tinh, lại thêm Tiên Vương khí mà nói, chiến lực thẳng bão tố lục tinh, ổn ép Thạch Hạo một đầu. Tiên Vương cảnh, chiến lực kém mỗi một tinh, đó chính là cách biệt một trời. Cho nên, kiêng kỵ thì kiêng kỵ, phương diện ở trong lòng lão vẫn là có ưu thế. Thạch Hạo mỉm cười, muốn hướng Lam Hồ huynh mượn chút tài nguyên. Lại tới, Lam Hồ Tiên Vương lắc đầu, bản vương môn hạ đông đảo, chút tài nguyên như vậy, chính mình dùng đều là nhập không đủ suất. Không có cách nào cấp cho Thạch đạo hữu. Bất quá, nếu Thạch đạo hữu đã tới, lại mở miệng, vô luận như thế nào bản vương cũng là hiểu ý nghĩ một chút. Thạch Hạo mỉm cười, tốt. Lam Hồ Tiên Vương quả nhiên ý tứ một chút, đưa Thạch Hạo một chút tài nguyên tu luyện, đương nhiên ít đến thương cảm. Thạch Hạo cầm, quay người rời đi. Lam Hồ Tiên Vương có chút kinh ngạc, trước đó Thạch Hạo ngay cả Tiên Vương cửu tinh đều là không sợ, hiện tại dĩ nhiên dễ đuổi như thế. Không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, lão hiển nhiên cao hứng quá sớm. Ngày thứ hai, Lam Hồ huynh, tại hạ Thạch Hạo, đặc biệt tới để gặp thanh âm của Thạch Hạo, lại vang lên khóe miệng Lam Hồ Tiên Vương không khỏi co giật, người hôm qua tới thăm viếng, hôm nay lại tới tiếp. Thạch đạo hữu, người hôm qua đã tới. Lão ra mặt, lạnh lẽo nói ra. Thạch Hạo kinh ngạc, ta hôm qua tới qua sao? Ta làm sao không nhớ rõ có chuyện này? Ngươi thế mà còn cố làm ra vẻ. Tất cả mọi người là tiên vương, ngươi làm như vậy thực sự được không? Nhưng mà, Thạch Hạo lại là da mặt thật dày, một bộ dáng lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Cái này nếu đổi thành một cái tiên vương khác, khẳng định là không làm được sự tình không biết xấu hổ như vậy. Nhưng, Thạch Hạo lại là không thèm để ý chút nào. Hắn cũng không phải tiên vương, chỉ là chuẩn tiên vương thôi. Thạch đạo hữu, ngươi nhất định phải như vậy, vậy cũng chỉ có sử dụng bạo lực. Lam Hồ Tiên Vương xuất thủ, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo lại không tiếp chiêu, mà là lập tức rời đi. Lam Hồ huynh, tại hạ chỉ là muốn mượn chút tài nguyên, làm gì động thủ đâu. Đã như vậy, tại hạ rời đi là được. Nhưng mà, lại là một ngày sau đó. Lam Hồ huynh tại nhà sao? Tại hạ Thạch Hạo, đặc biệt tới để gặp. Lam Hồ Tiên Vương. Một lần lại một lần, chỉ cần Lam Hồ Tiên Vương xuất thủ, Thạch Hạo khẳng định sẽ lập tức rời đi. Không có ý tứ khai chiến chút nào, mà lấy tốc độ thuấn di của hắn, Lam Hồ Tiên Vương căn bản không có khả năng ngăn được, mà qua mỗi một ngày, Thạch Hạo đều sẽ đúng hẹn mà tới, làm cho cả quần tinh chi đỉnh đều là như lâm đại địch, bầu không khí vô cùng khẩn trương. Bất kể như thế nào, Thạch Hạo đều là chiến lực tiên vương cấp, hơn nữa Lam Hồ Tiên Vương mảy may không làm gì được đối phương. Liền hỏi, bị một vị tồn tại như thế để mắt tới, ai có thể không sợ? Sau mười mấy ngày, Lam Hồ Tiên Vương đều là gánh không được. Thạch Hạo cũng quá du côn, mỗi ngày đều đến, để lão đều là phiền đến không được. Được được được, bản vương cho ngươi mượn tài nguyên là được đi. Lam Hồ Tiên Vương rốt cục nhấc tay đầu hàng. Đa tạ Lam Hồ huynh. Thạch Hạo giơ ngón tay cái lên, Lam Hồ huynh thật sự là biết đại thể, xem đại cục, ngày khác ta diệt tu la giới, Lam Hồ huynh tuyệt đối cũng có một phần công lao. Ha ha, Lam Hồ Tiên Vương chỉ có phần cười khổ. Thạch Hạo đổi một cái tiên vực, tiếp tục mượn tài nguyên. Phần lớn tiên vương cũng không chịu khẳng khái mở hầu bao, như vậy Thạch Hạo liền sẽ rất có kiên nhẫn để bọn họ biết cái gì gọi là cái nhìn đại cục. Tóm lại, nếu ngươi không cho mượn, ta liền không đi, mọi người hao tổn chứ sao. Cho đến bây giờ Thạch Hạo còn không có xuất thủ qua, nhưng thực lực của hắn còn tại đó, ai lại dám chân chính không nhìn hắn tồn tại. Cho nên không có vị tiên vương nào chịu được, lại không tình nguyện cũng sẽ cho hắn mượn tài nguyên. Trên thực tế Thạch Hạo thực sự chỉ là mượn mà thôi, tương lai khẳng định sẽ hoàn trả. Đương nhiên, cũng có một chút tiên vương xác thực rất biết đại thể, hoặc là nói, xem trọng tương lai của Thạch Hạo. Thạch Hạo vừa tới, bọn họ liền chủ động xuất ra tài nguyên cho hắn, còn nói rõ đây là tặng, cũng không cần Thạch Hạo hoàn trả. Đối với loại người biết đại thể này, Thạch Hạo đương nhiên sẽ nhớ kỹ, chờ hắn thành tựu tiên tôn, tất có chỗ báo đến cái tiên vực khác. Thạch Hạo không ngừng mà bái phóng tiên vương nơi đó, tài nguyên trong tay cũng càng ngày càng nhiều, mà hắn cũng không phải vào xem lấy chạy, một đường cùng ba nữ Tô Mạn Mạn du sơn ngoạn thủy. Không nên quá thoải mái tự tại. Đương nhiên, thời gian cũng không luôn luôn tiêu sái như vậy. Hắn bị truy sát, hơn nữa không chỉ một nhà. Có phi tinh nhất mạch, cũng có cửu diễm nhất mạch, thậm chí ngay cả tử phong tiên vương, hàng sơn tiên vương, tam mục tiên vương, dục hà tiên vương các loại đều là gia nhập truy kích đối với hắn. Bất quá, thuấn di của Thạch Hạo thực sự quá cường đại. Dù là đối mặt với dạng đại quân tiên vương này thì như thế nào, hắn dễ dàng liền thoát khỏi. Vô luận là phục kích hay là truy kích, đều vô dụng. Thuấn di của Thạch Hạo quá quỷ dị, căn bản là không có cách bắt, hơn nữa khoảng cách quá ngắn. Càng mấu chốt chính là cái gì? Bản thân Thạch Hạo cũng có chiến lực tiên vương ngũ tinh, cho nên, muốn đánh lén Thạch Hạo mà nói, làm sao cũng phải là tiên vương tam tinh lại thêm tiên vương khí, tóm lại, cần phải là chiến lực cấp ngũ tinh. Bằng không mà nói, dù ngươi gọi được Thạch Hạo thì như thế nào, lại ngăn được sao? Dù là thả ở trong tiên tôn nhất mạch, lại có thể xuất ra bao nhiêu chiến lực cấp bậc tiên vương ngũ tinh? Sẽ không thiếu, nhưng cũng sẽ không nhiều đến quá mức, chí ít không cách nào hình thành thế vây kín hữu hiệu, đem Thạch Hạo lưu lại. Nhoáng một cái, chính là 9 năm trôi qua. Thạch Hạo cuối cùng là, đem 99 đạo Minh Ngọc Tiên Tắc Hoàn Mỹ tổ hợp đến cùng một chỗ, để cho chiến lực của mình đạt đến mạnh ngũ tinh. Bất quá, đây chính là trung cực hạn mức cao nhất của hắn, không cách nào tiếp tục có tăng lên. Đây có phải là vô dụng hay không? Bởi vì Thạch Hạo chỉ cần một bước tiến tiên vương, hắn liền có thể vận dụng tiên vương đạo tắc. Còn cần vận dụng Minh Ngọc Tiên Tắc sao? Không, cái này y nguyên có ý nghĩa. Đầu tiên, đây là một loại kinh nghiệm, đặt nền móng để cho hắn tương lai tổ hợp tiên vương đạo tắc, Thứ hai mà nói, sau khi rảo bước tiến lên tiên vương, hắn đương nhiên có thể rút ra càng nhiều minh ngọc tiên tắc, hoàn toàn có thể đem các loại quy tắc linh hoạt tổ hợp lại, đem chiến lực đẩy hướng tầng thứ cao hơn. Thạch Hạo cảm thấy, hắn không sai biệt lắm có thể đột phá tiên vương. Lĩnh ngộ, đủ. Tài nguyên, đủ. Cảnh giới, sớm đủ. Cho nên, vạn sự sẵn sàng, chỉ cần hắn làm bước nhảy lên cuối cùng như vậy là được rồi. Cái kia, bắt đầu đi. Thạch Hạo bắt đầu bế quan, trùng kích tiên vương cảnh ba nữ Tô Mạn Mạn đều là khẩn trương nhìn xem, bước này vượt qua có thể nói là nghiêng trời lệch đất, sẽ mang cho Thạch Hạo tăng lên vô cùng kinh người, có thể nói, từ đó về sau, có thể ổn ép Thạch Hạo liền chỉ có tiên tôn. Ý nghĩa trọng đại, có thể không khẩn trương được sao? Còn có, tiên vương cường đại như vậy, cũng mang ý nghĩa thiên kiếp phải đối mặt khi đột phá tiên vương, cũng là vô cùng kinh khủng, lúc trước Ô Nguyệt Di đều được chuẩn tiên tôn truyền thừa, độ thiên kiếp vẫn còn có chút nguy hiểm nhỏ. Thạch Hạo mặc dù yêu nghiệt, nhưng mà dù sao toàn bộ nhờ chính mình, nội tình này đương nhiên không thể so sánh cùng Ô Nguyệt Di lúc trước. Tử Kim Thử thì là thong dong hơn nhiều, dưới cái nhìn của nó, Thạch Hạo thành tựu tiên vương chính là thuận lý thành chương, không gặp hắn ngay cả cực hạn của Ngọc Tiên đều là phá vỡ sao? Ngoan nhân như vậy, đột phá tiên vương còn không đơn giản. Thạch Hạo lắng đọng nửa tháng, sau đó mới bắt đầu chân chính trùng kích tiên vương cảnh. Sau khi bước vào chuẩn tiên vương, hắn liền đã nhòm ngó bí mật tiên vương, chỉ là trước đó còn chưa chuẩn bị tài nguyên đủ, Thạch Hạo cũng không dám tùy tiện đi đột phá, nhưng bây giờ mà nói, hắn rốt cục có thể bước ra bước này. Ầm ầm, giữa thiên địa, lôi vân cuồn cuộn, đại kiếp kinh khủng đang nổi lên. Đây là có chuyện gì? Siêu cấp đại kiếp? T, chẳng lẽ có người đang độ tiên vương kiếp sao? Ở trong tiên vực này, người người đều là phát ra kinh hô, thiên kiếp này phảng phất như ngày tận thế tới, cũng quá kinh khủng. Mà đại quân truy kích cũng tới đến tiên vực này, đầu tiên là sững sờ, sau đó đều là sắc mặt kinh biến. Ở thời điểm này có người đột phá tiên vương, còn có thể có người khác sao? Nhất định là Thạch Hạo. Kẻ này một khi thực sự trở thành tiên vương, vậy chiến lực sẽ kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Nhất định phải ngăn cản. Dù là thiên kiếp không thể nghịch, nhưng, hắn vừa vượt qua thiên kiếp, tất sẽ đại thương. Hơn nữa, vừa mới đột phá, chiến lực cũng sẽ không có tăng lên bao lớn. Lúc này, chính là cơ hội tuyệt hảo để giết hắn. Phi Tinh Nhất Mạch cùng Cửu Diễm Nhất Mạch cùng nhau xuất động, về phần đám giống như là Tử Phong Tiên Vương, vậy cũng là khách độc hành. Lấy tôn nghiêm của bọn họ tự nhiên không có khả năng hợp tác cùng Tiên Tôn Nhất Mạch. Bị người chỉ huy, làm sao có thể? Cho nên... bọn họ đều là đơn độc hành động, tìm tới tung tích Thạch Hạo cũng sẽ chậm nhiều, lúc này còn không có tiến vào tiên vực này, phát hiện Thạch Hạo đã đang đột phá tiên vương. Hư hư hư, chúng tiên vương bay vọt, hướng lên trời cướp tới địa phương phát sinh mà đi. Tiên vương đi đường cần bao lâu? Nhất là tiên vương cửu tinh, linh biến xác thực không bằng Thạch Hạo thuấn di, nhưng loại đi đường có mục tiêu rõ ràng này, vậy dĩ nhiên muốn so với Thạch Hạo vượt qua nhiều lắm. Cho nên, không đến bao lâu bọn họ liền đi tới địa phương. Lúc này, Thạch Hạo cũng mới vượt qua đạo lôi kiếp thứ ba. Đây thật là chút lòng thành. Thiên kiếp là căn cứ theo cảnh giới mà tới. Cho nên, Thạch Hạo mới vừa vào tiên vương cảnh, thiên kiếp oanh tới này, đương nhiên cũng chỉ là mạnh hơn chút so với chuẩn tiên vương 9 bước, bằng không mà nói, có mấy cái tiên vương độ được. Đương nhiên, thiên kiếp như vậy đối với tiên vương vừa mới đột phá mà nói, cũng xác thực vô cùng phiền phức, cực có thể sẽ chết tại trong quá trình. Nhưng, Thạch Hạo đã sớm có được chiến lực tiên vương ngũ tinh, lại há cần để ý. Cho nên, Tử Kim Thử mới có thể cảm thấy ba nữ Tô Mạn Mạn là mù khẩn trương. Cũng không nhìn một chút, tiểu Thạch Đầu là gia hỏa yêu nghiệt đến cỡ nào. Chân chính có uy hiếp đối với Thạch Hạo, ngược lại là đột phá theo cảnh giới, nhu cầu năng lượng đối với hắn. Hắn không ngừng mà vẩy ra các loại tiên dược, tiên thạch, sau đó chấn vỡ, toàn bộ thu nạp vào trong người, làm bổ sung lúc đột phá cảnh giới, thân thể đối với năng lượng khao khát không gì sánh được. Nhất là hắn, đem cơ sở rèn luyện được quá tốt rồi, Ngọc Tiên Thập Bát Tinh. Đây là khái niệm gì? Hắn đột phá tiên vương, chiến lực tự nhiên sẽ tăng vọt, nhưng cũng mang ý nghĩa, hắn đối với năng lượng cần là vô cùng kinh khủng. Có, tất yếu có tương ứng bỏ ra, nào có vô duyên vô cớ cường đại. Cho nên, Thạch Hạo mới có thể bỏ ra thời gian 9 năm đi từng cái quần tinh chi đỉnh mượn, tài nguyên, chính là muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bằng không mà nói, bình thường đột phá tiên vương, chỉ cần đụng tài nguyên của mấy nhà quần tinh chi đỉnh là khẳng định đủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mỗi khi qua một đạo lôi kiếp, Thạch Hạo liền sẽ cường đại một mảng lớn, nhưng cũng mang ý nghĩa một đống lớn tài nguyên bị hắn hấp thu luyện hóa. Quá trình này nhanh đến mức kinh người, bởi vì đây là một cái thời kỳ đặc thù, cũng chỉ có ở thời điểm này, tiên vương đối với hấp thu tài nguyên mới có thể nhanh như vậy. Đạo lôi kiếp thứ 7 đi qua, Thạch Hạo đều là có chút nhe răng. bởi vì hắn tiêu hao quá lớn, tài nguyên còn lại không đủ dùng tiêu hao, của đạo lôi kiếp thứ 8 đằng sau miễn cưỡng có thể chèo chống, nhưng đạo thứ 9 mà nói, tuyệt đối không đủ. Nhưng mấu chốt là, lôi kiếp một đạo so một đạo lợi hại hơn, mà hắn tăng lên cũng là một lần so với một lần khủng bố hơn, đối với năng lượng tiêu hao đương nhiên cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Cho nên, một đạo lôi kiếp cuối cùng này, cũng không dễ độ. Bang! Trong lúc nói chuyện, đạo lôi kiếp thứ 8 đã là đánh xuống. Cái này tự nhiên không có gì, Thạch Hạo nhẹ nhõm liền gắng vượt qua. Nhưng, tùy theo mà đến, chính là thân thể đột nhiên trống rỗng, nhu cầu đối với năng lượng lập tức đạt đến tình trạng kinh khủng. Hắn vội vàng ném ra tài nguyên còn lại, liều mạng luyện hóa hấp thu, lúc này khó khăn lắm mới cản lại. Bằng không mà nói, cả người hắn đều có thể bị hút đến trống không. Cường đại trước nay chưa từng có. Nếu như bây giờ dừng trong thiên kiếp, vậy chiến lực của Thạch Hạo đoán chừng phải có độ cao tiên vương bát tinh. Vừa vào tiên vương, chính là cấp bậc bát tinh. Cái này nói ra đều không có người tin tưởng, bởi vì cho dù là tồn tại có thiên tư chắc tuyệt, tại tiên vương cảnh cũng bất quá có được chiến lực vượt một tinh, nhưng Thạch Hạo lại lập tức liền có được vượt chiến lực thất tinh. Càng kinh khủng chính là, hắn còn có một đạo lôi kiếp không có độ, còn không có chân chính đạt tới thực lực cực hạn đấy. Nhưng mấu chốt cũng ở nơi đây, tài nguyên trong tay Thạch Hạo đã hao hết, vẫn còn có cửa ải cuối cùng, cũng là nan quan lớn nhất không có vượt qua, vậy thật là muốn chết. Lúc này, hai vị tiên vương cửu tinh kiếm hổ tiên vương, chư phương tiên vương đã dẫn đầu đến, bọn họ nhìn xem Thạch Hạo, ánh mắt băng lãnh. Theo bọn hắn nghĩ, Thạch Hạo đã là một người chết. Oanh! Thiên kiếp sẽ không bởi vì bấy kỳ yếu tố nào mà dừng lại, tia lôi kiếp thứ 9 đã tới. Thạch Hạo vung ra nắm đấm, 10 phần nhẹ nhõm liền hóa giải một kích này. Nhưng, tùy theo mà đến, là nhu cầu vô cùng to lớn đối với năng lượng. Hắn đã không có tài nguyên. Làm sao bây giờ? Bây giờ còn có thể đi đâu tìm tài nguyên? Lấy ở đâu được? Không có cách, Thạch Hạo đành phải đem bản thân trở thành tài nguyên, đến cho chính mình hấp thu. Đây không phải mâu thuẫn sao? Không. Hiện tại nhu cầu đối với năng lượng của thân thể to lớn, chủ yếu là ngoài cải tạo, cũng tăng lên lực lượng với hạn mức cao nhất. Năng lượng chứa đựng tại trong cơ thể Thạch Hạo tự nhiên có thể vận dụng. Nhưng lúc này để lực lượng của hắn bị đại lượng tiêu hao, một khi ngay cả cái này cũng tiêu hao hết, vậy lại tiêu hao chính là bản nguyên sinh mệnh của Thạch Hạo. Cho. Đúng lúc này, chỉ nghe Ô Nguyệt Di yêu kiều kêu một tiếng, ném qua một kiện đồ vật. Thiên địa luân. A. Thạch Hạo cảm thấy kỳ quái, món bảo vật này hắn không phải làm xính lễ cho Hồng Võ Tiên Vương sao, tại sao lại đến trong tay Ô Nguyệt Di? Hắn nhưng lại không biết, lần này bọn hắn đi ra ngoài, Ô Nguyệt Di lại là quấy giày đòi hỏi, lại đem món bảo vật này mượn đi qua. Cảnh giới lão cha tăng lên, so sánh cùng sinh mệnh an toàn của phu quân, cái nào trọng yếu? Còn phải nói gì nữa sao? Cho nên, Ô Nguyệt Di đương nhiên không chút do dự liền đem thiên địa luân mang theo, chuẩn bị vận dụng tại thời điểm cần thiết. Dưới cái nhìn của nàng, hiện tại chính là thời điểm. Dám! Kiếm hổ, chư phương tiên vương đồng thời xuất thủ. Thạch Hạo độ thiên kiếp, bọn họ cũng không dám ngăn cản. Nhưng, bọn họ tự nhiên cũng vui vẻ nhìn xem Thạch Hạo bị hút không, đến lúc đó bọn họ lại ra tay mà nói, vậy Thạch Hạo chẳng mấy chốc sẽ kiệt lực thời điểm đột phá tiên vương, chính là tử kỳ của hắn. Cho nên, bọn họ đương nhiên sẽ không để Ô Nguyệt Di quấy nhiễu. Thân hình Thạch Hạo lóe lên, hướng về hai tên tiên vương này đánh tới, lăn. Hắn tế ra vạn lôi chân kim, chém ra một đao. Cái này kinh khủng. Hắn hiện tại là chiến lực gì? Tiên vương bát tinh, hơn nữa hắn đã đứng ở độ cao tiên vương. Có thể đem uy lực chân chính của tiên vương khí phát huy ra. Cái chiến lực này không cách nào đột phá cực hạn, lại đủ để đem chiến lực của Thạch Hạo tiến lên đến cửu tinh. Xoát, chém tới một đao, thiên địa giống như đều bị sinh sinh cắt chém thành hai nửa. Kiếm hổ tiên vương, chư phương tiên vương đều là thất sắc, đối mặt với một kích hạo nhiên này, đúng là không dám đón đỡ, nhao nhao lui ra phía sau lùi lại như thế, Thạch Hạo liền đem thiên địa luân giữ tại trong tay. Oanh, thân thể liều mạng hấp thu năng lượng. Mà thiên địa luân trong tay Thạch Hạo lập tức bắt đầu trở nên sáng tối chập chờn, trong này là cảm ngộ cùng tinh hoa của một vị tiên vương, cửu tinh ba thế đắc đạo hình thành, nhưng lại bị Thạch Hạo vô tình rút ra, hóa thành năng lượng. Đây là cách dùng cực kỳ xa xỉ, thiên địa luân là dùng để chiến đấu cùng ngộ đạo, cũng không phải là cung cấp năng lượng. Nhưng so với chính mình, Thạch Hạo sẽ còn quan tâm vật ngoài thân sao? Hơn nữa, nghiêm chỉnh mà nói, thứ này đã bị hắn đưa cho Hồng Võ Tiên Vương. Không phải là của mình, vậy thì càng thêm sẽ không đau lòng. Chỉ là một hồi, thiên địa luân liền hoàn toàn ảm đạm vô quang, thậm chí xuất hiện từng đạo rạn nứt, muốn tan rã. Mà lúc này, lôi vân trên bầu trời cũng đột ngột tiêu tán. Thiên kiếp qua, nhưng kiếp nạn của Thạch Hạo vẫn còn chưa dứt. Thiên địa luân không đủ để thỏa mãn hạn mức cao nhất cần thiết để mở rộng lực lượng, thân thể của hắn còn đang không ngừng mà hấp thu năng lượng, nhưng không có ngoại vật có thể hấp thu, vậy liền chỉ còn lại có bản thân Thạch Hạo. Lực lượng của hắn, bản nguyên sinh mệnh của hắn, cũng đang bị hấp thu. Mắt trần có thể thấy, làn da Thạch Hạo lập tức liền khô quắt xuống, trong nháy mắt liền giống như cương thi, chỉ còn lại có bao da lấy xương cốt, hai con mắt đều là rơi ra, đầy đầu tóc đen rớt xuống, hiện ra một cái đầu lâu. Chết! Kiếm Hổ Tiên Vương, Chư Phương Tiên Vương thừa cơ giết tới đây. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Hiển nhiên, hiện tại chính là thời điểm Thạch Hạo cực kỳ hư nhược. Sự thật cũng đúng thế, hạn mức lực lượng cao nhất của Thạch Hạo lập tức liền tăng lên tới độ cao Tiên Vương cửu tinh, nhưng lực lượng bản thân lại bị tiêu hao sạch sẽ, thậm chí bản nguyên sinh mệnh đều đang bị thiêu đốt để lấp lỗ thủng khổng lồ này. Hắn bây giờ còn có thể có mấy phần chiến lực? Hư, Thạch Hạo nâng lên chỗ lực lượng còn lại, triển khai thuấn di, đem ba nữ Tô Mạn Mạn cùng Tử Kim Thử đều là cua lấy, đưa vào trong tiên cư. Sau đó, hắn lại thuấn di. Bây giờ không phải là thời điểm đánh nhau, đợi cho thân thể của hắn hoàn thành tăng lên cảnh giới chân chính, vậy chỉ cần hơi khôi phục chút thực lực, hắn cũng không cần e ngại Tiên Vương cửu tinh. Kiếm Hổ Tiên Vương cùng Chư Phương Tiên Vương vội vàng truy kích, nhưng hiện tại Thạch Hạo thuấn di thật sự là không cách nào truy kích. Trước kia mà nói, khoảng cách thuấn di đơn lần của bọn họ muốn ở trên Thạch Hạo, kém chỉ là thời gian khoảng cách thuấn di tương đối dài, nhưng hiện tại mà nói, khoảng cách thuấn di của Thạch Hạo trái lại vượt xa bọn họ. Kể từ đó, hai người này còn đuổi được sao? Đuổi được mới là lạ. Bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Thạch Hạo biến mất ở phía xa, căn bản không thể nào truy kích. Tiểu tử này, thế đã thành. Kiếm Hổ Tiên Vương hít vào một hơi, lão là Tiên Vương cửu tinh, hơn nữa thiên tư chắc tuyệt, nhưng ngay cả như vậy, lão cũng vô pháp đánh vỡ cực hạn, có được chiến lực thập tinh thậm chí càng mạnh hơn, cho nên Thạch Hạo đã không kém gì lão. Chư Phương không nói gì, nhưng sắc mặt cũng là cực kỳ ngưng trọng. Thạch Hạo rất nhanh liền ngừng lại, lực lượng của hắn sắp sửa cạn kiệt. Hắn lúc này, trạng thái kém đến cực hạn. Cả người liền giống như khô lâu, cũng đâu còn có một chút xíu phong thần tuấn lãng của trước đó. Một lần tăng lên cuối cùng này, cần năng lượng cao đến kinh người. Chỉ dựa vào hấp thụ năng lượng trong thiên địa căn bản không đủ. Đây chẳng qua là giọt nước trong biển cả thôi. Tất cả đều là đang hấp thu lực lượng cùng bản nguyên sinh mệnh của bản thân Thạch Hạo, lúc này mới hoàn thành. Kỳ thật, chỉ là hấp thụ lực lượng của bản thân hắn, thế thì không có gì. Lực lượng là có thể khôi phục, khác biệt ở chỗ thời gian mà thôi. Nhưng, hấp thu bản nguyên sinh mệnh lại khác biệt, đó tiêu hao chính là sức sống của Thạch Hạo, nói trắng ra là, chính là đang chém tuổi thọ của hắn. Đây tổn thất bao nhiêu thọ nguyên? Nói như vậy, Tiên Vương đồng dạng có được 500.000 năm thọ nguyên, mà bây giờ mà nói, bản nguyên sinh mệnh của Thạch Hạo tổn thất hơn phân nửa. Nói cách khác, hắn chỉ có thể sống khoảng 200.000 năm. Tổn thất lớn hay không lớn? Đương nhiên lớn. Bất quá, nếu như đã phát sinh, Thạch Hạo liền sẽ không đi xoắn suýt, ảo não. Không có cách, tình huống của hắn như vậy quá đặc thù, rõ ràng đã chuẩn bị siêu lượng lại siêu lượng tài nguyên, nhưng cuối cùng thế mà còn là không có đủ. Ai bảo hắn quá mạnh, một hơi liền xông lên chiến lực Tiên Vương cửu tinh, đối với năng lượng cần cũng đạt đến tình trạng kinh khủng. Không sao, hắn còn có thể sống khoảng 200.000 năm, điểm ấy thời gian còn chưa đủ để hắn thành tựu tiên tôn sao. Hơn nữa, mục tiêu của hắn thế nhưng là đế tôn. Thành tựu đế tôn, còn không thể từ trong cấm địa tìm tới đại dược vô thượng, đền bù tổn thất bản nguyên sinh mệnh sao? Mấu chốt là cường đại. Hắn hiện tại, đủ cường đại. Các ngươi ưa thích truy sát ta như thế, vậy bây giờ, liền đổi thành ta theo đuổi giết các ngươi đi. Thạch Hạo lạnh lẽo nói ra. Hắn bỗng nhiên hít vào một hơi, lập tức, năng lượng bốn phía bị hắn hấp thu, cũng bao gồm tiên tắc, biến thành một cái khu vực chân không năng lượng, tiên tắc, mà lực lượng của Thạch Hạo cũng lập tức khôi phục một đoạn nhỏ. Hắn bước ra một bước, lại hít một hơi. Lại là năng lượng cùng tiên tắc trong một cái khu vực bị hắn hút khô, để lực lượng của Thạch Hạo khôi phục một chút. Cứ như vậy, vẻn vẹn chỉ là hơn một ngày một chút, lực lượng của Thạch Hạo liền hoàn toàn khôi phục. Đây cũng không phải là chiến lực Tiên Vương ngũ tinh trước đó, mà là sau khi đột phá Tiên Vương, chính thức có được thực lực kinh khủng. Cửu tinh. Nói cách khác, hắn đã hoàn toàn không sợ dạng Tiên Vương như Kiếm Hổ Tiên Vương, Chư Phương Tiên Vương Tiểu Tinh Vũ, tựa hồ cũng đang nổi lên một trận kịch biến. Thạch Hạo không có lập tức hành động, mà là ngồi xếp bằng xuống. Hiện tại Tiểu Tinh Vũ, kỳ thật chính là tự thân hắn, mỗi một khỏa tế bào đều là một viên tinh thể. Hiện tại rảo bước tiến lên Tiên Vương, thân thể thụ Tiên Vương đạo tắc rèn luyện, cái này tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến Tiểu Tinh Vũ. Thạch Hạo lập tức nhe răng, hiện tại hắn hoàn thành một lần tôi thể cần có năng lượng chính là một cái con số, trên trời. Cũng bởi vì thân thể của hắn cùng Tiểu Tinh Vũ hoàn thành kết hợp, ý vị này, hắn phải đồng thời lấp đầy hai cái miệng này. Có thể không khủng bố sao? Thế nhưng là, Thạch Hạo không có chút hối hận nào. Nếu không phải hắn đem Tiểu Tinh Vũ cùng bản thân hoàn toàn dung hợp, vậy hắn đã sớm chết, lấy ở đâu ra lo lắng hiện tại. bất quá chỉ là chút năng lượng thôi, hắn đi tìm không được sao? Thạch Hạo. Ba nữ Tô Mạn Mạn đồng thời kêu lên, sắc mặt mang theo mãnh liệt lo lắng, nhưng căn bản không có căm ghét đối với bộ dáng khủng bố lúc này của hắn. Thạch Hạo gật gật đầu, trong khi vận chuyển lực lượng, thân hình cũng cấp tốc bắt đầu trở nên sung mãn. Hắn sở dĩ trở nên xẹp như vậy, chỉ là năng lượng trong cơ thể bị tiêu hao quá nhiều, hiện tại lực lượng khôi phục, muốn khôi phục bộ dáng trước đó cũng là việc rất nhỏ. Tóc đen phục sinh, hắn lần nữa trở nên phong thần tuấn lãng, thậm chí so với trước đó còn dễ nhìn hơn. Bởi vì hắn hiện tại là tiên vương, khí chất này tự nhiên vô cùng cao minh. Bất quá, bản nguyên sinh mệnh bị hao tổn là không nhìn ra, cho nên ba nữ Tô Mạn Mạn đều là như chút được gánh nặng, chỉ có Tử Kim thử nhìn Thạch Hạo một chút, nhíu mày. Luôn bị động bị đánh, hiện tại đến phiên chúng ta phản kích. Thạch Hạo cười nói. Ba nữ đều là gật đầu, 9 năm qua một mực bị đuổi giết, để các nàng đều là nhẫn nhịn một bụng lửa. Đi. Bốn người nhanh chân mà đi, trở về tìm người tính sổ sách. Bất quá, người của hai đại phe phái Cửu Diễm, Phi Tinh lại đều đã rút đi, cũng không biết là kiêng kỵ Thạch Hạo, hay là cho là hắn không có khả năng trở lại, mà là đi địa phương khác đuổi giết hắn. Thạch Hạo cũng không vội, hắn đã thành tiên vương, chiến lực cường trí cửu tinh, lại không sợ bất luận cái tiên vương gì, có được thực lực như vậy, đương nhiên tự tin. Báo thù là nhất định, nhưng cũng cần nóng lòng nhất thời. Bọn hắn một đường du sơn ngoạn thủy, 10 phần tiêu dao. Sau đó, Thạch Hạo muốn tiếp tục gom góp tài nguyên. Tiếp đó, hắn hóa thành thôn kim thú chân chính, tài nguyên tiêu hao sẽ đạt đến một cái con số trên trời. Nhưng, cái này mang tới thực lực tăng lên cũng là kinh khủng, để Thạch Hạo tràn đầy chờ mong thời điểm khi hắn rảo bước tiến lên chuẩn tiên tôn, có thể địch nổi tiên tôn chân chính hay không? Đây không phải hy vọng xa vời, mà là thật có khả năng. Theo hiệp nghị giữa Diệt Lôi tiên tôn cùng với những tiên tôn khác, tại trước khi Thạch Hạo còn không có được chiến lực chuẩn tiên tôn, bọn họ là sẽ không đích thân ra tay với Thạch Hạo. Một là kiêng kỵ lẫn nhau. Hai là bọn họ cho rằng, dù cho Thạch Hạo bước vào chuẩn tiên tôn, bọn họ cũng có thể tùy tiện đem Thạch Hạo giải quyết, thời gian cực kỳ sung túc. Cho nên, cái này cho Thạch Hạo thời gian phát dục rất dài. Những tiên tôn kia coi là Thạch Hạo bước vào chuẩn tiên tôn, cuối cùng là chân chính tạo thành uy hiếp đối với bọn họ, mới sẽ ra tay với Thạch Hạo. Nhưng trên thực tế, lúc này Thạch Hạo đã có thực lực cứng rắn cùng bọn họ. Cho nên, ta hiện tại có thể hơi điệu thấp một chút, chí ít, dù là có được chiến lực chuẩn tiên tôn cũng không cần biểu hiện ra ngoài. Thạch Hạo thì thào nói ra, còn có rất nhiều nhà quần tinh chi đỉnh không có bái phỏng, ta có thể tiếp tục đi mượn tài nguyên. Thạch Hạo cười một tiếng, ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại. Cái này chẳng phải có một nhà sao? Hưu, hắn triển khai thuấn di, hướng lên bầu trời bay đi. Một vực kỳ thật xa không chỉ có một tòa quần tinh chi đỉnh, cái này muốn toàn bộ tìm tới một lần, chí ít cũng phải tốn 3 năm ngày thời gian. Bất quá, tốc độ của Thạch Hạo bây giờ là kinh người bực nào. Vẻn vẹn chỉ là nửa ngày sau, hắn đã tìm được địa phương. Thần niệm quét qua, hắn thế mà phát hiện hai đạo khí tức tiên vương, một cái hẳn là chủ nhân nơi đây, vậy một cái khác đâu? Thạch Hạo cũng không thèm để ý, hắn đường đường chính chính hiện thân, nhanh chân mà đi. Lập tức có người lóe lên liền tới, đây là một tên ngọc tiên, ánh mắt nhìn về phía bốn người Thạch Hạo, các ngươi là ai, là thế nào tới? Không phải tiên vương, lại không có tín vật đối ứng, làm sao có thể đi vào quần tinh chi đỉnh? Thế nhưng là bốn người Thạch Hạo đều quá trẻ tuổi, thế gian có dạng tiên vương này sao? Thạch Hạo phất phất tay, đi nói cho tiên vương nhà các ngươi biết, liền nói Thạch Hạo tới, dự định mượn chút tài nguyên. Thạch Hạo. Nghe được cái tên này, tên ngọc tiên kia lập tức run lên. Hiện tại, Thạch Hạo có thể nói là chiêu lấy xú danh sát bên tiên vực mượn tài nguyên, không mượn liền không đi, quả thực chính là cái vô lại. Hiện tại, hắn rốt cục đến băng hà tiên vực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Tên ngọc tiên kia vội vàng thu nhiếp tâm thần, nói, Thạch Hạo, ngươi đến nhầm địa phương, đây chính là băng hà tiên vực. Trước đó, hắn liền nghe nói qua tên Thạch Hạo, mẫu thân thế nhưng là huyền băng tiên vương có danh xưng hộ con cùng ma, mà hai nhạc phụ của hắn cũng là tiên vương, cho nên, tiểu tử này là nhị thế tổ tiêu chuẩn, tự nhiên hoàn khố. Tiên vương khác tại sao bị hắn bắt chẹt thành công? Khẳng định là không muốn cùng lúc đắc tội với ba vị tiên vương. Cho nên, cho ngươi chút tài nguyên liền cho chút tốt, lấy nhà tiên vương tài đại khí. Thô, chỉ cần để lọt một chút từ trong khe ngón tay đi ra, vậy cũng đủ đem Thạch Hạo nện ngất đi. Nhưng, người khác sợ ba vị tiên vương này, nhưng băng hà tiên vương cũng không sợ. Gã chính là tiên vương thất tinh. Đạt tới cấp bậc như vậy, tay cầm tiên vương khí, đó chính là chiến lực cửu tinh, cần e ngại người nào trên thế gian. Thạch Hạo mỉm cười, ngươi còn không làm chủ được, đi hướng tiên vương bẩm báo đi. Hừ, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần hướng tiên vương đại nhân bẩm báo. Tên ngọc tiên kia tự tiện làm chủ. Cho ngươi đi liền đi. Ô Nguyệt Di lạnh lẽo nói ra, lập tức, khí tức tiên vương dương động, sắc mặt của tên Ngọc Tiên kia lập tức trắng bệch, hai mắt lập tức trừng đến tròn trịa, hoàn toàn không thể tin được một vị nữ tử tuổi trẻ như thế, lại là một vị tiên vương. Làm sao có thể? Hai vị đạo hữu, làm gì cùng cái tiểu bối chấp nhặt? Thanh âm mang theo bá khí vang lên, chỉ thấy một tên nam tử hoa phục thân mang ngũ thải xuất hiện, trên thân quấn quanh từng đạo hào quang sáng chói, uy thế cường đại, không cách nào hình dung. Băng Hà Tiên Vương. Sau đó, lại một đạo bóng người cũng là theo sát mà hiện, đồng dạng bá khí không gì sánh được. Tử Phong Tiên Vương. A, gã thế mà ở chỗ này. Suy nghĩ lại một chút cũng bình thường, gã truy tung Thạch Hạo đến đây, lại đến chỗ Băng Hà Tiên Vương ngồi một chút, không phải chuyện rất bình thường sao? Tiểu bối. Trên thực tế, vô luận là Thạch Hạo hay là Ô Nguyệt Di, đều muốn so với tên Ngọc Tiên kia trẻ hơn mấy vạn tuổi. Thế nhưng, đây là một cái thế giới lấy thực lực luận tư bài bối. Ngọc Tiên ở trước mặt Tiên Vương chính là hàng tiểu bối, vô luận ngươi niên kỷ lớn đến bao nhiêu. Thạch Hạo mỉm cười, Băng Hà huynh, ta muốn hướng ngươi mượn chút tài nguyên, có thể khẳng khái mở hầu bao hay không đâu. Băng Hà Tiên Vương nhìn tên Ngọc Tiên kia một chút, sau đó lắc đầu, không mượn. Không có cái gì uyển chuyển cự tuyệt, cũng chỉ là cứng rắn cự tuyệt. Thạch Hạo không ngang ngược, người khác xác thực có thể cự tuyệt hắn, nếu hắn ngay cả cái này đều muốn mất hứng, vậy thật thành ác phách. Nhưng, hắn hiện tại quá cần trở nên cường đại, cho nên, hắn chính là mặt dạn mày dày cũng muốn mạnh mượn, ngày sau khẳng định đều sẽ trả lại. Ngươi nhìn, hắn mượn nhiều nhà như vậy, nhưng xưa nay không có chân chính xuất thủ qua, huống chi là đả thương người, cái này cũng là một loại thái độ của hắn. Không mượn nha, vậy ta ngay tại nơi này của Băng Hà huynh quấy rầy một chút thời gian, hảo hảo mà thuyết phục Băng Hà huynh một chút. Thạch Hạo cười nói, thấy hắn ra mặt dày như thế, Băng Hà Tiên Vương cuối cùng là lộ ra vẻ giận dữ. Ngươi mặc dù có được chiến lực Tiên Vương ngũ tinh, nhưng dù sao chỉ là chuẩn Tiên Vương, lại không cách nào phát huy ra uy năng của tiên khí. Mà ta đây, Tiên Vương thất tinh, lại dùng Tiên Vương khí, chiến lực có thể đạt tới cửu tinh, đây là chiến lực mạnh nhất trong Tiên Vương. Vừa so sánh như thế, ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta phách lối? Thạch Hạo, gặp bản vương, ngươi thế mà còn không chạy. Tử Phong Tiên Vương lại là mở miệng, lão đem Băng Hà Tiên Vương ngăn lại, đạo huynh, đem tiểu tử này nhường cho ta có được hay không? Mối thù giết con, há có thể không báo? Băng Hà Tiên Vương có chút trầm ngâm, liền gật đầu đồng ý, đây là địa bàn của lão, Tử Phong Tiên Vương muốn xuất thủ, quả thật có chút càng trở thay mặt pháo, nhưng, lão cũng biết Thạch Hạo cùng Tử Phong Tiên Vương có mối hận giết con, cho nên, Tử Phong Tiên Vương sẽ muốn tự mình giải quyết Thạch Hạo cũng là có thể lý giải. Tử Phong Tiên Vương sải bước đi ra, mang trên mặt thần sắc lạnh lẽo. Thạch Hạo thế mà còn không chạy. Ha ha, vậy ngươi đây là chính mình muốn chết. Oanh! Lão đưa tay, hướng về phía Thạch Hạo đánh ra. Vừa ra tay này, chính là toàn lực ứng phó. Không toàn lực xuất thủ thì không thể được. Thạch Hạo thế nhưng là có được chiến lực ngũ tinh, không thể khinh thường. Đương nhiên, lão vẫn là hết sức tự phụ, cũng không có vận dụng tiên vương khí. Bằng không mà nói, chiến lực của lão sẽ bão tố đến cấp bậc cửu tinh. Thạch Hạo mỉm cười, bỗng nhiên quất tới một bàn tay. Đùng! Một tiếng văng giòn, sau đó liền thấy Tử Phong Tiên Vương bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Băng Hà Tiên Vương lập tức liền sợ ngây người, tên Ngọc Tiên kia càng là khẽ run rẩy, kém chút dọa nước tiểu. Một bàn tay quất bay Tiên Vương thất tinh, đây là chiến lực cỡ nào? Bát tinh! Không, bát tinh mặc dù cũng có thể nghiền ép thất tinh, nhưng còn không có biến nặng thành nhẹ nhàng đến như vậy. Cửu tinh, cái này cần là chiến lực cửu tinh. Trời ạ, Thạch Hạo thế mà có được chiến lực cửu tinh. Chỉ là chuẩn tiên vương. Không đúng. Ánh mắt Băng Hà Tiên Vương ngưng tụ, trong đầu xẹt qua hình ảnh lúc Thạch Hạo xuất thủ vừa rồi. Thạch Hạo cùng tiểu tinh vũ đã hoàn mỹ dung hợp làm một thể, cho nên, cho dù là tiên vương thất tinh cũng là hoàn toàn nhìn không ra tu vi của hắn. Nhưng, khi Thạch Hạo ra tay, khí tức tự nhiên sẽ lộ ra ngoài. Tiên vương. Đây không phải khí tức của chuẩn tiên vương, mà là tiên vương. Lão bỗng nhiên nghĩ đến, trước đó trong tiên vực của mình có người đột phá tiên vương, nhưng lúc đó bởi vì có hai đại tiên vương cửu tinh kiếm hồ tiên vương, chư phương tiên vương xuất hiện, nên lão cũng không có hiện thân, miễn cho cùng hai người này đánh đối mặt. Ngươi nói, lão là thái độ cường ngạnh một chút tốt đâu, hay là ôn nhu thì tốt. Lão xác thực không sợ bất luận cái tiên vương gì, nhưng hai người này lại đều có bối cảnh tiên tôn, lại là không đắc tội nổi. Cho nên, dứt khoát không thấy. Thế nhưng bởi vậy, lão liền không có biết. Lúc ấy đột phá tiên vương, lại là Thạch Hạo. Cho tới bây giờ, lão mới rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi, Tử Phong Tiên Vương đã là vọt lên, một tát này quất đến nửa bên mặt lão sưng lên thật cao, nhưng cuối cùng là không có bị thương nặng, mặt mũi lão tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, càng có một loại kinh hoàng. Thạch Hạo, thế mà rảo bước tiến lên tiên vương. Hơn nữa, vừa thành tiên vương, hắn liền có được chiến lực cửu tinh. Trời ạ! Cái này khiến Tử Phong tiên vương quả thực tuyệt vọng, đối thủ như vậy, lão còn thế nào có khả năng giết được? Tiên vương đều là khó giết, huống chi thực lực của đối thủ đã ở trên lão. Nghịch phạt tiên vương, thế gian có sự tình hoang đường như thế sao? Thạch Hạo hướng về phía Tử Phong tiên vương nhìn lại, lão tặc, ngươi đuổi giết ta lâu như vậy, ta cũng không quá phận, một năm tiếp xuống, ngươi liền chuẩn bị đào vong đi. Hừ, coi như ngươi có được chiến lực cửu tinh thì như thế nào, ta chẳng lẽ không phải sao? Tử Phong tiên vương tế ra tiên vương khí, oanh, tại phía dưới tiên vương khí gia trì, chiến lực của lão cũng là xông lên độ cao cửu tinh. Ngươi đồng dạng có tiên vương khí thì như thế nào? Chiến lực cửu tinh là đạo hạng, dù là dựa vào tiên vương khí cũng không có khả năng nhảy tới. Cho nên, dưới tình huống cửu tinh chính là cực hạn của chiến lực, lão cần sợ ai? Hưu, Thạch Hạo một cái thuấn di đi qua, vung đao liền chém. Bất quá, hắn đã là chiến lực cửu tinh, cho dù là vạn lôi chân kim cũng vô pháp tăng phúc chiến lực cho hắn, nhưng tiên vương khí vẫn là có hiệu quả sắc bén, đối với thể phách tiên vương có uy hiếp to lớn. Một đao chém tới, Tử Phong tiên vương không thể không phòng. Oanh! Hai kiện tiên vương khí va chạm, phát ra tiếng vang chấn thiên động địa. Hai đại tiên vương khai chiến, đều là chiến lực cửu tinh, cái này quá kinh khủng. Quần tinh chi đỉnh thì như thế nào, mặt đất giống như bột phấn, trong nháy mắt bị chấn động đến vỡ nát. Không được khai chiến tại nơi này. Băng Hà tiên vương giận dữ nói. Đây chính là địa bàn của lão. Tử Phong tiên vương thét dài một tiếng, dẫn đầu hướng về chỗ cao bay đi. Thạch Hạo tự nhiên không sợ, cầm đao đuổi kịp. Tốc độ của hắn muốn nhanh hơn Tử Phong tiên vương. Điều này có ý vị gì? Hắn muốn chiến mà nói, Tử Phong tiên vương cũng chỉ có phần chiến, căn bản trốn không thoát. Mà hắn không muốn chiến mà nói, vậy Tử Phong tiên vương liền chỉ có phần đưa mắt nhìn. Đây là quyền chủ động tuyệt đối. Tử Phong tiên vương tự nhiên cũng biết điểm ấy, bởi vậy, lão đem chiến lực thôi phát đến cực hạn, muốn để Thạch Hạo biết, ngươi không có khả năng giết được ta, cho nên, không cần lãng phí tinh lực như vậy. Oanh! Oanh! Oanh! Trên bầu trời, hào quang rực rỡ không ngừng mà bạo tạc, cực kỳ kinh người, người trên quần tinh chi đỉnh đều là chạy tới. Mặc dù vô luận đứng ở chỗ đó, bọn họ đều có thể nhìn thấy, hơn nữa cũng căn bản không có khả năng thấy rõ chi tiết chiến đấu, thậm chí ngay cả song phương là ai đều nhìn không thấy. Nhưng chính là như thế, bọn họ mới cần tới. Chỉ có ở bên người tiên vương, bọn họ mới có cảm giác an toàn. Biểu lộ của Băng Hà tiên vương thì là ngưng trọng, lão tự nhiên thấy rõ tình hình chiến đấu. Mà chiến lực của Thạch Hạo khủng bố, để lão đều là rung động. Mấu chốt là, thuấn di của đối phương như thế nào nhanh như vậy? Cơ hồ không có khoảng cách. Chỉ là như vậy, liền để hắn đứng ở thế bất bại. Hắn không muốn bị người oanh trúng mà nói, ai có thể đánh đến hắn. Vị tiên vương này không khỏi một lần nữa suy tính tới chuyện, muốn mượn cho Thạch Hạo tài nguyên hay không? Trước đó không mượn, là bởi vì Thạch Hạo bất quá là chiến lực ngũ tinh. Lão cái tiên vương thất tinh này thế mà bị một cái tiên vương ngũ tinh áp chế, để trên mặt lão làm sao treo được. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thạch Hạo chính là chiến lực cửu tinh. Lại nói, chỉ là mượn mà thôi, để trên mặt lão cũng không có trở ngại. Thạch Hạo, chiến lực của ngươi cũng không cường đại hơn bản vương. Tử Phong tiên vương lạnh lùng nói ra, cho nên, vĩnh viễn chỉ có bản vương truy sát ngươi, ngươi không có khả năng làm gì được bản vương. Lão hiện tại cũng chỉ có thể đánh một chút miệng pháo, cũng không nghĩ một chút, lão là bởi vì nhi tử bị Thạch Hạo chém, mới có thể truy sát Thạch Hạo. Nhưng bây giờ, đây là điểm duy nhất có thể lấy ra để đả kích Thạch Hạo rồi. Thạch Hạo cười một tiếng, thật sao? Hắn chỉ tay một chút, hóa đá. Tử Phong tiên vương chấn kinh phát hiện, động tác của mình chỉ trệ. Cái gì? Da của lão đúng là bị hóa đá, mặc dù tại phía dưới khí huyết, tiên tắc trùng kích, trong nháy mắt liền khôi phục lại. Nhưng, tiên vương so chiêu, kém chút điểm như thế sẽ ra sao? Bành! Tử Phong tiên vương lập tức bị Thạch Hạo oanh trúng, cả người đều là bay ngang ra ngoài. Mà khiến người ngoài ý chính là, Thạch Hạo cũng không phải là dùng vạn lôi chân kim oanh ra một kích này, mà là nắm đấm. Oa! Tử Phong tiên vương thổ huyết, một kích này y nguyên bá đạo, đem mấy món nội tạng của lão đều là bị phá vỡ. Thấy cảnh này, Băng Hà tiên vương cũng là sợ run cả người. Điều này nói rõ cái gì? Lão cùng Tử Phong tiên vương cùng là thất tinh, cho nên, Thạch Hạo có thể đả thương Tử Phong tiên vương, tự nhiên cũng có thể đả thương lão. Đây là sự thật để cho người ta khiếp sợ cỡ nào. Tiểu tử này, đến cùng nắm giữ năng lực gì, tại sao khủng bố như thế? Tử Phong tiên vương cũng là không thể nào tiếp thu được, lão chính là tiên vương thất tinh, lại thêm tiên vương khí trợ giúp, chiến lực thẳng bão tố cửu tinh, cái này đều sẽ bị bí thuật của Thạch Hạo ảnh hưởng đến. T. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, đây là tiên tôn bảo thuật, hơn nữa còn là bị hắn hoàn toàn hấp thu, thạch hóa thuật có đặc sắc của hắn, thực lực ngươi không bằng ta, thì hóa giải như thế nào? Ngươi chỉ là chiến lực đạt đến cửu tinh, bản thân vẫn là tiên vương thất tinh, điểm ấy sẽ không cải biến. Nói muốn truy sát ngươi một năm, ngươi còn không tin sao? Tử Phong tiên vương cắn răng, lão có thể nói là tồn tại đỉnh phong đứng tại tiên giới, ngoại trừ chín đại tiên tôn, lão còn cần kiêng kỵ ai? Thế nhưng là, hiện tại một tên vừa mới đột phá tiên vương, lại có năng lực nghiêm trọng uy hiếp được lão, để lão như thế nào tiếp nhận? Còn không chạy? Thạch Hạo cười nói. Tử Phong tiên vương không cam tâm, lão chính là tiên vương, sao có thể xám xịt chạy như thế? Lão hét lớn một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo phản kích mà đi. Chiến lực cửu tinh bắn ra, lão không giữ lại chút nào. Thạch Hạo ngưng quyền, mỗi một khỏa tế bào đều đang tụ lực. Vũ trụ nhất quyền. Trước đó, hắn là rút ra lực lượng của tiểu tinh vũ, hoàn thành bộc phát thức một kích, nhưng lần này khác biệt, tiểu tinh vũ đã cùng hắn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, bởi vậy, mỗi một khỏa tế bào đều đại biểu cho một viên tinh thể trong tiểu tinh vũ, cái bộc phát này liền thành tự thân hắn. Đi. Oanh, hắn vung ra một quyền này, trên nắm tay ngưng tụ hào quang, phảng phất như thiên địa sơ khai, lóa mắt đến không cách nào hình dung. Tử Phong tiên vương thấy thế, tự nhiên đại hỉ. Ngươi có bí thuật tuyệt cường lại không cần, thế mà dùng nhục quyền trực tiếp đánh tới như vậy. Đây chính là ngươi tự tìm. Lão huy động tiên vương khí, hướng về phía Thạch Hạo đánh qua. Ngươi có đem nhục thân rèn luyện đến mạnh mẽ hơn nữa, lại có thể cứng rắn với tiên vương khí sao? Lại nói, Thạch Hạo trước đây không lâu mới bước vào tiên vương cảnh, lấy tiên vương đạo tắc rèn luyện thể phách vừa mới bắt đầu, lại có thể đem thể phách cường hóa đến mức nào? Đi chết! Tử Phong tiên vương bắn ra toàn uy, đánh ra một kích mạnh nhất. Bành! Trên bầu trời phát sinh nổ lớn, chỉ thấy một đoàn hào quang chói sáng nổ tung, mỗi người đều là mở mắt như mù, cái gì cũng nhìn không thấy. Sau đó, một bóng người từ trong đoàn bạo tạc bay đi ra, bằng tốc độ kinh người mà nện xuống. Bành, quần tinh chi đỉnh thì như thế nào, bị trong nháy mắt đã bị ném ra một cái hố, chỉ thấy đạo nhân ảnh kia từ dưới đáy đụng đi ra, tiếp tục hướng về phía dưới đụng tới. Va chạm này đã dẫn phát chấn động mãnh liệt, đất chống từng lớp lắc lư, giống như biến thành sóng nước. Hưu, thân ảnh của Thạch Hạo xuất hiện, lại là cực kỳ thong dong. Cho nên, người bị nện xuyên quần tinh chi đỉnh này, chính là Tử Phong tiên vương. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Đây chính là tồn tại có được tiên vương chiến lực cửu tinh, lại bị đánh cho thảm hại như vậy. T, Thạch Hạo cường đại đã là nhất phi trùng thiên, lại không người có thể ngăn trở. Thạch Hạo hướng về băng hà tiên vương nhìn lại. Băng hà huynh, chuyện mượn tài nguyên này. Mượn, không có vấn đề. Băng hà tiên vương đổi giọng, rất sung sướng đáp ứng. Gia hỏa này quá kinh khủng, chiến lực tiên vương cửu tinh đều có thể ngược, nếu lão không đáp ứng. Bị đối phương ngược lên một trận, đây không phải là mặt mũi hoàn toàn biến mất. Cho nên, còn không bằng thống thống khoái khoái đáp ứng, dù sao cũng là mượn nha, lão cũng có cái thăng xuống. Đợi băng hà tiên vương xuất ra đầy đủ tài nguyên, Thạch Hạo rất hớn hở vui vẻ nhận, sau đó mới hướng về phía Tử Phong tiên vương truy kích mà đi. Hắn nói muốn truy sát đối phương một năm, cho nên, hoàn toàn không vội. Phía trước, Tử Phong tiên vương hoảng hốt mà chạy. Trời đất bao la, nhưng lão lại có loại thê lương không chỗ nào có thể đi. Còn có ai có thể giúp được lão? Không có. Lão đã là chiến lực cửu tinh, cho nên, trên đời này ngoại trừ tiên tôn ra, còn có người có thể trị được Thạch Hạo sao? Theo lão biết, không có. Cho nên, vô luận bỏ là chạy tới cái tiên vực nào cũng đều là vô dụng. Nhưng, Tử Phong tiên vương lại thế nào chịu ngửa cổ đợi chết đâu? Lão lập tức nghĩ đến một nơi. Cấm địa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. À, cấm địa. Từ Tử Phong tiên vương một đường thẳng tắp hướng về phía cấm địa mà chạy đi. Thạch Hạo liền biết đối phương đánh ý định gì. Đúng vậy, chỉ có cấm địa mới có thể cứu Tử Phong tiên vương một mạng. Trong cấm địa, sát cơ tứ phía, ngay cả tiên tôn cũng không dám nói mình có thể ổn sông. Cho nên, mượn nhờ địa hình nơi đó, xác thực có khả năng thoát khỏi Thạch Hạo truy sát. Một cái không khéo, thậm chí có thể phản sát Thạch Hạo. Dù sao, ở trong đó, tiên tôn đều có thể bị chém rụng, cho nên, Thạch Hạo sẽ trọng thương, thậm chí tử vong cũng là không hề thấy quái lạ. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Tử Phong tiên vương khẳng định không biết, hắn chẳng những mấy lần tiến vào cấm địa, thậm chí còn đi tới khu vực trung tâm chân chính của cấm địa, còn mỗi con đường nhỏ lầy lội cuối cùng kia là không có đi qua, bằng không mà nói, Tử Phong tiên vương liền muốn một lần nữa suy tính một chút về ý nghĩ tiến vào cấm địa. Bất quá, lùi một bước mà giảng, cấm địa cũng là hy vọng cuối cùng của Tử Phong tiên vương, không phải vậy. Ngươi để lão lên đi đâu? Thạch Hạo không vội không vã, mấy ngày sau, hắn liền đuổi kịp Tử Phong tiên vương. Cái này tránh không được chính là một phen chiến đấu, mà Tử Phong tiên vương lần nữa bị Thạch Hạo đánh trọng thương. Thạch Hạo không có thống hạ sát thủ, mà là mặc cho Tử Phong tiên vương đào tẩu. lúc trước ngươi nhiều lần truy sát ta sao để ngươi chết thống khoái như vậy? Có đôi khi, tâm nhãn của Thạch Hạo thực sự rất nhỏ. Tử Phong Tiên Vương thật muốn cùng Thạch Hạo liều chết chiến một trận, lão chính là Tiên Vương, có thể đi đến bước này, cái nào không phải nhân vương đương đại. Thế nhưng là, lão lập tức lại đè xuống xúc động như vậy. Coi như muốn quyết một trận tử chiến, vậy cũng hẳn là đặt ở trong cấm địa khai chiến ở chỗ này, lão thập tử vô sinh. Nhưng, tại trong cấm địa mà nói, lão liền có khả năng kéo Thạch Hạo cùng chết, thậm chí phản sát đối phương. Làm Tiên Vương, lão đương nhiên có thể nhịn. Bằng không, lão lúc trước lại sẽ trở thành liền Tiên Vương sao? Một cái trốn, một cái đuổi, vượt qua cái tiên vực này đến cái tiên vực khác, khoảng cách cấm địa cũng không xa. Mà dạng truy sát này, cũng chậm chậm truyền khắp tiên giới. Không có khả năng. Thời điểm nhận được tin tức, phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người chính là quá hoang đường. Thạch Hạo thế mà đem một vị tiên vương thất tinh truy sát đến mức trốn hướng cấm địa. Không phải trò đùa cực lớn sao? Đúng vậy, Thạch Hạo rất yêu nghiệt, nhưng hắn mới vừa vào tiên vương cảnh, thế mà liền có thể đánh bại tiên vương thất tinh. Lại nói, Tử Phong tiên vương thế nhưng là có tiên vương khí, tiên vương thất tinh lại thêm tiên vương khí, đây chính là chiến lực cửu tinh. Liền hỏi, trên đời này còn có ai có thể trấn áp tiên vương chiến lực cửu tinh? Chỉ có tiên tôn. Cho nên, sao lại có thể như thế đây? Nhưng mà, chuyện này thế nhưng là đạt được chính miệng băng hà tiên vương chứng thực, cho nên, khả năng này là giả sao? Phía dưới tiên vương, vẫn không có người nào chịu tiếp nhận thực tế như vậy, chỉ cho đây là truyền nhầm. Ngược lại là cấp độ tiên vương, người người đều là chấn kinh. Thạch Hạo ban đầu lúc ở chuẩn tiên vương liền có được chiến lực tiên vương ngũ tinh, vậy bây giờ bước vào tiên vương, lập tức đem chiến lực tiến lên đến cửu tinh, mặc dù có chút khoa trương, nhưng cũng không phải là không thể nào. Ghê gớm. Thật sự là ghê gớm, thời đại này muốn xuất hiện một cái vô thượng yêu nghiệt. Bỏ ra gần 2 tháng, Tử Phong Tiên Vương rốt cục trốn vào cấm địa. Vực tường đều rất khó ngăn cản Ngọc Tiên, chỉ cần cẩn thận tìm kiếm, luôn có thể phát hiện địa phương yếu kém, từ đó đào ra cái thông đạo, mà đối với Tiên Vương mà nói, vực tường chính là chuyện cười, tùy tiện va chạm, chính là cái lỗ thủng, tùy tiện liền có thể đi xuyên qua. Sau khi tiến vào cấm địa, Tử Phong Tiên Vương y nguyên một đường hướng về phía trước. Hiển nhiên, khu vực bên ngoài là không chặn được Thạch Hạo. Muốn gài bẫy người mạnh hơn mình, đương nhiên đầu tiên phải đem chính mình đặt vào địa phương nguy hiểm. Lão một đường chạy vội, mà thỉnh thoảng liền sẽ bị Thạch Hạo đuổi kịp, phía dưới một phen kịch chiến, lão tự nhiên lại là liên tục thụ thương. Thạch Hạo rất có phân tắc, sau khi đem đối phương trọng thương, hắn liền thu tay lại trở ra, cho Tử Phong Tiên Vương một tia hy vọng, để lão không đến mức tự bảo tại trong cơn tức giận. Hắn cũng không có đuổi đến thật chặt, cái tìm kiếm con mồi này cũng là một loại niềm vui thú. Bằng không, muốn chơi một năm như thế cùng Tử Phong Tiên Vương, vậy, rất không phải đâu. Hiện tại, Tử Phong Tiên Vương đã chạy đến rất xa, Thạch Hạo cuối cùng là triển khai truy kích. Hắn truy tung một tia một sợi khí tức mà Tử Phong Tiên Vương lưu lại, triển khai thuấn di, quỷ dị không gì sánh được. A, hắn đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn phát hiện tiên dược. Tử Phong Tiên Vương, trước hết để ở một bên đi, phát hiện tiên dược ở trong cấm địa, giá trị đều là tuyệt đối kinh người. Thạch Hạo chuyển hướng, sau mấy cái thuấn di, hắn liền phát hiện gốc tiên dược kia. Bất quá, nơi này cũng không phải là chỉ có một mình hắn. Còn có những người khác, hơn nữa còn là hai cái. Thạch Hạo. Hai người này cũng là xoay đầu lại, sau khi nhìn thấy Thạch Hạo, chẳng ai lộ ra kinh sợ. Tại sao lại nhìn thấy hắn ở chỗ này? Đây không phải là lãnh địa do tiên tôn vạch ra sao? Người ngoài vốn nên không có khả năng tiến vào. Đây là có chuyện gì? Thạch Hạo thì là cười một tiếng, nói đến. Hai người này còn có một đoạn thời gian đồng môn tình nghĩa cùng hắn. Ngô Minh Tuấn, Nguyễn Chí Hùng, truyền nhân của Bắc Miểu Tiên Tôn nhất mạch. Ha ha, hai vị, cây tiên dược này nhường cho ta thế nào? Thạch Hạo cười nói. Thạch Hạo, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Ngô Minh Tuấn lạnh lẽo nói ra, cây tiên dược này cũng không phải vật phàm, mà là đại dược tiên vương cấp, đồng thời cũng không phải cho chuẩn bị cho hai người họ, mà là một vị đại nhân vật đã sớm điểm danh muốn lấy. Hai người bọn họ ở đây. Chỉ là bởi vì tiên dược sắp thành thục, cần bọn họ chạy tới chăm sóc một chút, dù sao nơi này có chút sinh linh phi thường thần kỳ, rõ ràng tuyệt không cường đại, lại ngay cả tiên vương đều là không cách nào cảm ứng được khí tức của bọn nó, chỉ có thể thông qua nhìn bằng mắt thường. Cho nên, hai người bọn họ liền tiếp nhiệm vụ này, ở đây thủ hộ tiên dược, miễn cho bị sinh linh nơi này gặm mất, đến lúc đó, bọn họ còn muốn đem tiên dược hái xuống, đưa qua cho vị đại nhân vật kia đồ vật của đại nhân vật này, Thạch Hạo cũng dám muốn. Lui một bước mà nói, cái này cũng là đồ vật của Bắc Miểu nhất mạch bọn họ, làm sao cũng không tới phiên Thạch Hạo. Thạch Hạo kinh ngạc, đây là cấm địa, ta đương nhiên biết. Hừ, đây là địa bàn của Bắc Miểu nhất mạch ta, tiên dược này cũng là thuộc về chúng ta, cho nên, nếu ngươi dám đánh chủ ý nên cây tiên dược này, đó chính là địch cùng Bắc Miểu nhất mạch ta. Nguyễn Chí Hùng cũng là biểu lộ lạnh lẽo, ngươi bất quá là Ngọc Tiên nho nhỏ, không nên quá khoa trương. Thạch Hạo kinh ngạc, các ngươi ở chỗ này chờ đợi bao lâu? Bao lâu? Rất lâu. Sau khi họ bị đào thải ra khỏi trại huấn luyện, liền bị phạt đến nơi đây trông coi tiên dược, không có cách, ai bảo bọn họ ném đi mặt của Bắc Miểu nhất mạch đâu. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ngô Minh Tuấn nói ra. Thạch Hạo thở dài, các ngươi cùng thế giới này tách rời quá lâu, căn bản không biết ta hiện tại mạnh bao nhiêu đi. Ngươi có thể mạnh bao nhiêu? Hơn 100 năm trước, ngươi là Ngọc Tiên, hiện tại nhiều lắm chính là cửu tinh. Dù sao, cửa chuẩn tiên vương này rất khó vượt qua. Đừng nói hơn 100 năm, chính là mấy ngàn năm đều không hiếm lạ. Thạch Hạo mỉm cười, đưa tay hướng về phía gốc đại dược kia bắt tới. Làm càn. Hai người Ngô, Nguyễn liên thủ, vội vàng hướng phía Thạch Hạo đánh tới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.